Chương 1081, phục kích. Chương 1081, phục kích. Bầu trời mưa nhỏ vẫn như cũ còn ở tí tách mà rơi, ngoài cửa sổ xe mà sớm đã bị mưa nhỏ ướt nhẹp, vô luận là mặt đất, vẫn là trên cây, hoặc là thảo thượng, sớm đã tập không ít bọt nước. Toàn bộ thiên địa đều giống như bao phủ ở như tuyến giống nhau mưa nhỏ bên trong, một mảnh mênh mông, một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ ô tô động cơ thanh âm. Mà ô tô chính lấy một loại cực nhanh tốc độ thông qua phía trước quốc lộ, mà không biết khi nào, phía trước đèn xe cũng mở ra tới, kia vài đạo chùm tia sáng trực tiếp đánh vỡ bốn phía một mảnh tối tăm tiểu la. Ta như thế nào cảm giác được trong lòng có chút nghẹn muốn chết, giống như có một loại không được tốt dự cảm. Không được tốt dự cảm. Trương khoa trưởng, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, này dọc theo đường đi, ta đều chạy qua rất nhiều lần, như thế nào sẽ có việc đâu, không có khả năng đi. Ta tổng cảm giác được có một loại hoảng hốt cảm giác, thật sự, nếu là Hảo Thiên, còn không có cái gì, nhưng cái này ngày mưa, tổng cho ta trong lòng bịt kín một trận bóng ma. Có dư thừa thương đi. Không có, Trương khoa trưởng, sẽ không có việc gì, là ngươi quá khẩn trương. Thật sự, không tin ngươi hỏi một chút Mã bí thư. Đúng vậy, Trương khoa trưởng, ngươi nghĩ đến quá nhiều, này một đường có thể có chuyện gì? Mã bí thư đến là thực tùy ý mà nói, mà xe hơi cũng bay nhanh mở ra, cũng không có một tia dừng lại ý tứ. Trương Thiên Hạo tiếp được đến là không nói thêm gì, mà là một lần nữa mặc tốt quần áo, cẩn thận nhìn chằm chằm một bên bạch bạch bạch. Đúng lúc này, phía trước ô tô đột nhiên ngừng lại, mà bọn họ xe hơi cũng hơi kém trực tiếp đụng vào phía trước xe tải, đồng thời liền nghe được từng trận tiếng súng truyền đến không tốt, lui, lui, mau lui lại. Trương Thiên Hạo mắt vẫn là tương đương tiêm, ở nhìn đến hai bên tình huống lúc sau, lập tức đối với Mã bí thư lớn tiếng mà nói, đối phương ít nhất một cái liền nhân mã, chúng ta mau lui lại. Lúc này, hai bên đã xuất hiện không ít bóng người, không ít người cầm thương chính hướng về bọn họ bên này vây quanh lại đây, hơn nữa nhân số rất nhiều, nhiều tới rồi bên cạnh Mã bí thư đều có chút sửng sở. Nghe được Trương Thiên Hạo vừa nói, lập tức liền đem xe hơi về phía sau thối lui, cùng lúc đó, liền thấy được đại lượng viên đạn hướng về bọn họ cùng với xe tải bắn lại đây răng rắc. Rầm. Liền nghe được bọn họ xe hơi pha lê bị đánh nát, viên đạn trực tiếp từ bọn họ bên người bay qua, mà cái kia làm ở ghế phụ hành đội trực tiếp bị một thương đả đảo. Mã bí thư vận khí không tồi, ghế phụ đội viên thế hắn chắn một thương, hắn bản năng nhanh hơn tốc độ, xe hơi điên cuồng về phía sau thối lui, muốn nhanh chóng thoát ly chiến trường. Mà xe tải thượng hành động đội viên cũng chậm rãi xuống phía dưới mặt nhảy, chuẩn bị đánh trả, nhưng lúc này hai bên đều chuyển đến không cho phép động tiếng la, thanh âm cực lớn, cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, ít nhất cũng có hơn trăm người đang ở vây quanh bọn họ. Mà Mã bí thư cùng La Kiệt hai người nhìn phía trước lao tới càng ngày càng nhiều người, cũng lặng ngốc, La Kiệt còn thỉnh thoảng lấy thương đánh trả một chút, mà Trương Thiên Hạo cũng lập tức giơ tay, túi đầu đi lấy cái kia chết đi đội viên xuống lục. Mà Mã bí thư đem xe không được sau này đảo, sau đó toàn bộ xe hơi trực tiếp đánh một vòng tròn, xe đầu trực tiếp rất một phương hướng, rồi sau đó mặt những cái đó truy kích người, cũng liền cách bọn họ hơn 10 mét xa mà thôi đi mau, đi mau. Trương Thiên Hạo thỉnh thoảng duỗi tay đánh trả vài cái, cùng La Kiệt một dạng, cơ hồ sắp đem tâm đều cấp nhảy ra ngoài mẹ nó, này một thế hệ như thế nào có lớn như vậy võ trang, một cái liên đội, là như thế nào tới. Trương Thiên Hạo cũng là một trận sắc mặt trắng bệnh, đương nhiên này đa số là giả vờ. Rốt cuộc thượng một lần hắn được đến Thanh Phong trà lâu lão bản muốn mua 100 thương thời điểm, liền đã minh bạch Tần Hữu Đức tính toán tăng cường quân bị, hiện tại vừa lúc, một cái liên đội, cho nên hắn đem một bộ phận vũ khí cũng tặng qua đi, tăng mạnh thực lực của bọn họ là đội trưởng, mà bí thư, hiện tại phiền toái, thật là mẹ nó phiền toái, như thế nào vận khí kém như vậy à? Lúc này La Kiệt, Mã bí thư tuy rằng thoát ly nguy hiểm, còn là một bộ kinh hồn mặt định, đặc biệt là vừa rồi viên đạn cơ hồ là dán bọn họ thân mình bay qua, hơi kém đánh trúng bọn họ Trương khoa trưởng, Trương khoa trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Lập tức hướng trạm hội báo, làm trạm tới điều tra, có thể là có người để lộ bí mật, bằng không sẽ không có nhiều người như vậy tới mai phục chúng ta, một loại khác đó là rất có thể là thổ phỉ, chỉ có bọn họ sẽ làm như vậy, chỉ là chúng ta vận khí kém một chút, đi rồi cất chó vận. Là ba người liền sử xe hướng về một cái khác địa phương chạy đi, hy vọng tìm được một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới đảng vụ xử ba. Toàn bộ xuống xe, nếu không ai lộn xộn, ta liền đánh chết hay. Mẹ nó, ngươi tìm chết, ngươi tìm chết. Mấy cái đội du kích viên trực tiếp đem kia đầu hàng hành động đội viên đá đến quỷ gối nơi đó, xuống lục đều cấp lục soát đánh ngươi tên hôn đàn này, cho ta quỷ hảo. Trường thương thật mạnh nện ở một cái đội viên trên người, tập đến hắn trực tiếp bỏ tới rồi trên mặt đất, khỏe miệng còn mang theo một tia tơ máu đại ca, đánh chết 11 cái, bắt 10 cái, còn có 10 cái nữ nhân, mẹ nó, đen đủi, thế nhưng là đáng chết đảng vụ sự, không phải nói Hồ Tam đao hóa đi bên này sao? Đúng vậy, ta xem những người này toàn bộ giết tính, đến nội nữ nhân, mang lên sơn, cấp các huynh đệ lỡ thèm, ngươi xem coi thế nào? Thứ hai trung đội trưởng lớn tiếng mà hô lên mẹ nó, hôm nay đen đủi, vốn tưởng rằng sẽ phát một bút tài, thế nhưng gặp bọn người kia, toàn bộ cho ta trói lại, còn có nữ nhân toàn bộ mang đi, chúng ta xuống núi cũng không thể tay không mà về đi. Tần Hữu Đức vài người sớm đã thương lượng hảo, lúc này đây bọn họ liền muốn đem tội danh ném cho những cái đó thổ phỉ, người khác không biết, nhưng hắn biết, Trương Thiên Hạo thông chi, nếu làm như vậy, ít nhất giúp Trương Thiên Hạo thoát khỏi một ít hiểm nghi, này rất quan trọng, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ làm lúc này đây hành động đại ca, ta xem thế hảo, phòng ngừa chúng ta tin tức để lộ, bị người đổi giết. Không cần, cùng những người này, chúng ta vẫn là muốn lưu một cái đường lui, trói lại, đem bọn họ quần áo đều cho ta lột, mang lên nữ nhân, chúng ta đi. Toàn bộ quá trình chiến đấu thực mau, cơ hồ là dính sát vào quốc lộ chiến đấu, bởi vì là tay mới tương đối, đây cũng là Trương Thiên Hạo bọn họ có thể thoát được rất nguyên nhân. Bằng không Mã bí thư lái xe, sớm bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Tần Hữu Đức lại một lần kiểm tra rồi một lần bốn phía, sau đó nhìn này 12 cái nữ phạm nhân, liền đánh tới đồ vật đem các nàng xích chân trực tiếp mở ra, sau đó mấy cái đội viên nâng một cái, lui tới lộ chạy tới. Lúc này, giữ lại, bị trói ở một bên, cơ hồ toàn thân trên dưới chỉ ăn mặc nội y đội viên, nhìn rời đi này đó rời đi thổ phỉ, một đám cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết, đối phương tuyệt đối vượt qua 100 người, lại còn có ở chỗ này mai phục. Không có đem bọn họ toàn bộ giết, bọn họ đã cảm giác được hôm nay là lớn nhất may mắn đáng chết, này đàn ôn thần rốt cuộc đi rồi, rốt cuộc đi rồi, hôm nay vận khí như thế nào kém như vậy à, gặp được thổ phỉ. Này mẹ nó đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Đúng vậy, đã chết nhiều như vậy huynh đệ, kế tiếp như thế nào hướng về phía trước mặt giao đái? Gì, Trương Khoa trưởng đâu? Chạy thoát bái, khác còn có thể thế nào, có thể tránh được một mạng đã xem như không tồi, bọn họ ở mặt sau cùng, không có bị bắt được, đã vận khí thực hảo. 10 cái đội viên nhìn đã rời đi này đó thổ phỉ, cũng bắt đầu dùng các loại phương thức đem trên người dây thừng cởi bỏ tới, trong đó đệ thập tiểu đội đội trưởng vận khí thật không tốt, ngồi ở đệ nhất chiếc xe tải thượng, trực tiếp bị đánh chết. Chương 1082, thảm trọng. Chương 1082, thảm trọng Mã Bí thư, ta muốn khai ra rất xa, không phải là chạy đến huyện Bình mới có thể gọi điện thoại đi. Ô tô khai ra vài phút lúc sau, Trương Thiên Hạo đột nhiên nghĩ tới, bọn họ xe đều đã khai ra hơn phân nửa tiếng đồng hồ, hiện tại khai trở về, thời gian có phải hay không quá dài? Trường khoa trưởng, này dọc theo đường đi thật đúng là không có gì người, bất quá, phía trước có một thôn làng, có một cái địa chủ, tới đó đánh một chiếc điện thoại vẫn là không có vấn đề. 5 phút sau, ô tô trực tiếp ngừng ở một cái địa chủ ra trước cửa, cũng chính là một cái ở nông thôn phú hộ mà thôi, tại đây một mảnh còn xem như không tồi, chúng ta là đảng vụ sự, hiện tại tìm các ngươi ra láo ra, chúng ta muốn mượn một chiếc điện thoại. La Kiệt trực tiếp lấy ra điện thoại, sau đó đối với trông cửa người lớn tiếng mà khiển trách nói, kêu Hạ Chí Sơn ra tới, nhanh lên. Kia trông cửa vừa thấy là lái xe, lại còn có vẻ mặt hung thần ác sát, cũng biết là không dễ trọng, liền bắt đầu chạy bên trong đi hội báo. Mà Lý Chính ăn cơm chiều Hạ ra người một nhà, vừa nghe đến đảng vụ sử người tới, cũng hơi kém sợ tới mức trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, vội vàng chạy tới cửa, đem ba người đón đi vào. Hạ tiên sinh, ngượng ngùng, có việc gấp mượn điện thoại dùng một chút. La đội trưởng, không có việc gì, không có việc gì, ngài dùng, ngài dùng. Đây là chúng ta Trương khoa trưởng. Trương khoa trưởng, ngài hảo. Được rồi, điện thoại, các ngươi trước đi ra ngoài, chúng ta có việc gấp, đánh quá điện thoại liền đi, cho chúng ta chuẩn bị một ít màn đầu. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp phân phó đi xuống, sau đó cầm lấy điện thoại trực tiếp muốn điện thoại Khang chủ nhiệm, ta là Trương Thiên Hạo, là cái dạng này, chúng ta áp tải trong quá trình xuất hiện vấn đề, một đám đạo tặc trực tiếp ở nửa đường mai phục chúng ta, nhân số quá nhiều, ít nhất nửa cái doanh nhân mã, chỉ có ta, Ma Bí thư, còn có La Kiệt ba người chạy thoát đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo, ngươi xác định ít nhất là nửa cái doanh sao? Còn có, các ngươi ở địa phương nào bị mai phục? Chủ nhiệm, chúng ta ở Ly Bắc Bình thành 25 dặm tả hữu địa phương bị mai phục, mà các huynh đệ tình huống, ta liền không biết, hiện tại Ma Bí thư, La đội trưởng cũng ở chỗ này. Chúng ta hết thảy đều ấn quy định làm, nhưng đột nhiên đã chịu mai phục. Thỉnh cầu chi viện. Ta đã biết, ta hiện tại thỉnh cầu quân đội chi viện. Khang Tử Hoa cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo đánh một chiếc điện thoại, hơn nữa là nói thẳng nhiệm vụ thất bại. Bất quá, để cho hắn cảm giác được nghi hoặc đó là Trương Thiên Hạo nói ít nhất nửa cái doanh quân đội, hắn phòng trừng cũng chỉ là một cái khoa trương nói sống, nhưng nhân số tuyệt đối sẽ không thiếu tới đó đi triệu đoàn trưởng sao? Ta là Khang Tử Hoa, là cái dạng này, ở Ly Bắc Bình thành Tây Biên 20 là giặm địa phương, có một chi nửa cái doanh quân đội mai phục chúng ta đảng vụ sử chiếc xe, ngươi nhìn xem có thể hay không chi viện một chút. Mai phục các ngươi xe, sao có thể, vùng này còn có lớn như vậy thế lực sao? Triệu đoàn trưởng cũng là sửng sốt, lập tức liền nghi hoặc hỏi ngươi trước phái người tra một chút, ta nơi này tổ chức quân đội, nếu thật là nửa cái doanh quân đội, ta nơi này ít nhất muốn phái ra một cái doanh nhân mã mới có thể bắt lấy tới bọn họ. Hảo. Cùng lúc đó, toàn bộ đảng vụ sử bên trong, vô luận là hành động đội, vẫn là tình báo khoa sở hữu có thể hành động đội nhân viên, toàn thể xuất động, chuẩn bị qua đi chi viện. Khẩn cấp tập hợp, ở nhà 340 hảo người trực tiếp ngồi trên xe tải, hướng về ngoài thành khai đi, tuy rằng đi nhiều người như vậy cũng không có bao lớn tác dụng, nhưng có thể kết thúc. Khang Tử Hoa ngồi ở trong văn phòng, cũng là vẻ mặt tâm trầm, hắn phái ra Mã Bí thư đi giám thị, nhưng hiện tại Mã Bí thư cùng Trương Thiên Hạo làm đến cùng đi. Nếu Trương Thiên Hạo bị đánh chết, hắn cao hứng đâu, nhưng vấn đề là Trương Thiên Hạo không khẩn không chết, còn chạy thoát hỗn đản, thật là hỗn đản. Hắn ở phát hỏa thời điểm, toàn bộ trạm đều biết lúc này đây Trương Thiên Hạo nhiệm vụ ra vấn đề, bằng không cũng sẽ không xuất động nhiều người như vậy đi thu thập tàn cục. Có thể tưởng tượng một chút, nhiều người như vậy xảy ra chuyện, kia nhất định là đại sự ba. Đi, chúng ta trở về, hiện tại những người này hẳn là đi rồi. Trương Thiên Hạo trực tiếp dẫn theo một đâu màn tàu hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hơn nữa Mã Bí thư cũng trực tiếp ngồi vào điều khiển vị trí, lái xe mạo vũ hướng về Lai Lịch khai đi. 15 phút, ba người liền lại một lần đi tới vừa rồi đã chịu mai phục địa phương, trước sau bất quá kém hơn 20 phút. Lúc này, một đám hành đội viên trên người sớm đã không có vài món quần áo, đang ở thu thập bị đánh chết đội viên thi thể. Trường khoa trưởng, người đã trở lại. 10 cái đội viên vừa thấy là Trương Thiên Hạo đã trở lại, cũng là sửng sốt, lập tức liền chạy tới, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng chua xót. Trương Thiên Hạo đẩy ra cửa xe, nhìn đứng, bị bãi đến không có vài món quần áo đội viên, nghiêm túc mà nói, các huynh đệ tổn thất thế nào? Đã chết 8. Còn có 3 cái trọng thương, Triệu Bân đội trưởng bị đánh chết. Nén bi thương à, ai có thể nghĩ đến, lúc này đây có nhiều người như vậy mai phục, các huynh đệ có thể tránh được một kiếp, cũng là mạng lớn phúc đại. La Kiệt đem vừa mới lấy tới màn đầu, làm các huynh đệ một người hai cái, ăn chút nhì, bằng không ngày mai khẳng định sẽ sinh bệnh. Là La Kiệt lập tức đem màn đầu từ trên xe để ra xuống dưới, lúc này, hắn mới có thời gian xem bọn hắn chính mình xe, trên xe đồng dạng cũng không ít lỗ đạn, toàn bộ xe hơi pha lê toàn bộ bị đánh nát, khắp nơi lọt gió. La Kiệt, ngươi lái xe, sở hữu huynh đệ toàn bộ lên xe, mẹ nó, này một chuyến nhiệm vụ mệt lớn. Nếu ta ngồi ở phía trước khả năng cũng trực tiếp treo. Trương Thiên Hạo kiểm tra rồi một chút phía trước hai chiếc xe tại phòng điều khiển, mới phát hiện tài xế cùng với bên trong người một cái cũng không có sống sót. La Kiệt đi theo Trương Thiên Hạo, cũng là vẻ mặt tái nhợt, lúc này đây trực tiếp cùng tử thần gặp thoáng qua biết là ai hạ thủ sao, như vậy tàn nhẫn. Nghe bọn hắn tay khẩu, hình như là thổ phỉ, chỉ là không biết là kia một đường thổ phỉ. Một cái đội viên nhỏ giọng mà nói, đến bây giờ, nếu không phải ăn hai cái bánh bao, toàn thân đều khả năng đông cứng ai, đáng chết thổ phỉ, đáng chết thổ phỉ, như thế nào sẽ kiếp chúng ta xe, cái này không nên a. Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí không tự giác mà nói ra trường khoa trưởng, những người này hình như là muốn kiếp Hồ Tam Đao hóa, kết quả lại cướp chúng ta đoàn xe. Cái kia nghe được nói chuyện vài người lập tức đem tình huống cùng Trương Thiên Hạo lại nói một lần đáng chết, cũng chính là chúng ta thế người khác chắn súng, chúng ta vận khí như thế nào như vậy mức à, ta nói hôm nay xuất phát thời điểm, như thế nào xét đánh đâu, này đó là muốn nói cho chúng ta, hôm nay phải đi vận đen à. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên bỏ lên trên phòng điều khiển, nhìn mọi người đem thi thể đều nâng tới rồi trên xe, mà mặt khác 10 cái người trực tiếp thượng một khác chiếc xe, liền phát động xe tải, hướng về Bắc Bình thành phương hướng khai đi. Hắn một bên mắng, một bên trong lòng lại là nhạc nở hoa, cái này Tần Hữu Đức không có làm hắn thất vọng, lúc này đây lại có thể được đến 20 khẩu súng. Vũ khí đều xứng tề hơn một nửa. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lao Tần thế nhưng dùng thổ phỉ tới giúp hắn che lấp, bất quá đây cũng là tốt nhất che lấp phương pháp đúng rồi, có hay không nhận thức, này đó thổ phỉ rốt cuộc là người nào? Chúng ta cũng không biết, chúng ta đều đánh đến túi đầu, ai muốn ngẩng đầu đó là một trận đánh, nhưng này đó vũ khí cũng không toàn, có cầm đao, còn có lấy trường thương, có thương người không sai biệt lắm một nửa. Cụ thể có bao nhiêu người? Phòng trưng có thể có 200 người tới. Nửa cái doanh à, mẹ nó, nơi đó lại đây thổ phỉ, có nửa cái doanh số lượng, đây là muốn chúng ta mạng dạ à? Xem ra về sau này hành động khoa nhiệm vụ không bao giờ có thể tiếp, nhiều tới vài lần mệnh đều không có. Trương Thiên Hạo một bên lái xe, một bên thở dài. Cái kia đội viên cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là hành chính tổng hợp khoa mà không phải hành động khoa. Đến bây giờ hắn chính không nghĩ nói nữa, ô tô ở trên đường lắc mà đi tới, nhưng toàn bộ trên xe không còn có người nói thêm cái gì, thậm chí một câu cũng đã không có, rốt cuộc đã chịu như thế kinh hách, không có đem tâm cấp sợ tới mức này ra, đã là tương đương không tồi. Mà đi theo mặt sau cùng Mã Bí Thư vẫn là mở ra xe hơi lên đường. Cái kia chết đi huynh đệ thi thể đã bị nâng tới rồi xe tải mặt trên. Chỉ là đến bây giờ, sắc mặt của hắn vẫn là như vậy tái nhợt, không riêng gì bị dọa, còn có thiên đông lạnh. Chương 1083, trở về. Chương 1083, trở về. Hướng Tây Sơn bên kia buôn lộ Tần Hữu Đức đám người, bởi vì 12 người thân thể không tốt, cho nên cơ hội là từ đội viên trực tiếp giá hướng về trên núi chạy các vị, các ngươi vất vả, chúng ta là Bắc Bình du kích, chúng ta lúc này đây là ngoài ý muốn được đến tin tức, nghe nói các ngươi bị áp tải đến Bắc Bình, liền tổ chức một chi nghị cách cứu viện. Các đồng chí, các ngươi vất vả. Vốn dĩ những người này còn tưởng rằng là thổ phỉ, không nghĩ tới, nửa đường thượng, Tần Hữu Đức đem tình huống nói một lần, một đám đều không khỏi khóc lên, hơn nữa thanh âm cũng là càng khóc càng lớn. Rốt cuộc các nàng trong ngục giam cơ hội là sống một ngày bằng một năm, các nàng đã hy vọng tổ chức đi cứu các nàng, nhưng lại không hy vọng tổ chức đi cứu các nàng, rốt cuộc đi cứu các nàng, kia trả giá đại giới sẽ lớn hơn nữa, ta là Bắc Bình đặc ủy cao quan, các vị, tới rồi địa phương, các vị liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta sẽ an bài các ngươi rời đi nơi này. Tân thư ký, quá cảm tạ ngươi, thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi cứu chúng ta, lúc này đây chúng ta những người này bị áp đến pháo giam, chờ đợi chúng ta đó là bị xử quyết, lúc này đây sống sót, chúng ta cũng biết ta không có bao lớn năng lực, thỉnh tin tưởng chúng ta nhất định có thể giúp được ngươi, ta tham gia các ngươi đội du kích. Hảo, các vị, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chúng ta còn không có hoàn toàn thoát ly nguy hiểm, hiện tại chúng ta nhất yêu cầu chính là thoát khỏi đặc vụ nhóm đuổi giết. Tin tưởng bọn họ lúc này đây ăn lớn như vậy mệt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Tần Hữu Đức một bên mang theo người chạy, một bên đem tình huống nói một lần ba. Trương Thiên Hạo bọn họ lái xe khai không đến 15 phút, liền gặp đảng phái ra chi viện đội ngũ Lưu khoa trưởng, các ngươi tới, các ngươi cuối cùng tới. Trương Thiên Hạo thấy được Lưu Thừa Chí, cũng đem xe đỉnh tới rồi một bên, lớn tiếng mà nói, các huynh đệ, trạm chi viện tới rồi. Lưu Thừa Chí, Điền Trung Nhã đám người nhìn từ trên xe nhảy xuống hành động đội viên, tức khắc cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn lại những cái đó xe, mới phát hiện ba chiếc tử đều không có pha lê, hơn nữa mặt trên tất cả đều là lỗ đạn đến nỗi là mặt sau chiếc xe hơi kia cũng không có hảo bao nhiêu, đồng thời, vài người cũng nhìn trong xe thi thể, cũng bị lột quần áo, thậm chí trên người có không ít lỗ đạn. Trường khoa trưởng, biết đây là người nào làm sao? Không biết, chúng ta cũng thật không biết, vừa rồi bọn họ nói có thể là thổ phỉ, giống như muốn kiếp Hồ Tam Đao hóa, kết quả chúng ta thế người khác chắn súng. Hồ Tam Đao, Kim Thủy Bang Hồ Tam Đao. Rất có thể là hắn, cụ thể ta cũng không biết, cái này còn phải điều tra. La Kiệt, ngươi cùng ta cùng nhau đi theo Lưu khoa trưởng, Điền khoa trưởng đến nguyên lai địa phương đi tìm, nhìn xem có thể hay không đuổi theo nhóm người này thổ phỉ, những người khác đi về trước đi. Trương Thiên Hạo nhìn La Kiệt, sau đó liền nghiêm túc nói là. Lưu Thừa Chí một hàng thực mau dễ bề Trương Thiên Hạo bọn họ đi tới án phát địa điểm, chỉ là lúc này, sắc trời sớm đã đen, lại còn có mưa nhỏ, sớm đã đem bốn phía hết thể dấu vết trực tiếp che giấu đi qua. Muốn tìm ra dấu vết, thật đúng là rất khó, đặc biệt là bốn phía một mảnh đen nhánh, càng là gia tăng rồi tìm kiếm khó khăn, nếu là hảo thiên, còn hảo một chút, nhưng vấn đề là ngày mưa. Mấy người tìm một hồi tới, chỉ biết mấy cái đại khái phương hướng, rốt cuộc tìm không ra bất luận cái gì manh mối. Không có cách nào, vài người trực tiếp một lần nữa về tới trạm. Khang Tử Hoa, Từ Thược Tiền sớm đã ở trạm chờ, hơn nữa một đám mặt tâm trầm, rốt cuộc lúc này đây bọn họ cũng thấy được, từ kia trên xe lô đạn tới nói, chiến đấu còn tương đương thảm thiết, bọn họ bị mai phục, cơ hồ là không có đánh trả chi lực. Trương Thiên Hạo, La Kiệt, còn có đội viên khác trực tiếp đến phòng họp tập trung, mọi người đem hôm nay sở hữu hành tung cùng với tài liệu toàn bộ giao đãi rõ ràng, có phải hay không chúng ta có nội quỷ? Là. Trương Thiên Hạo tới rồi văn phòng, sau đó cũng thay đổi một bộ quần áo, sau đó liền đi phòng họp, bắt đầu viết tài liệu, hắn cũng biết hôm nay buổi tối khả năng trở về không được trường khoa trưởng, lúc này đây chúng ta thật là cựu tử nhất sinh. La Kiệt, còn có các vị, chúng ta viết tài liệu đi, không có như vậy nhiều thời giờ, hôm nay buổi tối không thể quay về, chỉ có thể ở trạm qua đêm, đều mau bị hủ chết. Vốn tưởng rằng là một lần thực nhẹ nhàng nhiệm vụ, liền thương cũng chưa mang, kết quả hơi kém đem mệnh giao đại ở chỗ này. 3. Khang Tử Hoa ngồi ở trong văn phòng, nhìn trước mặt Mã Bí Thư, sắc mặt nghiêm túc đến sắp nhỏ giọt thủy tới tiểu mã, nói nói tình huống, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Là, chủ nhiệm, ta hôm nay lái xe liền đi theo trường khoa trưởng mà sau, bọn họ hành động đều ở ta cùng A Cường tầm mắt bên trong, đi thời điểm, tất cả mọi người không có xuống xe, ngươi là nói có người từ trên xe đi xuống ném tàn thuốc. Đúng vậy, cơ hồ đại bộ phận người đều ném, liền trường khoa trưởng cũng ném. Mã Bí Thư liền đem hắn nhìn đến tình huống cẩn thận nói một lần, chỉ là hắn cũng chỉ nhớ rõ Trương Thiên Hạo lần đầu tiên ném tàn thuốc, lần thứ hai liền không biết. Rốt cuộc cửa thành cách đó không xa người quá nhiều, lái xe đều phải tiểu tâm lại cẩn thận ở nơi đó, hiện tại liền đi tìm, đặc biệt là Trương Thiên Hạo ném cái kia tàn thuốc, ta hoài nghi vấn đề liền ra ở cái kia tàn thuốc. Khang Tử Hoa nghiêm túc mà nói, nếu không phải, kia đối Trương khoa trưởng cũng là một loại bảo hộ, rốt cuộc Trương khoa trưởng áp giải ra vấn đề. Là, Mã Bí Thư đem tình huống nói một lần lúc sau, liền cùng một cái khác đội viên suốt đêm hướng về Trương Thiên Hạo lần đầu tiên ném tàn thuốc địa phương mà đi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo lần đầu tiên ném tàn thuốc địa phương cũng không xa, chỉ có 3-4 dặm lộ mà thôi. Nửa giờ sau, Mã Bí Thư cùng cái kia đội viên vẫn là từ ven đường tìm được rồi Trương Thiên Hạo chịu yên tàn thuốc. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thích chịu yên là kia 3 năm yên, hôm nay cũng là chịu cái này yên, giống nhau tương đối quý, rất ít có người chịu đến khởi ân. Đây là hắn chịu yên, chủ nhiệm, tìm được rồi, chính là cái này. Ân, kiểm tra qua sao? Kiểm tra qua, không có vấn đề, chỉ là một cái bình thường tàn thuốc. Kia nửa đường thượng còn không có mặt khác dị thường. Đúng rồi, chúng ta tiến vào mai phục vòng thời điểm, Trương khoa trưởng nói cảm giác được không thích hợp, ta còn chưa tin, liền La đội trưởng cũng không lớn tin tưởng, chính là chúng ta còn không có nói thượng hai câu, liền nghe được súng vang. Khang Tử Hoa vừa nghe, lập tức liền minh bạch, đây là một bộ phận đối với nguy hiểm sinh ra một loại bản năng phản ứng, nhưng loại này cùng loại giác quan thứ 6, ngàn người bên trong cũng không nhất định có một người trách không được hắn có thể tránh được nhiều lần ám sát, nguyên lai là lý do. Khang Tử Hoa cuối cùng minh bạch đây là có chuyện gì, hắn cũng nghe nói qua, có người trời sinh đối với nguy hiểm so mẫn cảm mắt khác có hay không người ngoài tiếp xúc. Không có, căn bản không có cùng người ngoài tiếp xúc quá, từ ra trạm đến ngục giam, trung gian liền dừng xe đều không có. Mã Bí Thư vẫn là cẩn thận lại một lần cường điệu một lần ngươi đi xuống đi, đem tình huống viết thành báo cáo, lại cho ta xem một lần. Khang Tử Hoa có một loại dự cảm, kia đó là Trương Thiên Hạo đó là nội quỷ, nhưng từ Mã Bí Thư giao đái tới xem, lại không phải, hắn đều hoài nghi có phải hay không hắn đã đoán sai. Hắn cho chính mình đổ một chén nước, cũng cho chính mình điểm thượng một chi yên, sau đó bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc sự tình hôm nay trở ra có chút kỳ quặc, hắn cần thiết muốn tra cái rõ ràng chủ nhiệm, đây là ta đối những cái đó đội viên huấn luyện kết quả, bọn họ cũng không biết những người này là người nào, nghe tới không lớn như là địa hạ đảng, đến thực sự có điểm nhi như là thổ phỉ. Lưu Thừa Chí đem báo cáo đưa qua thổ phỉ, như thế nào sẽ là thổ phỉ đâu, hảo hảo cho ta cha cha, ta muốn một cái chuẩn xác tin tức, mà không phải giống thật mà là giả. Chương 1084, Tần Hữu Đức mời chào. Chương 1084, Tần Hữu Đức mời chào. Trong phòng hội nghị, Trương Thiên Hạo đem hôm nay sở hữu hành tung đều viết ra tới, đến nỗi có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ, cũng không có cái kia tất yếu, nếu không đều mau có thể viết thành một lần trường thiên tác phẩm lớn. Một chương giấy viết xong, trực tiếp ghé vào trên bàn ngủ. La Kiệt nhìn đến Trương Thiên Hạo nhanh như vậy viết xong, nhưng hắn không dám, vẫn là nghiêm túc viết lên. Trương Thiên Hạo viết một chương, hắn ít nhất cũng muốn tràn ngập 3 chương, hơn nữa thực kỹ càng tỉ mỉ cái loại này, có thể nói là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều viết ra tới. Từ Thượng Tiền đồng dạng cũng ngồi ở trong văn phòng, hắn cũng không nghĩ tới, liền một cái đơn giản áp tải nhiệm vụ đều có thể gặp được loại chuyện này, thật sự là làm hắn có chút không thể tin được. Ba chiếc xe đều xem qua, sở hữu xe phía trước đều mau bị đập nát, chỉ có xe con bởi vì ở phía sau, đánh đến cũng không phải như vậy lạ, nhưng cũng hảo không đến nơi đó đi. Hắn ngồi ở chỗ kia, yên lặng chịu yên, tự hỏi chuyện này bên trong khả năng tồn tại vấn đề. Rốt cuộc lúc này đây hắn cũng là bị xếp vào hiểm nghi chi liệt, rốt cuộc văn kiện là hắn giao cho Trương Thiên Hạo, cho dù là hắn không có ra trạm, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị Khang Tử Hoa hoài nghi thượng này không phải là âm mưu đi. Luôn luôn đa nghi hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khác có thể có, kia đó là có người lợi dụng lúc này đây áp giải chuẩn bị làm một ít văn chương, rốt cuộc đây là hắn cùng Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo xảy ra chuyện, kia tương đương với hắn cũng đã xảy ra chuyện đáng chết, hảo thông minh ra hỏa, thật là hảo thông minh ra hỏa. Hắn lo lắng nhất đó là chuyện này, cho dù là Trương Thiên Hạo không có làm, như vậy, cái này chậu phân cũng có thể khấu đến Trương Thiên Hạo trên đầu, rốt cuộc lúc này đây nhiệm vụ thất bại chính là thất bại đáng chết, có phải hay không thật sự ghét bỏ chúng ta, tưởng đem chúng ta hướng chết chỉnh. Hắn trên mặt lập tức toát ra dữ tợn chi sắc, thật sự nếu không phản kháng, hắn khả năng bị người cấp chỉnh đã chết. Hắn hiện tại mới hiểu được vì cái gì Khang Tử Hoa làm hắn chuyển giao, mà không phải trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo. Nhìn cửa hai cái cảnh vệ, hắn liền đã minh bạch, hắn tương đương với bị biến tướng giam lỏng lên. Cùng mặt khác ở trong phòng hội nghị viết báo cáo Trương Thiên Hạo không sai biệt lắm mẹ nó, ngươi làm được quá mức, đây là muốn cùng ta không chết không ngừng sao? Hắn suy nghĩ một chút, liền lại khôi phục vừa rồi kia bình tĩnh biểu tình, chỉ là nhìn Khang Tử Hoa văn phòng phương hướng, trong mắt hiện lên một ít sát ý ba. Trương Thiên Hạo cũng không biết Từ Thượng Tiền là nghĩ như thế nào, nhưng hắn biết, việc này rất có thể là một lần bình thường áp giải nhiệm vụ, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là trong đó bị để lộ ra tới sự tình, trừ bỏ hắn, khả năng không còn có người đã biết. Sớm đã ghé vào trên bàn hắn, dần dần mà đã ngủ, đến nỗi đảng vụ xử muốn như thế nào cha, kia cũng là ngày mai sự tình, rốt cuộc hắn trên cơ bản là không có rời đi mọi người tầm mắt, cho dù là ở phân giam nơi đó, cũng cùng Tiếu Hán toàn ngốc tại cùng nhau ba. Tây Sơn mật doanh bên trong, Tần Hữu Đức đoàn người trải qua hơn 3 giờ, mới đem 12 người nhận được mật doanh địa. Lúc này đây nhiệm vụ không chỉ có thành công giải cứu 12 danh đồng chí, quan trọng nhất chính là được đến 20 bắt tay, bổ sung một chút bọn họ khan hiếm vũ khí nấu nước cấp các đồng chí tẩy một chút, mặt khác đồng chí cũng ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai buổi sáng muốn rút lui nơi này không thể lại ngây người. Tần Hữu Đức nhìn ba cái trung đội trưởng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hiện tại chúng ta có hai cái địa phương có thể đi, một là đi huyện Bình phía Tây Đại Phong Sơn, một cái khác đó là hướng bắc đi, thậm chí khả năng tiến vào Ngọc Tuyển Sơn, hoặc là Diệu Khách Sơn vùng. Thư ký, một hai phải đi xa như vậy sao? Chúng ta đây không phải lại phải rời khỏi Bắc Bình một đoạn thời gian. Đúng vậy, đặc vụ nhóm không nhất định có thể phát hiện chúng ta tồn tại, chúng ta có thể trốn đến một cái khác địa phương đi, Bát Bảo Sơn vùng liền được rồi, hoặc là trốn đến các vị các hương thân trong nhà đi, cũng không đến mức chạy đến như vậy xa. Tần Hữu Đức trực tiếp lắc đầu, hắn cùng đặc vụ sử giao tiếp không ngừng 1-2 năm, đều đấu tranh mau 10 năm, kiến thức vô số mưa mưa gió gió, chính là bởi vì hắn vẫn luôn tiểu tâm hành sự không, các ngươi muốn làm, đặc vụ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn giàu hoạt, bọn họ năng lực, các ngươi cũng nên rõ ràng, đừng nhìn hôm nay buổi tối, chúng ta an toàn qua này một quan, nhưng ngày mai đâu? Chúng ta dọc theo đường đi để lại nhiều ít dấu vết, đây đều là bọn họ truy tung chúng ta dấu vết, căn bản che giấu không được. Rất có thể ngày mai ít nhất một cái liền, cộng thêm không ít đặc vụ từ ngày hôm qua cái kia lối vào truy lại đây, thậm chí trực tiếp sờ đến chúng ta doanh địa tới. Chúng ta không thể có bất luận cái gì tê mọi đại ý tâm lý, cũng không thể ôm may mắn tâm lý. Đó là không được. Hắn vẫn là lời nói thâm tiếng nói. Ba cái đội trưởng vừa nghe, lập tức cũng hiểu được, tuy rằng không thế nào nhận đồng đặc vụ sẽ truy lại đây, nhưng tiểu tâm vô đại sai, đây là một câu ngạn ngữ, cũng là một câu thiên cổ chí lý. Lúc này thời gian đều đã 10 giờ. Toàn bộ mật doanh địa bên trong cũng trở nên an tĩnh lại, mà Tần Hữu Đức cũng lại một lần đi vào một phòng, vấn an này đó bị cứu tới đồng chí. Hắn muốn hiểu biết những người này, sau đó đối với những người này thân phận tiến hành xác minh, hiện tại những người này vẫn là muốn mang lên, thậm chí trong đó hắn cũng có nhận thức đồng chí, là Bắc Bình phát triển lại đây đảng viên Lam Bình đồng chí, còn có các vị đồng chí, các ngươi vất vả, các ngươi hiện tại về đến nhà, có thể an ổn nghỉ ngơi một chút, nơi này đó là chúng ta đội du kích một cái mật doanh địa, thỉnh các ngươi yên tâm, nơi này là an toàn. Tần thư ký, thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta cho rằng lúc này đây khả năng thật sự giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới còn có thể lại một lần nhìn thấy Tần thư ký, đây là trời cao đãi chúng ta không tệ à. Đúng vậy, Tần thư ký, ta là huyện đất bằng hạ đảng Trương Xuân Hoa, những người khác cũng là chúng ta đồng chí, ta cho ngươi nhất nhất giới thiệu một chút. Vài người thực mau đều đem tình huống giới thiệu một lần, mà Tần Hữu Đức cũng là vẻ mặt thổ thức. Lúc này đây cứu ra, thế nhưng có rất nhiều các đồng chí di dương, phu thê cùng nhau gia nhập cách mạng, trượng phu đã chết, thê tử tham nhập, thay thế trượng phu hoàn thành tổ chức nhiệm vụ. Nay 9 đồng chí đều là bọn họ danh sách có, hơn nữa là biết bị chào đồng chí, hiện tại cứu ra thật là hoàn thành hắn nhiệm vụ đến nỗi ba cái tiến bộ nhân sĩ, tuy rằng không phải đảng viên, nhưng cũng là vẫn luôn duy trì đảng tổ chức cái quốc nhân sĩ. Tần Hữu Đức cũng muốn ngẫm lại, như thế nào an trí những người này, biện pháp tốt nhất là đưa đến Diên An, hoặc là cùng bọn họ tiến hành đánh Nhật Bản người, đả kích đặc vụ các vị, vốn dĩ không nên quấy rầy các vị, hiện tại bởi vì tình thế càng ngày càng nghiêm túc, ta tưởng tranh thủ một chút các vị ý kiến là cái gì, các ngươi có tính toán gì không? Ta có thể rời đi sao? Đương nhiên có thể, chúng ta cứu các vị, cũng không có muốn đem các vị cột vào chúng ta đội ngũ chung ý tứ, chỉ là các vị hẳn là rõ ràng, các ngươi bị chúng ta cứu tới, chỉ cần các ngươi vừa xuất hiện, như vậy, chờ đợi các ngươi vẫn là bị trảo, có thể Bắc Bình, thậm chí phương Bắc đều không có các vị chỗ dung thân, trừ phi là đến phương Nam đi. Chúng ta đều biết, nhưng chúng ta tình huống hiện tại giống như không thế nào thích hợp các ngươi đội ngũ đi. Nay có cái gì thích hợp không thích hợp, ta hoan nên còn không kịp đâu, toàn bộ đội ngũ bên trong chỉ có một nữ đồng chí, hiện tại có các ngươi gia nhập, ta đây càng thêm vui vẻ. Tần Hữu Đức nét miệng cười, sau đó liền chờ những người này quyết định Tần thư ký, ta chiến đấu cương vị ở viết văn trường, đến nỗi lấy thương khả năng không lớn thích hợp ta, nhưng sẽ nỗ lực đi theo các ngươi một đoạn thời gian, nếu có thể nói, ta tưởng lưu lại, ngươi xem coi thế nào. Không có vấn đề, nếu các ngươi muốn rời đi, ta sẽ an bài đồng chí hộ tống các ngươi lên xe lửa, đến nơi kế tiếp ta liền bất lực. Chương 1085, Đỗ Hân Nhiên thăm ban. Chương 1085, Đỗ Hân Nhiên thăm ban. Ngày hôm sau, mưa nhỏ vẫn như cũ không có đỉnh, mà Trương Thiên Hạo đoàn người cũng không có trở về, mà là trực tiếp ở chỗ này tiếp thu điều tra, thậm chí đã cùng ngoại giới đều không được liên hệ, này đều phải chờ đến đây sự chấm dứt thời điểm mới có thể đi ra ngoài, hoặc là chứng minh chính mình trong sạch thời điểm mới có thể đi ra ngoài, đến là từ thực tiền nơi đó, cũng chỉ là hai người nhìn, cũng không có hướng Trương Thiên Hạo bọn họ giống nhau, hạn chế mọi người hành động phạm vi. Bất quá, vài người cũng liền ở trong phòng hội nghị đánh lên bài, mà Trương Thiên Hạo đến là an tĩnh ngồi ở một bên, phân phó tiền quân từ hắn trong văn phòng tìm vài phần thư lại đây xem đọc sách, so với đánh bài có ý tứ đến nhiều, hắn tự nhiên sẽ không đi này đáng chết bài. Nay trong phòng hội nghị một mảnh náo nhiệt, tuy rằng là bị điều tra, nhưng căn bản không có người sẽ nghĩ đến chính mình sẽ xảy ra chuyện, thậm chí đem nhiệm vụ thất bại về đến chính bọn họ trên đầu, đến nỗi những cái đó bị đánh chết, cũng chỉ là bị đánh chết, cũng không có khiến cho bao lớn gợn sóng, chỉ có bọn họ người nhà thương tâm một thời gian mà thôi. Rốt cuộc những người này ra mất đi trong nhà trụ cột, sinh hoạt cũng trở nên gian nan lên. Nhưng lúc này đây lập tức tổn thất 11 cá nhân, trực tiếp là một cái tiểu đội nhân mã đã không có, này đối với toàn bộ đảng vụ sử tới nói, cũng là một lần không lớn tổn thất không nhỏ. Ngày thường chết thượng mấy cái, có thể là bình thường, nhưng lập tức 11 cá nhân, lại còn có đệ tam tiểu đội mới bổ sung đi lên tân nhân, đối với Khang Tử Hoa uy tín vẫn là có không ít đả kích. Khang Tử Hoa buổi sáng sớm liền tới rồi đảng vụ sử, hắn cũng muốn hiểu biết một chút, lúc này đây thất bại, hắn còn muốn phái người nghiêm túc kiểm tra một chút, rốt cuộc là người nào. Chỉ là ngày hôm sau vẫn như cũ mưa nhỏ, khiến cho hắn mày ngưng đến càng thận, trời mưa, khả năng đêm qua sở hữu dấu vết đều bị này mưa nhỏ cấp che giấu. Mà lúc này Lưu Tương Giang, đã dẫn theo một cái tiểu đội đi ngày hôm qua bên kia bài tra, đến nỗi kết quả, hắn còn không biết Trương khoa trưởng, ngươi bạn gái nhỏ lại đây xem ngươi. Ta bạn gái lại đây xem ta. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên chạy tới xem hắn, đây chính là một kiện thực hiếm lạ sự tình. Hắn đứng ở cửa sổ, nhìn nhìn đang đứng ở ngoài cửa lớn Đỗ Hân Nhiên, hắn lúc này mới nhớ tới, hôm nay hình như là chủ nhật, cùng nàng ước hảo đi ra ngoài chơi, rốt cuộc ngày 1 tháng 5, hai người sắp sửa kết hôn, mà nhà hắn cũng muốn một lần nữa bố trí một chút, nói như thế nào cũng muốn có một cái vui mừng bộ dáng. Ngươi đi theo nàng nói một tiếng, hôm nay chạm có chuyện quan trọng, không rời đi, ta quá hai ngày có thời gian liền đi tiếp nàng. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói kế hành. Cái kia cảnh vệ vừa nghe, cũng là lập tức phái ra đi, hướng về cửa đứng Đỗ Hân Nhiên chạy tới. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở cửa sổ khẩu, nhìn bên ngoài Đỗ Hân Nhiên, trên mặt cũng có chút không vui, bất quá hắn cũng không phải đối Đỗ Hân Nhiên không vui, mà là đối với cái này Khang Tử Hòa có chút không vui. Hôm nay đều là chủ nhật, hẳn là bọn họ nghỉ nhật tử, nhưng hôm nay còn phải bị nhốt ở trong phòng hội nghị không thể rời đi, thật giống như đem bọn họ giam lỏng giống nhau đồng dạng. Khang Tử Hoa cũng đứng ở cửa sổ khẩu thấy được cách đó không xa Đỗ Hân Nhiên, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, bất quá hắn cũng biết Trương Thiên Hạo cùng Đỗ Hân Nhiên chi gian gần nhất muốn kết hôn, hôn kỳ đều đã định ra tới chủ nhiệm, Trương khoa trưởng bọn họ cứ như vậy quan lại sao? Không quan lại có thể làm sao bây giờ? Ta hiện tại đang ở chờ Tương Giang bên kia tin tức, cũng không biết bên kia tra đến thế nào. Hy vọng có manh mối đi. Lưu Thừa Chí cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc này đây áp giải, thấy thế nào đều là một lần bình thường việc nhỏ, kết quả tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này liền ra vấn đề chủ nhiệm, ngươi lo lắng là có nội quỷ sao? Bằng không đâu. Chủ nhiệm, ta hoài nghi không phải nội quỷ vấn đề, nếu là nội quỷ, không có khả năng đã chết nhiều người như vậy, hơn nữa người nhìn xem ba chiếc xe, đều không sai biệt lắm bị đập nát, cho dù là xe hơi hảo một chút, cũng không có hảo tới đó đi. Đây là đánh gần chết mới thôi tiết tấu. Mặt khác, nếu Trương Thiên Hạo là nội quỷ, hắn không có khả năng làm như vậy, rốt cuộc bị phát hiện nguy hiểm quá lớn. Đệ nhị, chính mình mạng nhỏ khả năng liền không có. Nếu không phải tiểu mã xe hơi, Trương Thiên Hạo khẳng định là ngồi ở phía trước, nhưng ngươi nhìn xem phía trước tài xế cùng với mặt khác ba người, đều là chết đến không thể càng chết, đệ nhất sóng liền bị người xử lý. Ngươi nói, ta cũng minh bạch, các đội viên khẩu cùng, ta cũng phiên một lần, sở hữu ta mới cảm giác được có chút quái, nếu đây là hắn hết thể kế hoạch tốt, kia liền thật là đáng sợ. Không lớn giống. Lưu Thừa Chí vẫn là lắc đầu, bất quá, cũng không bài trừ cái này khả năng tính, nếu thật là như vậy, như vậy, hắn mới là chúng ta địch nhân lớn nhất, càng có thể là lớn nhất nội quỷ. 3. Đỗ tiểu thư, thực xin lỗi, Trương khoa trưởng đang ở vội sự tình, hai ngày này khả năng sự tình tương đối vội, không rời đi trạm, hắn mời ta hướng ngài nói một tiếng thực xin lỗi. Cái kia cảnh vệ chạy tới Đỗ Hân Nhiên trước mặt, nhỏ giọng mà nói hắn không rảnh. Đúng vậy, Trương khoa trưởng đã vội một buổi tối, hắn nói, chờ mấy ngày nay đem sự tình đều vội kết thúc, hắn sẽ tự mình đi thỉnh Đỗ tiểu thư giữ nhà cụ, đồng tiến chụp một ít kết hôn chiếu. Chúc mừng Đỗ tiểu thư, lập tức liền muốn cùng Trương khoa trưởng đại hỉ. Cảm ơn ngươi. Đỗ Hân Nhiên tuy rằng miệng là nói như vậy, chính là vẫn là vẻ mặt không vui, rốt cuộc nàng rất khó đến nơi đây tới, nhưng ngày đầu tiên lại đây, liền trực tiếp ăn một cái bế môn canh hử, trở về nói cho hắn, ta không nghĩ lại nhìn đến hắn. Nói xong, nàng hừ một tiếng, sau đó hướng về bên ngoài đi đến, trực tiếp ở cửa chiêu một cái xe kéo hướng về nơi xa mà đi, đến nỗi biểu tình, vừa thấy đó là chơi tính tình. Cảnh vệ nhìn rời đi Đỗ Hân Nhiên, cũng không khỏi thế Trương Thiên Hạo lo lắng lên, rốt cuộc còn không biết muốn nhiều lời nhiều ít lời hay mới có thể đem sự tình bình ổn đi xuống. Hắn biết việc này không phải hắn có thể đúc kết, cũng không có nhiều lời, vẫn là chạm hảo hắn cương mới là chính sự, dù sao nhọc lòng chính là hắn bạn trước. Khang Tử Hoa đứng ở nơi đó, nhìn rời đi Đỗ Hân Nhiên, trên mặt lập tức liền hiện lên một tia nghi hoặc, đối với bên cạnh Mã bí thư nhỏ giọng mà phân phó một tiếng nói, gọi điện thoại cấp trực ban đến hỏi một chút, vừa rồi nói gì đó? Là. Khang Tử Hoa chỉ cảm thấy giống như trông gà hóa quốc, cho dù là bên cạnh Lưu Thừa Chí cũng cảm giác được đúng rồi, tất này thế nào? Người đi xem qua sao? Đã xem qua, đồng khoa trưởng hết thảy đều thực hảo. Chỉ là về sau cánh tay trái dùng sức phương diện khả năng sẽ nhược một chút, hiện tại trên cơ bản đã không có gì trở ngại, nếu không phải thương đến xương cốt, khả năng đều phải trở về đi làm. Vậy là tốt rồi, chỉ là kia hai cái đáng chết ngày điệp còn không có bắt được, phòng trường cũng chạy, còn có cái kia xuyên khẩu kỳ tử, khả năng đem bọn họ rút về đi. Không biết, đúng rồi, chủ nhiệm, ta phát hiện có một cái có thể là địa hạ đảng lén in ấn xưởng, bọn họ thường xuyên ấn một ít truyền đơn linh tinh. In ấn xưởng, ngươi xác định? Khang Tử Hoa vừa nghe, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, rốt cuộc địa hạ đảng mới là hắn nhất trảo, đến nỗi Nhật Bản người đó là nỗ lực thực hiện xã chủ yếu nhiệm vụ ân, chỉ là cái này in ấn xưởng chúng ta còn không có chuẩn xác xác định bọn họ địa điểm, cũng không biết là địa hạ đảng vẫn là những cái đó quấy rối học sinh. Lại là học sinh? Nếu thật là học sinh in ấn phản động ngôn luận, giống nhau muốn bắt chứng cứ cho ta ấn thật. Khang Tử Hoa hiện tại đối với nhắc tới học sinh đó là cảm thấy một trận vô lực, vài lần đều là thua tại học sinh trên người, một tuần trước sự tình đến nay còn không có quên. Chương 1086 hiểu lầm. Huyện Bình cùng Bắc Bình giao giới địa phương, Hà Tương Giang chính mang theo đoàn người không ngừng hướng về trên núi đuổi theo. Dọc theo đường đi, bọn họ vẫn là phát hiện một ít dấu vết. Cho dù là ngày mưa, kia ngày hôm qua bị giẫm đoạn cỏ xanh, nhánh cây đó là bọn họ tốt nhất biển báo giao thông Hà đội trưởng, phía trước không có dấu vết, phía trước là một cái dòng suối nhỏ, chúng ta hướng về phía trước lưu cùng hạ lưu đều tìm một thời gian, còn có đối diện, đều không có dấu vết. Một cái tiểu đội trưởng chạy tới, lập tức hướng Hà Tương Giang hội báo nói chẳng lẽ là bọn họ cắm thượng cánh bay không thành, lại tìm, bọn họ nhất định còn ở nơi này, tìm, cần thiết tìm ra, chỉ cần từ nơi này đi qua, kia nhất định có dấu vết. Là hai cái tiểu đội viên lại một lần ở bốn phía tìm lên, 15 phút, vẫn là không có tìm được bất luận cái gì manh mối chung đội trưởng, thật đúng là không có tìm, giống như đến nơi đây liền đã mất đi sở hữu dấu vết. Hà Tương Giang nhìn một phía, sau đó hướng về phía trước hạ lưu lại tìm một thời gian, vẫn là không có tìm được bất luận cái gì dấu vết, hắn cũng có chút nghi hoặc lên. Rốt cuộc không có khả năng chống rông tin tức, kia nhất định là nơi đó tìm lầm. Hà Tương Giang cũng không biết, vì thoát khỏi khả năng đuổi bắt, Tần Hữu Đức vẫn là làm người cản phía sau, cố ý đi rồi mấy cái con đường, hơn nữa sai lầm trên đường ở lâu một ít rõ ràng dấu vết. Này đó rõ ràng dấu vết, vẫn là dùng để che giấu chân chính con đường, đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao cũng là vì an toàn khởi kiến chúng ta quay đầu lại đi tìm, khả năng chúng ta đi nhầm phương hướng rồi. Đây là có người cố ý cho chúng ta chế tạo sai lầm phương hướng, đối thủ rất cao minh. Là Hà Tương Giang bọn họ ở chỗ này điều tra, mà Bắc Bình bên trong thành, đồng dạng cũng có một đội hành động tiểu đội đang ở điều tra Hồ Tam Đao sự tình. Rốt cuộc đêm qua thổ phỉ nói là muốn kiếp Hồ Tam Đao hóa Lý đội trưởng, chúng ta đã tra qua, ngày hôm qua buổi chiều, Hồ Tam Đao đích xác có một đám hóa, bất quá là từ Nam thành môn tiến vào, mà không phải Tây cửa thành, bọn họ là trải qua xe lửa vận đến nơi này tới. Lý Thành Hổ vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, rốt cuộc từ ít cờ khu đến Nam thành môn, này giữa hai bên khác biệt cũng không phải là một cái vấn đề nhỏ, đối phương cấp đường không có khả năng đem lộ lầm, kia chỉ có một loại khả năng, này đó thổ phỉ là giả, là có người cố ý giả mạo thổ phỉ cấp đi này một đám địa hạ đảng. Rốt cuộc là người nào muốn đánh này một đám địa hạ đảng tử tù chủ ý, kia mục đích cũng là không cần nói cũng biết, chỉ có địa hạ đảng nhất cảm thấy hứng thú. Nếu thật là như vậy, kia nhất định có nội quỷ, mà biết chuyện này cũng chỉ có thiếu thiếu vài người mà thôi, rốt cuộc là ai đâu, cái này nội quỷ nhưng che giấu thật sự thâm. Lý Thành Hổ tưởng tượng đến nơi đây, liền không khỏi nghĩ tới Trương Thiên Hạo, nhưng lập tức liền trực tiếp lắc đầu, người khác đều khả năng, nhưng Trương Thiên Hạo khả năng không lớn. Nhưng lúc này đây duy nhất xuất hiện vấn đề đó là Trương Thiên Hạo áp giải quá trình xảy ra vấn đề. Nếu không cái này giải thích không thông. Không đúng, khả năng có người giá họa cho hắn, muốn đem hắn từ khoa trưởng vị trí mặt trên kéo xuống tới, chỉ là cái này khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc ai cùng Trương Thiên Hạo có lớn như vậy thù hận. Lý Thành Hổ lập tức liền nghĩ tới nội đấu, nhìn không thuận mắt là Khang Tử Hoa chủ nhiệm này một phương, mà Trương Thiên Hạo đại biểu cho Từ Thượng Tiền này một phương, rốt cuộc gáp giải phạm nhân là hành động khoa sự tình, mà làm Trương Thiên Hạo qua đi bản thân liền không lớn hợp lý. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn đó là một trận trái tim băng giá, nếu đúng như hắn đoán như vậy, việc này vẫn là thiếu đúc kết cho thỏa đáng, rốt cuộc thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ xui xẻo. Nếu thật là như vậy, kia hắn đều thế này, đó chết đi huynh đệ cảm thấy không đáng giá. Kia chính là 89 điều sống sờ sờ sinh mệnh, mà không phải heo chó, cho dù là cậu, còn có cảm tình đâu. Nhìn không được đánh một cái run run, hắn liền đem sự tình thả xuống dưới, sau đó nhìn nhìn thủ hạ, hắn từ trong lòng vẫn là hy vọng không phải như thế, yêu cầu là muốn đánh nhau, hắn cũng có chút thiên hướng Từ Thượng Tiền này một phương. Nói như thế nào, hắn là Từ Thượng Tiền để đi lên trung đội trưởng, thế nào? Không có gì, tra đến như thế nào? Đội trưởng, giống như vừa rồi nói qua. Cái kia tiểu đội trưởng cũng là sửng sốt, có chút không lớn minh bạch Lý Thành Hổ ý tứ, có chút nghi hoặc nhìn hướng Lý Thành Hổ là cái dạng này, có phải hay không Hồ Tam Đao có một đám, là muốn từ phía tây đi, nhưng lúc này đây trực tiếp đi rồi Nam Thành Môn, trực tiếp dùng xe lửa vận đến Nam Thành Môn. Lý Thành Hổ lập tức liền thấp giọng hỏi nói, ta vừa rồi không có nghe rõ, là cái dạng này sao? Trung đội trưởng. Cái kia tiểu đội trưởng cũng là sửng sốt, vừa rồi hắn chính là nói được rất rõ ràng, nhưng xem Lý Thành Hổ như vậy nghiêm túc biểu tình, liền minh bạch, khả năng trong đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đúng vậy, Hồ Tam Đao là có một đám hóa từ huyện Bình cái kia phương hướng lại đây, chỉ là sau lại dùng xe lửa vận đến Nam Thành ga tàu hỏa, sửa lại lộ tuyến. Lý Thành Hổ vừa nghe, vẫn là gật gật đầu, đối với bên cạnh người phân phó một tiếng, thấp giọng mà nói, thu đội, sự tình đã rõ ràng. Cái kia tiểu đội trưởng cũng không lớn minh bạch đây là làm sao vậy, nhưng hắn là Lý Thành Hổ để đi lên, tự nhiên là muốn nơi trốn giữ gìn Lý Thành Hổ quyền uy. Thức mau, hai người liền ngồi xuống phía trước xe tại phía trước hồ ca, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Lúc này đây có thể là thần tiên đánh nhau. Lý Thành Hổ nhẹ nhàng một chút, lập tức liền câm miệng không nói, mà là mang theo vẻ mặt khuôn mặt u sầu nhìn về phía trước, sắc mặt cũng không được tốt thoạt nhìn. Tiểu đội trưởng vừa nghe, cũng không khỏi đánh dùng mình một cái, thần tiên đánh nhau, bọn họ những người này khả năng thật sự muốn xui xẻo, lúc này mới trải qua ngày điệp sự tình, hiện tại lại tới nữa một cái thần tiên đánh nhau, nếu thật là như vậy, kia chết đi huynh đệ thật đúng là bạch đã chết, hắn đều thay chết đi huynh đệ không đáng giá. Không có chết ở trong tay địch nhân, mà chết ở người một nhà trong tay, này sống làm, thật sự là nói cho các huynh đệ, một đoạn này thời gian đều cho ta cơ linh một chút, đặc biệt là nhiệm vụ thời điểm, đừng đem chính mình mạng nhỏ cấp ném, cái gì đều là giả, mạng nhỏ chính là chính mình. Ta đã biết. Hồ ca, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm. Trong lúc nhất thời phòng điều khiển cũng an tĩnh lại, mà xe tải mang theo bọn họ một tiểu đội người hướng về đảng vụ xử mà đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, lúc này đây thế nhưng khiến cho không ít người hiểu lầm, nếu hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ cười ha ha, này đó là hắn yêu cầu kết quả ba. Lý Thành Hổ bên này cũng bắt đầu hồi trạm phục mệnh, mà Hà Tương Giang bên kia vẫn là cuối cùng không có tìm được tân con đường, tuy rằng tìm vài cái khả năng thông đạo, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì manh mối cũng không có, tương phản còn bị chơi một vòng lớn, không thể không rút về tới. Chỉ là toàn bộ đảng vụ xử bề ngoài thượng thoạt nhìn vẫn là không có bao lớn vấn đề, nhưng toàn bộ đảng vụ xử từ đêm qua, tất cả mọi người ở vào căng chặt trạng thái. Giữa trưa thời điểm, Lý Thành Hổ đem điều tra kết quả trực tiếp đưa đến Khang Tử Hoa trên bàn, Khang Tử Hoa ở nhìn đến trên bàn báo cáo lúc sau, cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc việc này, còn thật có khả năng là trùng hợp, rốt cuộc thổ phỉ cái gì đều khả năng làm được. Tiếp theo, đó là Hà Tương Giang báo cáo, làm hắn cũng là một trận vô ngữ, Hà Tương Giang trả thù thượng viết, những người này đối với núi rừng tương đương quen thuộc, đến nỗi là người nào, hắn còn không biết. Khang Tử Hoa chỉ cảm thấy đến một trận sọ não đau, rốt cuộc hai phần báo cáo, cơ hồ đem mọi người hiềm nghi đều giải trừ đến sạch sẽ, này căn bản không nên a, nhưng sự thật chính là như vậy thông chi đi xuống, buổi chiều thời điểm, bọn họ trở về nghỉ ngơi đi, bọn họ điều tra đã hoàn thành. Hắn một bên xoa đầu, một bên vẫy vẫy tay, đối với bí thư nói. Chương 1087, Đỗ Hân Nhiên lên sân khấu. Chương 1087, Đỗ Hân Nhiên lên sân khấu. Trương Thiên Hạo cũng không biết, Lý Thành Hổ giúp hắn sửa một câu, làm hắn lại một lần thoát khỏi hiểm nghi, chỉ có thể nói ngoài ý muốn, hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn ở trong phòng hội nghị trực tiếp ăn một đốn đơn giản cơm trưa lúc sau, ở bọn họ giam lỏng bị giải trừ lúc sau, liền từng người về nhà, mà Trương Thiên Hạo cũng rốt cuộc từ trạm đi ra, một lần nữa hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí. Theo lý thuyết, hắn không nên quản này 12 cái bị bắt đồng chí sự tình, rốt cuộc không phải một cái tuyến thượng, quản khả năng sẽ cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Nhưng hắn vẫn là không đành lòng đi nhìn đến kia 12 vị đồng chí đi chịu chết đi ra đảng vụ sự office building, bên ngoài mưa nhỏ còn tại hạ, nhưng hắn lại cảm giác được trận này mưa nhỏ hạ đến hảo, hạ đến rượu, chính là trận này mưa nhỏ, làm hắn thành công tránh thoát một hồi kiếp nạn. Nhìn trong mưa mông lung office building, nhìn mông lung đường phố, mông lung cửa hàng, còn có đánh ô che mưa đi qua người đi đường, hắn mới cảm giác được hiện tại hết thảy là cỡ nào tốt đẹp đi đến bên ngoài, hắn cũng là hơi hơi có chút thất thần, nhưng lập tức liền cười cười, lập tức chính mình ô tô, trực tiếp phát động, hướng về ra phương hướng mà đi. Hắn buổi chiều vẫn là phải về nhà tẩy một chút tắm, nghỉ ngơi một chút, mới có thể trở về đi làm. Ngày hôm qua một đêm, hắn cũng là đích xác bừng tỉnh, đặc biệt là Tần Hữu Đức thủ hạ, rất nhiều lần viên đạn từ hắn cùng La Kiệt trên đỉnh đầu bay qua, nếu không phải cúi đầu, khả năng đầu liền có thể chuyển nhà. Mạo hiểm vô cùng, có thể chạy thoát, cũng là một cái vật khí. Rốt cuộc Tần Hữu Đức khả năng cũng không biết là hắn tự mình áp giải. Huống chi, cho dù là biết, hắn cũng không thể nhiều lời một câu, nếu không đều có tùy thời bại lộ Trương Thiên Hạo khả năng tính. Về đến nhà, Trương Thiên Hạo liền làm tiểu thanh cho hắn nấu nước, sau đó liền tiến vào phòng tắm rửa, nhưng kia cũng là nửa giờ sau. Nửa nằm ở trên sofa, hắn thở dài một hơi, chỉ là đại não bên trong còn thỉnh thoảng hiện ra như vậy nhiều người vây quanh bên trong chạy ra tới hắn, đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi. Giặt sạch một cái nước cấm tắm, hắn mới cảm giác được toàn thân cái loại này ở mức toàn đi, tinh thần cũng là hảo rất nhiều, toàn thân thoải mái nhiều, không còn có không có tắm rửa cái loại này vị chua tiểu thanh, ngươi đi vội ngươi nói, ta nơi này còn có chuyện. Là. Tiểu thanh lên tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài, giúp đỡ Trương Thiên Hạo đi giặt quần áo, đây là nàng thông thường sự tình trí nhất. Trương Thiên Hạo lúc này mới cầm lấy điện thoại, sau đó gọi một chiếc điện thoại dãy số xin hỏi ngươi tìm ai. Hân Nhiên, là ta. Ta không quen biết ngươi, treo. Đừng à, Hân Nhiên, có phải hay không sinh khí? Ta cũng không có cách nào, ta cũng là vừa mới về nhà tới, toàn thân đều mệt chết, ở trạm không thể đi ra ngoài, ngươi cũng chúng ta công tác tính chất, xuất phát từ bảo mật yêu cầu, ngày hôm qua đến bây giờ đều không thể cùng ngoại giới liên lạc, là bí mật nhiệm vụ, thật sự. Nếu không, ta buổi tối ta mang ngươi đi khiêu vũ, hoặc là đi ăn phệ cơm, như thế nào? Trương Thiên Hạo lập tức hống lên, rốt cuộc hôm nay không có thấy nàng, tiểu cô nương náo một chút tính tình cũng là bình thường. Qua rất dài một đoạn thời gian, Trương Thiên Hạo mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi. Mới buông điện thoại, liền nghe được chuông điện thoại tiếng vang lên uy. Trương khoa trưởng, là ta, ngươi có thể hồi trạm, Tân Hành Động khoa phó khoa trưởng tới, hiện tại đã phái người đi tiếp, đánh giá tưởng sử trưởng bên kia thông chi giáo cấp quan quân đến trạm tập trung. Cảm ơn An tỷ, ta nơi này mới vừa tắm xong, ta đây liền qua đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền ứng hạ, sau đó cầm lấy áo khoác tới rồi trên người, bắt đầu hướng về trạm mà đi. An Kỳ buông điện thoại, cũng không khỏi cười vài tiếng, vừa rồi Trương Thiên Hạo thanh âm bên trong tràn đầy bất mãn, liền cảm giác được buồn cười, thật không biết như vậy một người như thế nào làm được chúng ta cấp bậc hành chính tổng hợp khoa trưởng. Nhưng nàng cũng chỉ là tùy ý ngẫm lại mà thôi, cũng không có nghĩ nhiều ba. Mà ở Đỗ phủ nội, Đỗ Hân Nhiên treo điện thoại, khóe miệng mới hơi hơi lộ ra một mặt ý cười, rốt cuộc tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng liền ngày hôm qua một chiếc điện thoại đều không có đánh, thậm chí không có đi tiếp nàng đi ra ngoài, liền đã minh bạch, Trương Thiên Hạo nơi này khả năng đã xảy ra chuyện. Cho nên mới có hôm nay buổi sáng đi đảng vụ xử trạm tình huống, nàng đi đảng vụ xử, cũng không phải đại biểu cho đi xem Trương Thiên Hạo, mà là hướng mọi người truyền đạt một cái tín hiệu, về sau nàng về sau là Trương Thiên Hạo bạn gái, còn có thể là nàng thế tử. Nay cũng đại biểu cho nàng từ đây đi vào Trương Thiên Hạo sinh hoạt bên trong đồng dạng, Trương Thiên Hạo an nguy, nàng liền muốn phụ trách lên, rốt cuộc nàng nhiệm vụ đó là bảo hộ Trương Thiên Hạo, đương nhiên nếu không kết hôn mà ở vào loại trạng thái này, hiệu quả sẽ càng tốt. Rốt cuộc như gần như xa trạng thái càng có lợi cho bảo hộ Trương Thiên Hạo. Nhưng lại xem nhẹ một khác chuyện, đó chính là không phải Trương Thiên Hạo muốn kết hôn, mà là không thể không kết hôn nông nỗi, bằng không đại biểu cho hắn không thành thủ. Lại nói tiếp, cái này cách nói thực buồn cười, nhưng bên trong rất nhiều người đối Trương Thiên Hạo đã đưa ra nghi ngờ. Cho dù là từ thực tiền cũng là như thế này nói với hắn ba. Bắc Bình bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Đồng Tất Kỳ nhìn vừa mới Khang Tử Hoa đưa tới văn kiện, một phần nhìn, hắn xem đến thực cẩn thận, có thể nói, hắn đó là Khang Tử Hoa nửa cái trí não, một chút cũng không giả. Khang Tử Hoa rất nhiều ý tưởng đó là đến từ hắn chủ ý, nếu hắn đã chết, rất có thể tương đương với chém Khang Tử Hoa một cái cánh tay đồng khoa trưởng, chủ nhiệm tổng cảm giác được trong đó khả năng có cái gì vấn đề, nhưng lại nói không nên lời, cho nên tỉnh ngươi nhìn xem. Mã Bí Thư đem Khang Tử Hoa nguyên lời nói trực tiếp cùng Đồng Tất Kỳ nói một lần, Đồng Tất Kỳ cũng không có lại nghe Mã Bí Thư nói chuyện, hắn nhìn mấy chàng ảnh chụp, tất cả đều là ô tô ảnh chụp, rốt cuộc trên ảnh chụp có thể thấy được cái gì ra tới. Ba chiếc ô tô ảnh chụp đều bay tại nơi đó, tổng cộng 10 bức ảnh, từ ba cái góc độ tới chụp, đặc biệt là kia chiếc xe hơi nhỏ, càng là nhiều góc ngoài độ chụp, ngày hôm qua Mai Phục tra được là người nào sao? Không có, bất quá, nghe nói nhân số rất nhiều, ít nhất nửa cái doanh. Mã Bí Thư cũng là lòng còn sợ hãi, ngày hôm qua trường khoa trưởng bên kia không có gì dị thường đi, xem ra ngươi ngày hôm qua vận khí không tồi, chạy thoát một kiếp. Không phải, nếu không phải Trương khoa trưởng nhắc nhở, ta xe khả năng bình thường chạy, chúng ta đây bốn người khả năng đều đã chết. Trương khoa trưởng lúc ấy cảm giác được có chút không lớn thích hợp, ta tốc độ biến hơi chút chậm một chút. Chủ nhiệm nói này có chút người là nhân sinh đối nguy hiểm cảm ứng mãnh liệt. Cái này đến là thật sự. Hắn đến là không có cho rằng Mã bí thư nói dối, rốt cuộc sự tình bãi tại nơi đó. Hắn lại cầm lấy văn kiện, cùng với các người hội báo tài liệu nhìn lên, cùng với khả năng chứng cứ. Hơn phân nửa giờ sau, Đồng Tất Kỳ nhìn lướt qua Mã bí thư, sau đó cũng là một trận cười khổ. Mã bí thư, từ tài liệu thượng xem, các ngươi vận khí thật không tốt, thay người định tội, ta thật không biết là nói các ngươi vận khí kém đâu, vẫn là gần nhất vận đen 10 phần, liền loại này thay người chắn súng đạn sự tình đều có thể gặp được. Ngươi cũng cho rằng là chắn người khác súng. Ân, ít nhất nói từ tài liệu thượng xem là thật sự, rốt cuộc toàn bộ quá trình, căn bản không có khả năng có người để lộ bí mật khả năng tính, mà duy nhất khả năng để lộ bí mật đó là ở chúng ta bên trong, hoặc là ngục giam bên kia. Nhưng loại này khả năng càng tiểu, ngục giam bên kia để lộ bí mật, đều để lộ bí mật bao nhiêu lần, mà chúng ta bên trong, trừ bỏ từ thư ký cùng chủ nhiệm, căn bản không có người biết này một phần văn kiện, cho nên, trên cơ bản bài trừ bên trong người. Chỉ có thể là nói các ngươi vận khí quá kém. Ta nói đi, xem ra vẫn là muốn ngoài thành Bạch Vân Quan cầu cái bữa bình an, đi đi đen đuổi. Chương 1088, quên tiền. Chương 1088, quên tiền. Mã bí thư thực mau liền đem Đồng Tất Kỳ phân tích đưa đến Khang Tử Hoa trên bàn, rốt cuộc việc này, hắn tuy rằng cảm giác được có chút không lớn thích hợp, nhưng sự tình đã xảy ra vẫn là đã xảy ra. Rốt cuộc hắn cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, chính yếu chính là tài liệu mặt trên sở hữu nội dung trực tiếp chỉ hướng bọn họ lúc này đây chỉ là thay người chắn thai mà thôi. Ai làm cho bọn họ vận khí không tốt, trực tiếp gặp thổ phỉ cướp bóc hồ tam đao hóa đâu đến nỗi hồ tam đao hóa, hắn cũng điều tra ra, là một đám thuốc phiện sống, là Vân Quý thuốc phiện sống, so với Đông Bắc thuốc phiện sống muốn tốt hơn rất nhiều, hơn nữa giá cả càng quý đối này, hắn cũng không thể nề hạ, rốt cuộc buôn lậu không phải bọn họ sự tình, đó là cảnh sát sự tình, cho dù là Trương Thiên Hạo đại lực buôn lậu, hắn cũng không được tốt đi tra. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo buôn lậu, hắn cũng tra qua, đều là một ít ngày tạm, đa số là tiến vào, cũng không có cái gì quan trọng vật tư, bằng không từ thực tiền cũng sẽ không bỏ qua hắn được rồi. Ngươi đi xuống đi, việc này dừng ở đây. Ngươi trước mặt Tiểu Nguyệt tiểu lầu đánh một lời chào hỏi, buổi tối làm một bàn hảo một chút tiệc rượu, 10 cái người tả hữu đi. Là Mã bí thư vừa nghe liền đi xuống làm việc, mà Khang Tử Hoa cầm thu được địa báo, đây là buổi sáng thu được địa báo, hắn còn không có tới kịp nhìn kỹ. Rốt cuộc nhâm mệnh một cái hành động khoa phó khoa trưởng, hơn nữa là trực tiếp làm mặt trên nhâm mệnh, đây là đối hắn không tín nhiệm biểu hiện. Hiển nhiên mặt trên đối hắn bất mãn lực độ tăng lớn. Lý Lực Niên, 35 tuổi, Sơn Tây đại đồng người. Đến nỗi nhâm mệnh thư cùng với văn kiện đều sẽ từ Lý Lực Niên tự mình mang lại đây, cái này làm cho hắn nội tâm có chút khó chịu, thật sự khó chịu, này đã không phải có hay không mặt mũi vấn đề ba. Trương khoa trưởng, có người địa báo. Đúng lúc này, Vương Thư Hương cầm một phần điện báo đi đến, cười cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi gì, "Vương tỷ, hôm nay là làm sao vậy, như thế nào sẽ có ta điện báo đâu?" Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức đứng lên, tự mình cấp Vương Thư Hương đổ một ly trà, sau đó thỉnh nàng ngồi xuống, "Ta giống như ở bên ngoài không có gì bằng hữu, là ai cho ta phát tới địa báo, thật là một kiện việc lạ, kỳ quái a, thật là kỳ quái." Trương Thiên Hạo ngồi xuống nàng đối diện, có chút nghi hoặc cầm lấy điện văn, "Không có việc gì, đây là Minh Mã điện văn, trực tiếp phát đến chúng ta Bắc Bình Đảng vụ sự, là Tây Sương bên kia phát lại đây. Ta quê quán, bên kia như thế nào sẽ phát điện văn lại đây, bên kia có phải hay không phát sinh sự tình gì?" Hắn một bên nói, một bên cầm lấy điện văn nhìn lên đại thai. Nhìn mặt trên văn tự, "Đây là Hoàng Nhân Thành phát lại đây, nói cho hắn, nếu có năng lực nói, giúp một phen quê nhà, năm nay thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, đã rất nhiều địa phương đều ăn không được cơm." Văn tự tuy rằng nhiều một chút, nhưng Hoàng Nhân Thành hy vọng hắn năng động viên một ít người, quên một ít tiền vật lại đây, nếu có khả năng nói. Đương nhiên, hắn này đây cá nhân danh nghĩa thỉnh cầu Trương Thiên Hạo thiên tai à, thật là thiên tai, không nghĩ tới, rời đi Tây Sương thời gian dài như vậy, tứ xuyên thế nhưng đã xảy ra thiên tai, tứ xuyên người khổ a. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, cũng có chút mất mát ngồi xuống trên sofa mặt, nhìn trong tay xin giúp đỡ điện văn, có chút không biết làm thế nào mới tốt. Tiền, hắn có rất nhiều, nhưng không thể lấy ra tới, thậm chí không thể vận dụng nhiều ít, rốt cuộc lấy ra tiền nhiều hơn, khả năng sẽ phiền toái, hơn nữa là đại phiền toái. Tiền thiếu, chính mình lương tâm lại không qua được, dù sao cũng là người Trung Quốc, càng là quê nhà gặp được khó khăn, hắn có năng lực không đi trợ giúp, kia đó là xuất sinh đều không bằng cảm ơn ông tỷ, ta đi tìm đại ca thương lượng một chút, nhìn xem làm sao bây giờ. Chỉ là hắn vừa mới muốn đứng lên, lập tức liền cười khổ một tiếng, mới nhớ tới, từ thực tiền căn bản không phải tứ xuyên người, đối với tứ xuyên, thậm chí Tây Sương cũng không có nhiều ít cảm tình. Nghĩ tới nơi này, liền lại lần nữa ngồi xuống, có chút ngượng ngùng mà nói, trong chốc lát, ta gọi điện thoại cùng Đỗ tiểu thư thương lượng một chút, khả năng lúc này đây hôn lễ muốn hết thảy giản lược. Trương khoa trưởng là chuẩn bị quên tiền qua đi sao? Vương Thư Hương cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thật muốn quên tiền, ở cái này nên đại, còn không có cái gì một phương gặp nạn bắt phương chi viện này vừa nói. Hiện tại quên tiền toàn bằng tự nguyện, nếu quên đến nhiều cũng đúng, quên đến thiếu cũng đúng, Trương khoa trưởng thật là trạch tâm người hậu. Đừng khen ta chỉ là làm ta tự nhận là hẳn là, rốt cuộc này Tây Sương nói như thế nào cũng là ta quê quán, này một khoản tiền vẫn là muốn quên. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là thở dài một hơi, có thể cứu sống mấy cái là mấy cái đi, không phải ta không muốn làm, mà là năng lực hữu hạn. Nói xong, hắn liền đứng lên hướng về lầu 2 từ thượng tiền văn phòng đi đến. Lúc này từ thượng tiền còn ở nơi đó uống trà, một bên uống trà, một bên nhìn báo chí, thương trên cơ bản đã hảo, nhiều nhất lại có nửa tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu đại ca. Làm sao? Có việc. Đại ca, ta muốn mượn điểm tiền. Trương Thiên Hạo không có khách sáo, mà là ngồi xuống hắn đối diện, nghiêm túc nói, phát sinh sự tình gì, ngươi sẽ không có tiền đi. Không thành vấn đề. Đại ca, lúc này đây khả năng muốn mượn đến nhiều một chút, ngươi nhìn xem, có thể mượn ta nhiều ít, tứ xuyên bên kia đã xảy ra đại hạn, người đều sắp sống sót, quê quán Hoàng Đoàn trưởng phát tới địa báo, hy vọng ta có năng lực dưới tình huống quên một số tiền qua đi chấn thai. Trương Thiên Hạo đem điện văn trực tiếp tặng qua đi Tứ Xuyên phát sinh nạn hạn hán. Hắn cũng là nghi hoặc nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo, lại cầm lấy trên bàn điện báo nhìn lên, ngươi chuẩn bị quên nhiều ít? Ta dự tính lưu lại 5000 đồng tiền làm cái kết hôn đồ dùng, mặt khác đều quên qua đi, ta hiện tại trên người ước chừng có hơn 13 vạn một chút. Ngươi quên nhiều như vậy? Từ Thược Tiền cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ như thế hào phóng, lập tức muốn quên nhiều như vậy. Đại ca, kia dù sao cũng là ta quê quán, tuy rằng quê quán người rất hờ ta, nhưng nói như thế nào, ta cũng là nơi đó khí hậu nuôi sống, tiện lợi ta làm việc thiện, làm điểm nhi chuyện tốt, tổng so với bị ta cầm đi đánh cuộc hảo đi. Trương Thiên Hạo có chút ngượng ngùng lên, càng là tự giễu cười cười, ngươi đến là hào phóng, ta mượn ngươi 2 vạn đi, thêm lên 15 vạn, đến nỗi tân phòng bố trí, kia liền giao cho ngươi tẩu tử, tiểu tử ngươi, thật là. Từ Thược Tiền cũng trực tiếp mở miệng mượn 2 vạn, Trương Thiên Hạo cũng biết, đây là hắn làm cực hạn đa tạ đại ca, trong chốc lát, liền đem tiền trực tiếp gửi qua đi, ta còn muốn làm Hoàng lão ca giúp ta chiếu cố một chút trong nhà tiểu nha đầu, đều đã thời gian rất lâu không có đi trở về, này đó tiểu nha đầu đều sắp trưởng thành. Trương Thiên Hạo cũng có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi hiện tại, hắn thật sự thời gian rất lâu không có trở về, thật là có chút tưởng niệm trong nhà mua những cái đó tiểu nha đầu hành, ngày mai ngươi tìm ngươi tẩu tử lấy 2 vạn đồng tiền qua đi, khó được ngươi có tốt như vậy tâm tư. Trương Thiên Hạo liền cùng Từ Thượng Tiền cáo tử, sau đó liền hướng về chính mình văn phòng mà đi, đến nỗi kế tiếp làm sao bây giờ, này đã không cần suy nghĩ nhiều sự tỉnh. Về tới văn phòng, hắn lại muốn điện thoại cấp Đỗ Hân Nhiên, đem vừa rồi tình huống lại nói một lần, Đỗ Hân Nhiên đối với Trương Thiên Hạo tâm tình cũng lý giải, rất là đồng ý Trương Thiên Hạo này một việc thiện. Ngay cả văn phòng An Kỳ cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ làm như vậy, đối với Trương Thiên Hạo cảm quan rõ ràng có lớn hơn nữa thay đổi, Trương Thiên Hạo là ái tiền, nhưng tiêu tiền cũng tương đương lợi hại, nhưng đối với quên tiền chuyện này, lập tức đem chính mình hơn phân nửa giá trị con người toàn quên, vẫn là lần đầu tiên gặp được Trương khoa trưởng, ta duy trì ngươi, ngươi chính là làm một chuyện tốt. Chương 1089, lễ gặp mặt. Chương 1089, lễ gặp mặt. Lúc này kim chỉ hướng 4 giờ thời điểm, Mã bí thư liền đã thông chi mở họp. Trong phòng hội nghị, Trương Thiên Hạo ngồi ở chính mình vị trí thượng, mà Từ Thực Tiền bọn người đã đến, trực tiếp ngồi ở bọn họ vị trí mặt trên. Khó được chính là Khang Tử Hoa lúc này đây cũng là sớm tới rồi phòng họp. Sau đó ở Lưu Thừa Chí hạ đầu ngồi một cái xa lạ trung niên nam tử, thoạt nhìn, vẻ mặt nghiêm túc, có một loại ít khi nói cười biểu tình. Nghiêm túc, thậm chí mang theo một tia âm trầm. Vốn dĩ nam tử mặt hẳn là ngay ngắn, hoặc là ánh mặt trời, chính là người này cấp Trương Thiên Hạo một loại mạc danh nguy hiểm lợi hại nhân thủ, tuyệt đối là một cái lợi hại nhân vật. Trương Thiên Hạo nhìn cái này người xa lạ, bị hắn ánh mắt đảo qua, liền có một loại bị rắn độc cấp theo dõi cảm giác, thậm chí cảm giác được so Đồng Tất Kỳ còn muốn khó đối phó hảo. Các vị đều đến đông đủ, trừ bỏ Đồng khoa trưởng nằm viện ngoại. Hôm nay chiêu khai một cái lâm thời đoán sẽ, chúng ta chạm lại tăng thêm tân nhân, hơn nữa là một vị người tài ba, đó là hành động khoa phó khoa trưởng Lý Lực Nghiên. Bạch bạch bạch. Theo từng trận tiếng vỗ tay vang lên, toàn bộ trong phòng hội nghị cũng là một mảnh hài hòa. Mà Lý Lực Nghiên cũng đứng lên, hướng mọi người hành lễ, một cái đơn giản quân lễ các vị, đều là ta tiền bối, ta mới tới Bắc Bình, còn có rất nhiều không quen thuộc địa phương, nếu làm sai, còn thỉnh các vị nhiều hơn chỉ điểm. Lý phó khoa trưởng khách khí, mọi người đều là như thế này, đều không thế nào quen thuộc Bắc Bình tình huống, đại gia cùng nhau nỗ lực, vì quốc dân đảng hiệu lực liên hành. Đúng vậy, Lý phó khoa trưởng quá khách khí. Khang Tử Hoa nhìn đến một mảnh hài hòa, khóe miệng cũng là giơ lên một mặt ý cười, sau đó lấy ra một trương nhân mệnh thư, tư nhân mệnh thiếu tá Lý Lực Niên vì Bắc Bình công tác đảng khoa hành động khoa phó khoa trưởng, ngay trong ngày có hiệu lực. Chúc mừng Lý phó khoa trưởng. Đa tạ Khang chủ nhiệm, ta về sau nhất định vì quốc dân đảng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Hảo, hảo, hảo, Tưởng sự trưởng, ngươi cấp Lý phó khoa trưởng giới thiệu một chút đang ngồi các vị. Là. Theo nhất giới thiệu xong, Khang Tử Hoa mới đứng lên lớn tiếng mà nói, hôm nay buổi tối ở Tiểu Nguyệt Sái lâu vì Lý phó khoa trưởng đón gió tẩy trần, bất luận kẻ nào không được vắng họp. Nói xong, hắn liền đứng lên, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Theo hội nghị đơn giản sau khi chấm dứt, đều đã sắp 5 giờ, cũng không sai biệt lắm muốn tới tan tầm thời điểm, các người cũng sôi nổi chúc mừng Lý Lực Nghiên. Sau đó đại gia nói cười cười tản ra tới, sau đó hướng về từng người văn phòng mà đi. Về tới văn phòng, An Kỳ cũng đi theo Trương Thiên Hạo về tới văn phòng, trực tiếp ngồi xuống nàng vị trí thượng đúng rồi, chúng ta vị này Lý phó khoa trưởng chính là một vị cao thủ, người bình thường đối mặt hắn, đều có một loại trái tim băng giá cảm giác, cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Không tồi, ta cũng có loại cảm giác này, thật không nghĩ tới Lý phó khoa trưởng thật không phải người bình thường, Bắc Bình lại muốn náo nhiệt, trước có Đồng khoa trưởng, mặt sau Lý phó khoa trưởng, ta đều thế Bắc Bình địa hạ đảng cảm thấy bi ai. Ha ha, Trương khoa trưởng, ngươi lời này thực sự có ý tứ, ngươi thế địa hạ đảng cảm thấy bi ai, bị chủ nhiệm nghe được, vẫn là mắng chết ngươi à. An Kỳ vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, ta nói chính là sự thật, hiện tại Bắc Bình địa hạ đảng đối mặt hai đại can tướng bao vây tiêu trừ, bọn họ muốn chạy đều có thể chạy. Cuối cùng là có thể ngủ một cái an ổn giấc. Trương Thiên Hạo khẽ miệng hơi hơi giơ lên, nhưng hắn nội tâm lại thật là lo lắng đến muốn chết. Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu ngồi ở văn phòng thượng, nhẹ nhàng gõ ngón tay, hắn bắt đầu tự hỏi sắp gặp phải nan đề, rốt cuộc làm hắn cảm giác được nguy hiểm, có thể thấy được người này tuyệt đối là một cái lợi hại nhân vật ba. Tiểu Nguyệt tiểu lầu một cái lớn nhất bao dương nội, Khang Tử Hoa ngồi ở chủ vị, mà những người khác cũng sôi nổi làm được chính mình vị trí thượng, mà Trương Thiên Hạo cùng Từ Thực Tiền ngồi ở một bên, bên kia đó là Lưu Thừa Chí, cùng với Ông Thư Hương đám người các vị, có Lý phó khoa trưởng duy trì, chúng ta sau này nhất định sẽ bắt lấy càng nhiều địa hạ đảng, cùng nhau nâng chén, lúc này đây kính quốc dân đảng. Lý Lực Nghiên đứng lên, cũng lập tức thi lễ, lớn tiếng mà nói, cảm tạ các vị coi trọng, Lực Nghiên cũng không có gì lễ gặp mặt, mới tới quý mà, tổng không thể tay không đi, Lực Nghiên nơi này có một phần ở Bắc Bình địa hạ đảng danh sách, tuy rằng chỉ có 2 cái, nhưng đây là Lực Nghiên ở Thái Nguyên lúc giải đến. Lực Nhiên ở ban ngày thời điểm đã tra quá, này hai cái địa điểm còn không có rút lui, xem như cấp chủ nhiệm, cùng với các vị tiền bối một phần lễ gặp mặt, nho nhỏ lễ vật, còn không thành kính ý. Nói, hắn từ túi áo tây trang lấy ra một chương giấy, sau đó trực tiếp triển khai, đối với mọi người ý bảo một chút, mặt trên chỉ có hai người danh cùng với hai cái tên địa chỉ. Cái thứ nhất cao cao tại thượng mặt đó là địa hạ đảng phó thư ký Cao Chiếm Hải, ở tại cao phủ, một cái khác thế nhưng là Bắc Bình một cái đảng ủy viên, Tiêu Tể Yếu Dân, ở tại tiểu doanh thôn. Trương Thiên Hạo nhìn lướt qua, liền túi đầu tới dùng nữa, giống như đối này cũng không cảm thấy hứng thú giống nhau, rốt cuộc đây là Lý Lực Niên mang đến, đặc biệt là Cao Chiếm Hải, Tể Yếu Dân hai người, thế nhưng là đảng ủy viên cùng phó thư ký, đây chính là Bắc Bình hai điều cá lớn. Mà lúc này cấp mọi người nhìn thoáng qua lúc sau, hắn liền đem này tờ giấy nhẹ nhàng phóng tới trên bàn một trường không âm, nhẹ nhàng đem mặt bàn chuyển tới Khang Tử Hoa trước mặt. Hảo, Lý phó khoa trưởng, ngươi cái này lễ vật, ta quá thích, nếu mỗi người tiến vào đều có thể cho ta mang như vậy lễ vật, ta đây liền vui vẻ. Hảo. Chính hắn tự mình đi đầu phòng lên trường, mà vỗ tay từ thưa thất đến cuối cùng không thể không là nhiều lên, đều ở vì Lý Lực Niên mang đến này một phần lễ vật mà cao hứng. Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng bắt đầu phồng lên, vỗ tay một mảnh, đại gia ngươi hảo ta hảo đại gia hảo tới, đại gia vì Lý phó khoa trưởng mang đến lễ vật, làm một ly, này một ly xem như đại gia kính Lý phó khoa trưởng. Chủ nhiệm, quá khách khí, ta nơi đó có thể gánh nổi, ta hẳn là kính các vị tiền bối. Lý Lực Niên lập tức đôi tay phùng chén rượu, sau đó chính mình đầu tiên là một ngụm uống lên ly chung rượu chủ nhiệm, Lý phó khoa trưởng này một phần chính là đại lễ, chỉ cần dùng đến hảo, kia toàn bộ Bắc Bình địa hạ đảng không nói nổ tận gốc, nhưng cũng không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là lại kính Lý phó khoa trưởng một ly. Bên cạnh Lưu Thừa Chí vừa thấy, cũng không khỏi giơ lên trong tay cái ly, lập tức lớn tiếng mà nói, Lý phó khoa trưởng, nếu là ngươi sớm một chút như tới, chúng ta đây Bắc Bình trạm đã sớm đem Bắc Bình địa hạ đảng chào đến không sai biệt lắm. Thỉnh Lưu khoa trưởng, ngươi về sau chính là ta cấp trên, về sau ở ngài thủ hạ công tác, còn thỉnh ngài công tác thượng nhiều hơn duy trì, là ta kính ngài. Làm ngươi khéo đưa đẩy, cung cấp Trương Thiên Hạ ấn tượng đầu tiên hoàn toàn không giống nhau, chỉ là bề ngoài thượng thoạt nhìn tương đương nghiêm túc, nhưng tại đây trên bàn tiệc thế nhưng như thế ứng phó tự nhiên. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi vì hắn chiếm một cái tán, đồng thời cũng đại khái minh bạch vì làm gì Khang Tử Hoa đêm nay muốn làm như vậy, nhìn như bình đạm tiểu nguyệt tử lầu, phòng trường nơi này nơi nơi đều đã bố trí nhãn tuyến, bất luận kẻ nào chỉ cần có một ít khác thường động tác, kia liền sẽ bị hoài nghi là địa hạ đảng. Trương Thiên Hạo cũng không thể không bội phục hắn cao mình, thế nhưng dùng loại này phương pháp tới khảo nghiệm nơi này cùng tịch nhân viên. Nếu nơi này có địa hạ đảng, như vậy nhất định sẽ liều mạng mà đem tin tức này truyền ra đi, rốt cuộc đó là Bắc Bình địa hạ đảng hai cái quan trọng nhân viên, này cơ hồ đã là khẳng định tới. Dù sao rượu ngon không sợ lâu, hảo cơm không sợ vãn, chúng ta ăn trước đồ ăn uống rượu, Lý khoa trưởng, thỉnh. Khang Tử Hoa động tác càng là chứng thực Trương Thiên Hạo suy nghĩ. Hắn không khỏi ở mọi người trên mặt đảo qua vòng, hắn căn bản không có nhìn đến nơi này có khả năng là địa hạ đảng, khả năng trừ bỏ chính hắn ở ngoài, những người khác đều không phải. Chương 1090, đứng thành hàng. Chương 1090, đứng thành hàng. Tiệc rượu vẫn như cũ còn ở tiếp tục, trường hợp vẫn như cũ vẫn là như vậy náo nhiệt, chính là toàn bộ không khí lại có vẻ có chút quỷ dị, rốt cuộc tới rồi hiện tại, tất cả mọi người đã hiểu được, lúc này đây là lại đây đang làm gì. Danh nghĩa là vì Lý Lực Niên đón gió tẩy trần, chính là Lý Lực Niên lại là mang đến như thế đại lễ, mà lại bị Khang Tử Hoa lấy đảm đương làm khảo nghiệm đang ngồi mọi người bên trong, có hay không địa hạ đảng. Có thể nói, chỉ cần bán ra một bước, kia toàn bộ trường hợp liền sẽ trở nên không giống nhau, kia chuyện trò vui vẻ trường hợp liền sẽ trở nên cực kỳ huyết tinh lên, đại gia cùng nhau tới, cảm tạ Lý phó khoa trưởng. Đúng vậy, nếu không phải Lý phó khoa trưởng mang đến chúng ta muốn lễ vật, chúng ta còn đang ở vì Bắc Bình địa hạ đảng phát sầu đâu. Lý phó khoa trưởng có tâm, lúc này đây công lao tuyệt đối là trước nay chưa từng có, danh tác, thật là danh tác. Lúc này mọi người tự nhiên không tiếp ca ngợi chi tử, thoạt nhìn một đoàn hòa khí, nhưng Trương Thiên Hạo nội tâm lại là nôn nóng vạn phần, nhưng hắn lại một chút biện pháp cũng không có. Bắc Bình địa hạ đảng, hắn trừ bỏ Tần Hữu Đức, liền không còn có cùng bất luận kẻ nào liên hệ quá, thậm chí liền những người khác sở tại ở địa phương nào, hắn cũng không biết. Cho dù là hiện tại hắn tưởng giúp cũng không giúp được, không riêng gì không giúp được, chỉ cần hắn động, rất có thể hắn cũng sẽ bị người cấp giám thị lên, hoặc là trực tiếp làm như địa hạ đảng cấp bắt lại. Khang Tử Hoa vào lúc này, ngồi ở chính giữa chủ vị mặt trên, ánh mắt hiền hòa, giống như đối lúc này thờ ơ giống nhau, thậm chí giống như không có để ý kia một chương đặt ở trên bản danh sách giống nhau. Nhưng tất cả mọi người biết, lúc này Khang Tử Hoa ánh mắt sớm đã tỏa định mọi người, đến nỗi có hay không nhìn đến, đó là làm một chuyện khác. Hắn tin tưởng tất cả mọi người đã biết mặt trên danh sách Trương khoa trưởng, ngươi chính là chúng ta đảng vụ sử dụng lượng tên, có phải hay không ứng khắc kính một chút Lý phó khoa trưởng. Khang Tử Hoa nhìn đến tất cả mọi người ngồi ở chỗ kia, cũng không có người nâng chén, liền không khỏi trực tiếp điểm danh, thậm chí trực tiếp nhìn về phía Lý Lực Niên cùng Từ Thực tiền chủ nhiệm, lời này là ai nói, ta muốn cáo hắn phỉ báng, đây là vu tội, tuyệt đối là vu tội, đứng ra, ta muốn cùng hắn một mình đấu uống rượu, nhìn xem có phải hay không ta trước ngã xuống, mỗi một lần đều là ta trước ngã xuống, hiện tại ta ngược lại thành rộng lượng. Ta hoan không hoan a. Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp cắm khoa đánh hồn lên. Tức khắc dẫn tới ở đây tất cả mọi người là một trận cười to. Trương khoa trưởng vẫn là Trương khoa trưởng, lợi hại, Trương khoa trưởng lời này nói, ít nhất uống nhiều hai ly, không thể cô phụ chủ nhiệm rượu ngon, ngươi nói đúng không? Điền Trung Nhã vừa nghe, cũng trực tiếp nở nụ cười, sau đó chỉ vào Trương Thiên Hạo, có chút thất thố nói Điền tỷ đều nói như vậy, Lý phó khoa trưởng, ta đâu, ở trạm là nhỏ nhất, cũng là thành thật nhất một cái soái tiểu tử, mọi người đều là ta đại ca, đại tỷ, đối ta ngày thường nhiều có chiếu cố, Lý phó khoa trưởng, ngươi lại đây, cũng là ta lão ca, về sau huynh đệ có không đến chỗ, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, ta kính ngươi. Trương khoa trưởng, ta chính là cựu ngưỡng đại danh, năm trước thời điểm, Trương khoa trưởng tiểu sinh y đã làm được Thái Nguyên, ta sớm đã nghe nói qua, Bắc Bình có một vị có khả năng hành chính tổng hợp khoa trưởng, hôm nay vừa thấy mặt, cũng là làm ta chấn động. Như vậy nổi danh sao, ta thật là không nghĩ tới. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, ngược lại nở nụ cười đương nhiên, Trương khoa trưởng quá khứ hóa chính là giá cả vừa phải, còn không biết có bao nhiêu người đều nguyện ý cùng Trương khoa trưởng làm buôn bán, một chữ, thành tin. Chỉ là năm trước liền ngừng, rất nhiều người đều tưởng cùng Trương khoa trưởng lại làm buôn bán, lại vô duyên a. Ha ha, phí tổn gia tăng rồi, tránh không đến tiền, không, có cách nào, tổng cộng làm 2-3 tháng, chỉ là tránh một chút vất vả tiền, chính yếu chính là này một đường không lớn an toàn, bất quá, có thể được đến Lý phó khoa trưởng khen, ta còn là thực vui vẻ, ít nhất vì ta như thế nổi danh làm thượng hai ly, như thế nào? Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, hắn làm sinh ý, thật là tới rồi Thái Nguyên bên kia, cũng chính là gần tháng thời điểm, không nghĩ tới, cái này Lý Lực Niên thế nhưng tra được trên đầu của hắn. Cái này làm cho hắn vẫn là có chút kinh hãi, Lý Lực Niên người này rõ ràng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Bất quá, hắn đưa đến Thái Nguyên hóa cũng không nhiều, cũng chính là thiếu vài lần, sau lại bởi vì thượng vàng hạ cám sự tình còn trì hoãn, chính yếu chính là Lý Lực Niên đối hắn đã sinh ra hoài nghi. Rốt cuộc Bắc Bình người bán hàng rong vẫn là thần thông quảng đại, tặng không ít hóa tới rồi phía Tây, đây là các phương diện đều không có tra được địa hạ đảng người bán hàng rong, mà Trương Thiên Hạo vừa lúc có năng lực này, tự nhiên khiến cho các phương diện chú ý, chỉ là Trương Thiên Hạo sinh ý làm thời gian tương đối đoạn, mới làm rất nhiều người buông đối hắn điều tra mà thôi. Lý Lực Niên nói, rõ ràng là ở thử hắn, không riêng gì nhắc nhở Khang Tử Hoa, càng là giống như ở nhắc nhở mọi người, vừa đến nơi này đó là muốn tạo chính mình uy tín. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là Trương Thiên Hạo thế nhưng không có dấu giếm, thoải mái hào phóng thừa nhận, rốt cuộc làm buôn bán, hơn nữa làm sao như vậy sinh ý, tưởng không cho người hoài nghi đều khó. Rốt cuộc qua sơn tây đó là thiểm tây bên kia địa giới bất quá, Lý phó khoa trưởng, Bắc Bình cũng không phải là Thái Nguyên như vậy thành thị, tương phản, Bắc Bình quan hệ muốn so Thái Nguyên phức tạp đến nhiều, đặc biệt là khắp nơi thế lực giao tạp, nghĩ đến, Lý phó khoa trưởng vừa tới, nổi bật chính kính, chính là phải cẩn thận một chút, chúng ta nơi này người, nhưng đều là đã chịu không ít ám sát, ta chỉ mong Lý phó khoa trưởng có thể bình bình an an. Tới a, vì bình an, ta kính Lý phó khoa trưởng một ly. Trương Thiên Hạo đem bình an này hai chữ cắn đến đặc biệt trọng, thậm chí hứa khí bên trong đều mang theo nghiêm túc cùng nghiêm túc. Tất cả mọi người biết Trương Thiên Hạo nói chính là lời nói thật, khá vậy không nghĩ tới, Lý Lực Niên vừa đến nơi này liền cùng Trương Thiên Hạo khiêm thượng, hiển nhiên đã tuyển hảo đứng thành hàng đạt tại Trương khoa trưởng, ta sẽ chú ý chính mình an toàn, Trương khoa trưởng như thế hảo tâm nhắc nhở, kia này một chén rượu ta uống lên. Lý Lực Niên làm Khang Tử Hoa đẩy ra tay súng, hiện tại trực tiếp nhắm ngay Trương Thiên Hạo. Nhưng hắn cũng biết, ở chỗ này không thể làm đến quá cương, nếu không đối ai đều bất lợi. Khang Tử Hoa muốn hiệu quả đã đạt tới, hắn tự nhiên sẽ không lại tiếp tục dây dưa đi xuống, mà là ho khan một tiếng, nhàn nhạt mà nói, chúng ta đảng vụ sử cao tầng rất ít có tụ ở bên nhau ăn bữa cơm thời điểm. Ta nhớ rõ vẫn là ta thượng một lần vừa mới tiền nhiệm là lúc, chỉ là ở Bách Nhạc môn uống xong rượu, nhưng rõ ràng không có chúng ta người trong nhà ngồi ở cùng nhau vui vẻ. Này một ly, ta kính đại gia, đồng tâm đồng đức, chân thành đoàn kết. Theo sau mọi người lại tùy ý hàn huyên lên các vị, ta thất bồi một chút. Lúc này, An Kỳ đứng lên, có chút ngượng ngùng hướng mọi người bồi một cái không phải, sau đó mới kéo ra chính mình ghế dựa, trực tiếp lui ra phía sau vài bước, hướng ra phía ngoài mặt mà đi. Trương Thiên Hạo đôi mắt không khỏi ở An Kỳ trên người quét vài lần, mà An Kỳ giống như cũng có điều cảm ứng giống nhau, cũng không có quay đầu lại, mà là hướng về bên ngoài toilet mà đi. Bên ngoài mưa nhỏ còn ở tiếp tục rơi xuống, tuy rằng không lớn, nhưng mưa xuân liên miên, hạ lên thật đúng là không dứt bộ dáng, từ đêm qua vẫn luôn hạ tới rồi hiện tại. Mà ở trong mưa, cũng chính là ở Tiểu Nguyệt tiểu lầu cửa, ít nhất đứng 5 tiểu đội hành động đội viên, mà ở bên trong càng có một ít đặc vụ sớm đã nhìn chằm chằm đã chết toàn bộ tiểu lầu sở hữu góc. Lý Thanh Hổ, Hà Tương Giang, một đám như đồng môn thần giống nhau, đang đứng ở bên ngoài tiểu lầu, nhìn trống rỗng tiểu lầu, bọn họ ai cũng không nói gì, thậm chí không có nửa điểm nhi oán giận, rốt cuộc đây là nhiệm vụ, bọn họ vẫn là muốn chấp hành lão Hà, lúc này đây chủ nhiệm là diễn vở nào diễn a? Như thế nào toàn bộ hành động đội đều xuất động, này hình như là ở đại động tác a. Lý Thành Hổ cũng không phải ngốc tử, xem này tư thế liền đã đoán được cái gì khả năng đi, bất quá mặt trên chỉ là làm chúng ta ở chỗ này đợi mệnh, mặt khác chúng ta liền không biết. Hà Tương Giang cũng là không thể hiểu được, nhưng lúc này tới rồi nơi này, đã chạm mau nửa giờ ân, đúng rồi, Lao Hà, ta giống như nhìn đến không ít tình báo sử người đều ở bên trong ngốc đầu, giống như ở Trạm Cương, không phải là phát sinh cái gì đại sự đi, cơ hồ toàn bộ đảng vụ sử có thể xuất động nhân thủ đều xuất động. Ai biết được, bất quá việc này, chúng ta vẫn là hỏi ít hơn một chút, hiện tại ngốc bái. Không phải các minh đệ đều đói bụng à? Rốt cuộc cơm chiều còn không có ăn, lao đại bọn họ đều ở mặt trên uống rượu dùng nữa, cái này làm cho các minh đệ trong lòng không lớn thoải mái. Lý Thành Hổ cũng là vẻ mặt khổ bức, rốt cuộc đến bây giờ hành động người đều không có ăn, chính hắn cũng là đói đến có chút không có nhiều ít hảo tâm tình này có biện pháp nào? Được rồi, lao Lý à, ngươi xem qua chủ nhiệm bày ra lớn như vậy tư thế sao? Hôm nay vẫn là cẩn thận điểm, không cần nhiều lời, phỏng chừng hôm nay lại muốn chết người, hơn nữa khả năng chết không ít người. Chương 1091, Đương Uy. Chương 1091, Đương Uy. An Kỳ đứng lên, vừa mới rời đi bao xương, liền thấy được Điền Trung Nhã cũng đứng lên, đối với mọi người nói một tiếng xin lỗi, cũng đi theo đi ra ngoài. An Kỳ nhìn Điền Trung Nhã theo ra tới, nàng cái gì cũng không có nói, mà là hướng về toilet vị trí qua đi. Toilet nội, An Kỳ ở bồn rửa mặt nơi đó đơn giản giặt sạch một chút, sau đó nhìn cũng cơ hồ cùng nàng đồng thời ra vào Điền Trung Nhã đánh một tiếng tiếp đón đồng thời, cũng có một chương nho nhỏ tờ giấy đã xuất hiện ở bồn rửa mặt bên cạnh một cái nho nhỏ khe hở chi gian, người bình thường thật đúng là không chú ý vị trí tương đương xảo diệu, liền ở nàng xoay người thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng xuất hiện ở toilet cửa, vừa rồi kia không có đại môn toilet bên ngoài, làm Trương Thiên Hạo thấy được vừa rồi một cái động tác nhỏ. Tuy rằng hắn không dám xác định, nhưng hắn biết, cái này An Kỳ khả năng có vấn đề, nếu có vấn đề, kia nhất định là địa hạ đảng, hơn nữa là cùng Bắc Bình địa hạ đảng có liên hệ. Chính điểm một chi yên, Trương Thiên Hạo có chút thâm ý nhìn thoáng qua chính đi ra An Kỳ, sau đó một cây que diêm nhẹ nhàng bật lửa, phóng tới tàn thuốc trụ, sau đó một ngụm yên thật sâu hút đi vào. Kia điều thuốc cũng ở hắn một ngụm hút khí bên trong trực tiếp điểm, phát ra vài đạo lóe sáng ánh sáng nhạt tán tỉ. Hôm nay ánh trăng giống như có chút không được tốt ta, mưa nhỏ liên miên, thời tiết này vẫn là sớm một chút nhi ăn xong ngủ cái an ổn giấc càng tốt, ngươi nói đúng sao? Trương khoa trưởng lời này nói, cái này ngày mưa kia tới ánh trăng. An Kỳ vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, biết Trương Thiên Hạo mắt nàng ở nói giỡn đúng vậy, đích xác không có ánh trăng, vẫn là hảo hoài niệm kia ánh trăng, ta không lớn thích này mưa nhỏ tiên. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền thấy được Điền Trung Nhã cũng đi theo đi ra Trương khoa trưởng, một người chạy tới hút thuốc ca. Điền tỷ, xem ngươi nói, nơi đó mặt không khí có chút quá áp lực, tâm tình không được tốt, liền chạy ra chịu điều thuốc. Hôm nay này tiểu lầu bên trong chính là không ít các ngươi tình báo khoa người, xem ra chủ nhiệm vẫn là rất coi trọng chúng ta an toàn sao? Ha ha. Điền Trung Nhã cũng chỉ là cười cười, cũng không có nhiều cái gì, đi theo An Kỳ cũng đi ra toilet, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ở bên ngoài hành lang bên trong chịu nổi lên yên, đến nỗi toilet, đến là không có đi vào. Thức mau, Vương Thư Hương cũng đi theo đi ra, cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, mà cùng lúc đó, đối diện Lý Lực Niên cũng đã sớm đứng ở đường đi mặt trên, giống như cũng là ở hút thuốc giống nhau có ý tứ. Trương Thiên Hạo chỉ là liếc liếc mắt một cái này Lý Lực Niên, liền lại ngẩng đầu hướng bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài vũ còn tại hạ cái không ngừng, đèn đường cũng có không ít bởi vì ngày mưa mà đóng cửa. Hắn biết, hắn đứng ở bên ngoài một chi yên thời điểm đã cũng đủ lâu rồi. Nhẹ nhàng đem tàn thuốc ném xuống đất, sau đó dùng sức dẫm dẫm, trực tiếp cầm lấy tới, mang đi, hướng về bao xương mà đi đến nỗi vì cái gì là tàn thuốc muốn mang đi, bởi vì hôm nay hắn mang yên chỉ có hắn một người, đó chính là 3 năm bài thuốc lá, nhập khẩu thuốc lá. Nhìn hai cái người phục vụ đem cửa mở ra, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi vào, sau đó đem kia tàn thuốc ném tới trên mặt đất, hắn nhưng không nghĩ cho người ta có cơ hội thừa nước đục thả câu cơ hội. Bao xương vẫn như cũ có người ở uống rượu, đặc biệt là Khang Tử Hoa cùng Từ Thực Tiền, còn có Lưu Thừa Chí, Nhậm Hồng Cương đều ở uống rượu, ít nhất là mặt ngoài hết thảy hòa hòa khí khí đúng rồi. Nhậm sử trưởng, ngươi nơi đó truy tra đến thế nào? Đã đuổi tới một bí mật doanh địa, chỉ là người đã chạy, này hết thảy kiếp tù đã xác định là giống nhau vượt qua trăm người đội ngũ, chỉ là này đám người là người nào, còn không có xác định xuống dưới. Hiện tại chúng ta đã theo bọn họ dấu vết đuổi theo tra xét, chỉ là dọc theo đường đi đã hướng về phía bắc mà đi, sẽ không thật là bọn cướp đi, hơn nữa là Thảo Nguyên Thượng thổ phỉ. Khang Tử Hoa cũng có chút khiếp sợ. Rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới lúc này đây kiếp tù người khả năng thật là thổ phỉ, cái này không nhất định, hiện tại đã tiến vào Hoài Nhu Sương Bình vùng, chúng ta tìm kiếm lên có chút khó khăn, thủ hạ học viên năng lực vẫn là có chút kém, rất nhiều lần đều không liên hệ. Vậy là tốt rồi, chỉ cần có thể câu trụ đối phương liên hành, chỉ cần tìm được bọn họ điểm dừng chân, kia cần thiết là một lưới bắt hết. Tuy rằng hai người thanh âm có chút tiểu, nhưng Nhậm Hồng Cương bưng chén rượu đứng ở Khang Tử Hoa bên người kính rượu, đã biểu lộ thái độ. Nhưng ở Trương Thiên Hạo trong tai, lại là một cái tin tức trọng yếu. Thở dài một hơi hắn, lại một lần có chút vô ngữ lên, thật là phòng lậu lại phùng mưa liên tục. Bên này sự tình còn không có giải quyết, bên kia lại muốn ra vấn đề. Chỉ là hắn hiện tại thật sự cái gì cũng không thể làm, cũng làm không đến, chỉ có thể là thở dài. Nhưng mặt ngoài còn một bộ phong thanh vân đạm bộ dáng, không thể cho người ta nhìn ra nửa điểm nhi sơ hở, nếu không kế tiếp sẽ là vô tận phiền toái đúng rồi. An tỷ, có thời gian giúp ta bạn gái chọn một ít thích hợp hỷ phục, ngươi xem coi thế nào, ta cũng không biết nàng thích cái dạng gì hỷ phục. An tỷ ngươi là từ Nam Kinh tới, thành phố lớn ra tới người, ánh mắt luôn luôn thực độc nói, đến lúc đó còn muốn thỉnh An tỷ giúp ta tốn nhiều điểm nhi tâm. Trương khoa trưởng nói đùa, ngươi còn muốn ta giúp ngươi chọn sao? Nhân gia Đỗ tiểu thư chính là sinh viên, kiến thức so với chúng ta hiếu thắng đến quá nhiều, nơi đó dùng đến ta cái này lao thái bà à? An tỷ thật sẽ nói cười, ta như thế nào cảm giác hôm nay không khí có chút quái quái, ngươi nói đúng không? Có thể hay không là chủ nhiệm lại ở chuẩn bị cái gì đại hành động à? Rốt cuộc hôm nay Lý phó khoa trưởng đại lễ cũng không nhỏ, chỉ là này thi lễ, liền cũng đủ chúng ta đảng vụ sự ăn thượng một hai tháng. Đúng vậy, lúc này đây đại lễ, chẳng lẽ Trương khoa trưởng cũng cảm thấy hứng thú sao? Ngươi không phải thích đoạt hành động chỗ sống sao? An Kỳ cũng có chút nghi hoặc, nhưng nàng biết vừa rồi Trương Thiên Hạo ở toilet bên ngoài câu nói kia, tuyệt đối không phải bắn tên không đích, chỉ là mục đích là cái gì, nàng không lớn rõ ràng mà thôi sao có thể, ta còn ước gì những việc này không cần cùng ta dính dáng đâu, ta nghe nói địa hạ đảng có cái gì ám sát tiểu đội, còn có Nhật Bản người cái gì ám sát tiểu đội, còn có mẹ nó Phi Ưng Đường cũng thỉnh thoảng cho ta tới một chút trả thù, toàn bộ Bắc Bình thật đúng là đủ loạn, ta không đi. Dính dáng, ta mới có thể sống được lâu dài một chút, nhiều kiếm tiền thật tốt. Ha ha, Trương khoa trưởng sống được thật là tiêu sái. Đó là đương nhiên, đáng tiếc lúc này đây vẫn là bị mặt trên tối kết hôn. Vốn đang tưởng lại chơi mấy ngày, ta như vậy tiểu, mới 23 tuổi, còn có thật nhiều năm nhưng sống đâu, lập tức một kết hôn, liền phải bị bộ lao, không bao giờ có thể đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, thất vọng à, thật là thất vọng à. Ta phi, Trương khoa trưởng, ngươi ý nghĩ như vậy, vẫn là không cần đi thai họa nhân gia cô nương. Đúng rồi, An tỷ, một đoạn này thời gian phát hiện ngươi giống như khí huyết không đủ, nhất định là trạm công tác quá nhiều, làm ngươi mệt, ta thực sự có điểm nhi thực xin lỗi ngươi, đem rất nhiều công tác đều áp cho ngươi làm, nếu không, chờ tiệc rượu qua đi, ta đi mua điểm nhi đương quý linh tinh cho ngươi bổ bổ thân mình, như thế nào? An Kỳ vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, không khỏi sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc nàng đã minh bạch Trương Thiên Hạo lời này là có ý tứ gì, rốt cuộc nữ nhân mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày qua sự tình. Liền muốn cười mắng một câu, "Trương khoa trưởng, ngươi vẫn là cùng ngươi Đỗ tiểu thư đi nói đi, lưu manh." Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, sau đó liền không có lại cùng nàng nhiều lời, điểm đến thì dừng, liền cầm chén rượu cùng Từ Thược Tiền uống lên lên. Chỉ là bên cạnh An Kỳ ngay từ đầu còn không có minh bạch, bất quá nàng nghĩ tới Trương Thiên Hạo là người, ít nhất nói cùng nàng ở chung vẫn là quy củ thật sự, liền nghĩ tới cái gì. Chương 1092, bắt giữ. Chương 1092, bắt giữ Đương Quy, Đương Quy. Nàng tại nội tâm yên lặng nhắc mãi một câu, thực mau liền minh bạch, Trương Thiên Hạo khả năng nhìn đến nàng sợ làm hết thảy, đây là muốn khuyên nàng thu tay lại, không cần làm sự tình. Lại nghĩ đến ở phòng vệ sinh cửa nói, trước sau liên tiếp lên, cầu tiêu có chuyện đều minh bạch. Nàng hành tung bại lộ, lại còn có bại lộ ở Trương Thiên Hạo tầm nhìn dưới, đến nỗi những người khác, còn có hay không nhìn đến, nàng không biết, nhưng nàng biết, hiện tại bại lộ ra đi, Trương Thiên Hạo đã biết, vì cái gì không đi tố giác nàng, tương phản còn phải nhắc nhở a thật sự bị phát hiện sao? Nàng không biết này có phải hay không thật sự, rất tưởng hỏi Trương Thiên Hạo một câu, nhưng nàng biết, lời này không thể hỏi, cũng không thể đề, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là đảng vụ xử người, càng là một cái đại đặc vụ, một cái giết người không chớp mắt đại đặc vụ. Lúc này An Kỳ như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây Trương Thiên Hạo sẽ giúp nàng, càng không nghĩ tới, nàng động tác nhỏ còn bị người thấy được ánh mắt của nàng bên trong hiện lên một tia hoảng loạn, lập tức lại mạnh mẽ chấn định xuống dưới ai nha, Trương khoa trưởng, ngươi chính là thật đủ có thể à, liền nữ nhân sự tình đều biết, về sau nhất định là một cái chi kỷ hảo nam nhân. Làm ở một bên Điền Trung Nhã vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, lập tức liền nở nụ cười, trực tiếp cùng Trương Thiên Hạo treo gẹo lên cũng không biết có thể hay không bị ngươi bạn gái nhỏ biết sau sẽ cùng ngươi cáo kỉnh a. Trương Thiên Hạo còn chuẩn bị cùng Từ Thượng Tiên uống rượu, nhưng lập tức liền bị Điền Trung Nhã treo gẹo lên, hắn cũng chỉ có thể quay đầu tới, nâng chén cùng Điền Trung Nhã nói Điền tỷ, ngươi nhưng đừng rêu cả ta còn tưởng Thỉnh An tỷ giúp ta tìm kiếm một chút, nhìn xem ngày 1 tháng 5 tiết kết hôn thời điểm, muốn chuẩn bị vài thứ kia, rốt cuộc An tỷ chính là thành phố lớn ra tới, so với ta ánh mắt cao đến nhiều. Vậy ngươi như thế nào không hỏi ta a? Điền Trung Nhã tuy rằng không biết Trương Thiên Hạo vì cái gì cùng An Kỳ nói như vậy, nhưng cũng biết hai người chi dàn cũng không có cái gì, rốt cuộc nàng biết Trương Thiên Hạo tuy rằng hoa, nhưng không có đến cái loại này trình độ Điền tỷ, đến lúc đó cũng thỉnh ngươi qua đi giúp ta tham mưu một chút, rốt cuộc rất nhiều đồ vật một người kế đoạn, mọi người kế trưởng. Ngươi đối nói đi. Ta đây cũng không dám đương, nhân ra An Kỳ chính là thành phố lớn ra tới, ánh mắt chính là so với ta cao đến nhiều. An Kỳ ngồi ở một bên, sắc mặt nháy mắt đỏ. Lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo đây là cho nàng sáng tạo cơ hội Điền khoa trưởng, ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi nhìn xem, ta đều so với hắn lớn hơn thật nhiều, nhân ra là tiểu tử, ta đều già rồi. An Kỳ đỏ mặt, có chút ngượng ngùng lên thực xin lỗi không tiếp được một chút. Nàng lập tức đứng dậy, sau đó đỏ mặt, hơn nữa vẻ mặt cồn tác dụng, làm nàng mặt thoạt nhìn, lúc này càng đỏ, lúc này nàng thoạt nhìn, thật là có chút giống như vậy một việc. Nhìn An Kỳ vừa mới ngồi xuống trong chốc lát, liền có chút một lần nữa lên, mọi người cũng là một trận cười ha ha. Trên bàn tiệc chọc cười, mọi người vẫn là thực vui vẻ. Trương Thiên Hạo cũng không biết An Kỳ có thể hay không đuổi kịp, nhưng việc này đến ngăn cũng không sai biệt lắm kết thúc đúng rồi, Vương tỷ, đến lúc đó cũng thỉnh ngươi qua đi giúp chúng ta tham mưu tham mưu, tuy rằng có tẩu tử trợ giúp, nhưng lão phiền toái tẩu tử cũng là ngượng ngùng. Mọi người lại ngồi ở chỗ kia nói dỡ lên, mà An Kỳ một lần nữa đi vào toilet, liền ở bồn rửa mặt bên kia một lần nữa rửa tay, đồng thời rôi tay liền đem phía dưới kia trường tờ giấy nhỏ một lần nữa thu lên. Mà lúc này, ở nữ phòng vệ sinh nội, một cái quét tức vệ sinh người phục vụ cũng thấy được một cái phòng vệ sinh trên cửa một cái nho nhỏ tiêu chí, tùy tay liền lau. Chỉ là nàng sắc mặt bình tĩnh, còn tả hữu nhìn, ở An Kỳ tẩy qua tay thời điểm, liền tới rồi bồn rửa mặt nơi này chuẩn bị sắt một chút rửa mặt đài. Nhìn An Kỳ rời đi, nàng cũng không biết An Kỳ là người nào, cũng không có phát hiện An Kỳ động tác nhỏ ở không có chú ý dưới tình huống, nàng rũi tay xuống phía dưới mặt cái kia tế phùng sờ soạn qua đi trống không. Nàng lập tức liền minh bạch, hoặc là bị lấy đi, hoặc là thân phận của nàng bại lộ. Lúc này nàng sắc mặt mới có cực đại biến hóa, rốt cuộc bại lộ hậu quả là cái gì, nàng rất rõ ràng. Cương tự chấn định xuống dưới, sau đó giống như người không có việc gì, tiếp tục quét tước, mà bên ngoài sớm đã che kín không ít đặc vụ, cái này làm cho nàng nội tâm càng vì khẩn trương. Rốt cuộc không có chịu quá huấn luyện, đối với nàng tới nói, vẫn là tương đương khó khăn. Giống như những người khác giống nhau, nàng sát xong lúc sau, cũng đi theo đi ra phòng vệ sinh, sau đó trở lại chính mình phòng. Lúc này nàng tâm lý có thể nói là hoảng đến rối tinh rối mù, nhưng nàng không dám lại lộn xộn, rốt cuộc hiện tại biện pháp tốt nhất đó là bảo trì an tĩnh. Mà nàng duy nhất lo lắng đó là cái kia truyền lại tình báo nhân viên có phải hay không bị phát hiện. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ liên lạc viên, có đặc thù tình báo, nàng chỉ cần đưa đến nào đó đặc biệt thư không địa chỉ dương có thể. Mà bao xương nội, vốn dĩ một tiếng rơi tiệc rượu, vẫn luôn ngạnh sinh sinh kéo hai tiếng rưỡi, mọi người ở chỗ này nói chuyện phiếm, mở ra đủ loại vui đùa. Mà An Kỳ đi đến lúc sau, cũng chỉ là tượng trưng tính đối mọi người cười cười, mà Trương Thiên Hạo cũng thấy được nàng giống như buông xuống cái gì dường như hảo, lúc này đây rượu cũng uống đến không sai biệt lắm, kế tiếp, chúng ta hẳn là đi bắt người, như vậy đi, Lý phó khoa trưởng cùng Trương khoa trưởng đi bắt Phúc Lâm Lộ Trảo Cao chiếm hải vị này phó thư ký, mà Lưu khoa trưởng Hòa Điển phó khoa trưởng đi bắt một người khác, các ngươi thấy thế nào? Là, theo bao xương môn mở ra, đoàn người cũng đi theo đi ra ngoài, trước mặt mọi người người đi tới cửa thời điểm, liền thấy được tiểu lầu cửa sớm đã đứng đầy hành động khoa, tình báo khoa nhân viên. Chính yếu chính là, nơi này người sớm đã mặc vào áo mưa. Toàn trạm chỉ có 4 chiếc xe tải cũng đi theo khai ra tới, hiển nhiên sớm đã ở chỗ này chờ đợi. Mà Khang Tử Hoa cũng đi theo đi ra, nhìn lúc này đây tụ hội người, cười nói, đi, những người khác trước cùng ta hồi trạm, đêm nay thượng, đại gia có đến nội. Là, mà lúc này, đứng ở An Kỳ bên cạnh Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được An Kỳ thần sắc giống như lỏng một chút, nhưng lập tức nội tâm lại rối rắm lên. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Lực Nghiên, đối với cái này Lý Lực Nghiên, hắn cũng không cảm mạo, thậm chí có chút chán ghét Trương khoa trưởng, thỉnh đi. Trương Thiên Hạo cũng không có nói lời nói, mà là quét hắn liếc mắt một cái, từ bên cạnh một cái hành động đội viên trong tay tiếp nhận một cái áo mưa, sau đó xuyên đến trên người, trực tiếp bỏ lên trên trong đó một chiếc xe tải ghế phụ. Phúc Lâm Lộ Cao phủ bên trong. Lúc này Cao Chiếm Hải cũng không biết, đặc vụ đã theo dõi hắn, càng không biết, hắn nơi này hết thảy tin tức đã bị người sở đến một thanh nhị sở. giống như thường lui tới giống nhau, hắn lúc này đã lên giường nghỉ ngơi, rốt cuộc ngày mưa, hơn nữa vẫn là hơn 9 giờ ngươi hảo, quản gia, khai một chút môn, ta là Cao lão bản bằng hữu, lại đây bái kiến hắn. Quản gia nhìn đến bên ngoài trong mưa đứng một cái người xa lạ, có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc mỗi ngày đều có người lại đây bái phỏng Cao Chiếm Hải, đặc biệt là trước một đoạn thời gian, đều là bởi vì một ít công tác thượng sự tỉnh tỉnh chờ một lát, ta đi hỏi một chút lao ra. Quản gia, khai một chút môn, bên ngoài còn rơi xuống vũ đâu? Hành, ta đây trước hết mời tiên sinh đến đại sảnh ngồi ngồi xuống. Quản gia tự chủ trương đem đại cửa sắt mở ra, theo Lý Lực Niên nhìn đến môn bị hắn đánh, hắn trong tay đột nhiên từ một phen truy thủ, ở đi vào trong nháy mắt, trực tiếp thứ hướng quản gia cổ, căn bản không cho quản gia bất luận cái gì cơ hội. Theo đại môn bị đặc vụ nhóm nhanh chóng đẩy ra, mấy chục cái đặc vụ trực tiếp hướng tiểu biệt thự vọt đi vào. Mà Trương Thiên Hạo ở một cái đội viên bung rủ, đứng ở cửa, nhìn vọt vào đi hành động đội viên, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, giống như này chỉ là một tuần kịch mà thôi, không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Theo này đó đặc vụ vọt vào đi, liền nghe được vài tiếng súng, rồi sau đó toàn bộ tiểu biệt thự liền sáng lên. Xuyên thấu qua tiểu biệt thự đèn điện quang, liền thấy được không ít hành động đội viên đã vọt vào trên lầu, mà trên lầu tiếng súng càng vang lên, chiến đấu từ giờ khắc này đã tuyên cáo chính thức bắt đầu, cũng thực mau kết thúc. Toàn bộ quá trình cũng chính là 4-5 phút thời điểm, chiến đấu liền đã kết thúc. Tiếp theo liền thấy được hành động đội người trực tiếp áp hai người đi ra, hướng Lý Lực Niên hội báo chiến đấu kết quả báo cáo, lúc này đây đánh gục địa hạ đảng 3 gã, bắt được 2 gã, đầu phỉ đã bị bắt. Áp tải về đi. Tiếp theo liền thấy được mấy cái hành động đội người nâng thi thể cũng thượng xe tải, mà nơi này lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, chờ đợi tiến thêm một bước tân một vòng khả năng xa lưới địa hạ đảng. Trương Thiên Hạo đối với loại này kịch bản sớm đã thuộc thấu như tâm, loại này cấp thấp trò chơi nhỏ, hắn còn không có để ở trong lòng, nhưng hắn biết, lúc này đây Bắc Bình địa hạ đảng nhật tử nhưng khổ sở, còn không biết có bao nhiêu địa hạ đảng bị trảo, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Rốt cuộc này hai cái chính là Bắc Bình địa hạ đảng hai cái quan trọng người phụ trách, hơn nữa Bắc Bình địa hạ đảng chính là một cái rất lớn công tác phạm vi, so với giống nhau tiểu huyện thành tới nói, hiếu thắng đến quá nhiều. Chương 1093, vô lực cảm giác. Chương 1093, vô lực cảm giác. Một lần nữa về tới xe tải mặt trên, Trương Thiên Hạo chỉ là cảm giác được một trận đau đầu. Rốt cuộc Cao Chiếm Hải không chỉ có là một người, hơn nữa vẫn là một cái địa hạ đảng quan trọng cứ điểm. 6 cá nhân, trong đó 4 cái bị giết, mặt khác 2 cái bị trảo, hắn còn tưởng rằng chỉ là Cao Chiếm Hải một người, nhưng hiện tại lại xa siêu hắn tưởng tượng. Quan trọng nhất chính là, cuối cùng liền người nhà của hắn đều bị bắt lên, một cái đáng yêu nữ nhi, ước chừng 11, 12 tuổi, một cái khác đó là hắn thê tử, hơn 40 tuổi. Trở về thời điểm, xe tải mặt trên nhiều 7 người, trong đó 4 cái là 4 cổ thi thể, mà đi động chỗ người sớm đã khôi phục nơi này bộ dáng. Về tới đảng vụ sự, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, rốt cuộc hắn qua đi chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, đương hắn tới văn phòng thời điểm, liền thấy được An Kỳ biểu tình như thường ngồi ở chỗ kia uống trà, chỉ là nàng trong ly lại là nồng đậm lá trà thủy. Thậm chí Trương Thiên Hạo nhìn đến ánh mắt của nàng bên trong thế nhưng tràn ngập khẩn trương, hoảng loạn, nôn nóng, chỉ là nàng biểu hiện rất khá, nếu không phải chú ý ánh mắt, cũng không thể nhìn ra cái gì tới Trương khoa trưởng đã trở lại. "Ân, như thế nào không có trở về a? Chủ nhiệm còn không có phê chuẩn đại gia có thể rời đi, phòng trừng còn phải có trong chốc lát đi." Nàng cười cười, sau đó lại đem ánh mắt thấp hẹn tới, nhìn về phía nàng trong tay cái ly. Nhưng ánh mắt lại tập trung rất nhiều. Đúng rồi, thế nào, bắt được sao? Bắt được, Cao Chiếm Hải một nhà 3 người, mặt khác đã chết. Không nghĩ tới, thế nhưng là một cái địa hạ đảng hoa điểm, cái này Lý Lực Niên vừa tới liền cho chúng ta như thế đại lễ vật, lúc này đây chủ nhiệm còn không phải muốn cao hứng đến bay lên tới à? Phải không, một nhà 3 người bị trảo. Phòng trưng chúng ta thực mau liền có thể rời đi. Nàng đứng lên, hoạt động một chút thân mình, giống như cũng là vẻ mặt vui vẻ. Lưu khoa trưởng bên kia không biết thế nào. Về sớm tới, ta đi nhìn một chút, cái kia gọi là gì tề yếu dân, một người trụ, đến là không có gì khó trảo, trực tiếp chụp tới. Đã ở tầng hầm ngầm chịu thẩm đâu. Trương Thiên Hạo cũng đi nhìn thoáng qua, rốt cuộc thẩm gian dạy người sự tình, thật đúng là thảm không nỡ nhìn, nếu là Nhật Bản người, hắn còn có ý tưởng, đối với địa hạ đảng, hắn sao có thể sẽ có ý tưởng đâu. Càng đừng nói hắn hiện tại vẫn là một cái dự bị đảng viên, còn ở khảo tra bên trong, hiện tại hắn tưởng cứu người, nhưng hắn không có năng lực cứu bọn họ mà thôi ba. Từ Thực Tiền trong văn phòng, Trương Thiên Hạo nhìn ngồi ở chỗ kia Từ Thực Tiền, vẫn là một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn liền cũng tìm một vị trí ngồi xuống, cũng không có ngồi vào địa phương khác, trực tiếp ngồi xuống Từ Thực Tiền văn phòng trên bàn trà mặt. Sau đó mới lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một cây ném qua đi đại ca, hôm nay buổi tối hoan nên tiệc rượu nhưng không đơn giản à. Lôi thôi dài dòng, ta có thể không biết sao. Từ Thực Tiền trực tiếp tiếp nhận yên, sau đó cũng đi theo chữ lên, đồng thời cũng là buông xuống trong tay báo chí, chỉ Trương Thiên Hạo ngồi trí, cũng là một trận bật cười. Hắn cũng một tay cầm cái ly đi tới bàn trà bên cạnh, sau đó phóng tới mặt trên, chính mình càng là ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên cạnh trên sofa mặt Thiên Hạo, ngươi thấy thế nào? Đại ca, có người muốn đem chúng ta đuổi đi, hoặc là muốn chỉnh chúng ta, hôm nay chính là cho ta một cái ra vai phủ đầu. Xem ra là người tới không có ý tốt. Đúng vậy, xem ra chúng ta vị này chủ nhiệm đã có chút gấp không chờ nổi muốn đoạt quyền đoạt ban, chỉ là ngươi hành chính tổng hợp khoa tình huống như thế nào? Hành chính tổng hợp khoa hắn đến là muốn cướp, nhưng hắn đến muốn cướp đến đi à, chỉ là ta lo lắng đại ca nơi này, đại ca muốn hay không như vậy, hắn một bên nói một bên làm một cái cắt cổ động tác không cần, không có đến cái kia nông nỗi, chỉ cần hắn có thể bắt được địa hạ đảng, nhiều nhất ta làm một cái người rảnh rỗi thôi. Từ Thực Tiền tuy rằng thích quyền, nhưng hắn cũng minh bạch chảo địa hạ đảng mới là bọn họ chủ yếu nhiệm vụ. Trương Thiên Hạo vừa nghe cũng không có nhiều lời, hắn cũng minh bạch Từ Thực Tiền ý tưởng, rốt cuộc hắn chỉ là một cái thư ký, một cái hư trước, nếu chủ nhiệm đang muốn đoạt hắn quyền, hắn thật đúng là không có gì hảo biện pháp, không giống như là Trương Thiên Hạo cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng, là mặt trên ấn bài xuống dưới, hắn không cần đoạt, cũng đoạt không đi. Nhiều nhất có đôi khi đem hắn hư cấu, nhưng hành chính tổng hợp trong khoa mặt tổng cộng 2 người, đó là hắn cùng An Kỳ, nhưng rất nhiều ký tên vẫn là yêu cầu hắn tự mình thiêm, cho dù là An Kỳ cũng không có khả năng chạy hắn quyền lợi. Đương nhiên, trừ phi là Khang Tử Hoa trực tiếp phê chỉ thị, lợi dụng phương thức này tới hư cấu hắn cũng không tồi, tùy hắn như thế nào lăn lộn đi thôi, hắn lại như thế nào làm, cũng ít nhất có chúng ta một chút tiểu công lao, công lớn không có, tiểu công vẫn phải có. Trương Thiên Hạo cũng là xem đến khai, cũng không có ở mặt trên nhiều, mà là tùy ý mà nói đúng rồi, cũng không biết khi nào mới có thể về nhà, đều đã trễ thế này. Phòng chứng hôm nay buổi tối, ở không có thẩm ra tới kết quả phía trước, là hồi không được ra. Từ Thược Tiên lắc đầu, sau đó lại cầm lấy yên, thật sâu hút một ngụm. Hai người liền không còn có nói cái gì nhưng nói, liền trực tiếp ngồi xuống nơi đó, từng người nghĩ chính mình tâm tư. Trương Thiên Hạo thực mau liền cảm giác được một trận không thú vị, liền trực tiếp lên lầu đi, hắn cũng không có đi văn phòng, lấy ra một cái nho nhỏ máy quay đĩa, ở trong văn phòng phóng nổi lên âm nhạc. Hiện tại máy quay đĩa vẫn là tương đương quý, nhưng cái này là hắn thượng một lần ở quét sạch Nhật Đặc là lúc, từ Nhật Đặc trong nhà thu đi lên, tự nhiên là hắn. Nhàn nhạt tiếng Anh ca khúc ở trong phòng vang lên, làm vốn gì đã không có nhiều ít sinh cơ văn phòng nhiều một ít vui sướng, cái này làm cho Trương Thiên Hạo tâm tình hào không ít. 11 giờ rưỡi, gần 12 giờ thời điểm, toàn bộ lầu 3 đều lặng lặng truyền đến máy quay đĩa thanh âm, mà giống nhau lưu tại chẳng người, đều tìm địa phương đi nghỉ ngơi an tỉ. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta lên lầu đi chịu trong chốc lát tiên. Kia hành. An Kỳ nhìn lên lầu Trương Thiên Hạo, sau đó cũng trực tiếp đi vào văn phòng mặt sau phòng nhỏ, nơi đó chỉ là một trường giường đơn, giống nhau đều là Trương Thiên Hạo, hoặc là An Kỳ ở chỗ này trực ban thời điểm, mới có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian. Trương Thiên Hạo tới rồi lầu 3 mái nhà, bung dù nhìn phía dưới ngọn đèn lên dầu, nhìn kia bên ngoài ở trong mưa trở nên mơ hồ lên, xa hơn một chút, trừ bỏ ngẫu nhiên có vài giờ đèn đường vầng sáng ở ngoài, đó là một mảnh mơ hồ. Trạm mái nhà, tuy rằng đánh trăng, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là cảm giác được một trận cô độc. Rốt cuộc hiện tại hai cái quan trọng nhân viên bị trảo, nhưng hắn lại cái gì cũng làm không được, hắn có một loại đặc biệt đau lòng đáng chết Lý Lực Nghiên, muốn ngươi chết. Trong mắt hắn trực tiếp bạo quá một trận thô bạo, nhưng lập tức liền lại bị hắn áp chế đi xuống, rốt cuộc cái này Lý Lực Nghiên vừa mới đến, liền sẽ bị người ám sát, kia chẳng phải là nói, đây là bọn họ bên trong người làm sao, hoặc là bên trong người thông báo đi ra ngoài. Nhưng cái này Lý Lực Nghiên, không riêng gì cùng hắn không qua được, ở Trương Thiên Hạo xem ra, cái này Lý Lực Nghiên kế tiếp có thể là Khang Tử Hoa trong tay một con chó, một cây đao, chỉ kia đánh kia cái loại này. Vốn tưởng rằng An Kỳ nói chính là một cái trung lập phái, nhưng không nghĩ tới, lại không phải nàng suy nghĩ như vậy, ngược lại muốn ở Bắc Bình vội vã mở ra cục diện. Hắn hiện tại rất tưởng lấy ra radio ra tới, sau đó trực tiếp phát tin thông chi Tần Hữu Đức bọn họ, nhưng vấn đề là hắn thật sự cái gì cũng không thể làm, cho dù là hắn muốn phát tin, nhưng kia phát tin thanh, lập tức liền bại lộ thân phận của hắn đáng giận, thật là quá đáng giận. Hắn thật mạnh đem yên ném tới mái nhà, sau đó dùng sức đem nó dẫm diện. Chương 1094, khẩn cấp phát tin. Chương 1094, khẩn cấp phát tin. Một lần nữa mở ra mái nhà đi thông cửa văn phòng, sau đó mang theo vẻ mặt mưa phùn đi xuống lầu. Lúc này toàn bộ Bắc Bình đảng vụ sử nội, hết thảy đều đã trở nên an tĩnh lại, trừ bỏ tầng hầm ngầm nội vẫn là náo nhiệt vô cùng, mặt khác đều giống như ngủ giống nhau, tĩnh, trừ bỏ hắn trong văn phòng truyền đến nhàn nhạt dương cầm thanh đó là máy quay đĩa bá ra thanh âm, làm yên tĩnh đêm trở nên càng thêm an tĩnh, có lẽ có thể tăng lớn một chút thanh âm, làm cho cả âm nhạc thanh càng vang một chút. Hắn nhìn bên cạnh phòng nhỏ nội khả năng đã ngủ Hạ An Kỳ, nhưng lập tức liền phủ quyết ý nghĩ của chính mình, rốt cuộc An Kỳ cũng không có khả năng ở đêm này thượng ngủ. Nếu hắn đoán không sai, cái này An Kỳ khả năng đó là địa hạ đảng xếp vào ở nội bộ hoa đế, chỉ là không có người biết mà thôi. Nếu không phải hôm nay một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, Trương Thiên Hạo còn sẽ không hướng trên người nàng tưởng. Theo hắn đem thanh âm càng điều càng lớn, toàn bộ trong văn phòng thanh âm cũng càng ngày càng chấn động lên, cho dù là hắn đóng cửa sổ, môn, toàn bộ lầu 3, thậm chí lầu 2 đều có thể nghe thế sao đại thanh âm. Hắn từ bên cạnh lấy ra một trương đại bạch giấy, sau đó đem này tờ giấy phô mở ra, tìm tới một chi bút lông, lấy ra một bút mực bút máy, sau đó dùng bút lông nhẹ nhàng chấm thủy. Nhắc tới bút lông liền ở kia trương trên tờ giấy trắng mặt viết xuống văn thiên tưởng chính khí ca, thiên địa có chính khí, tập nhiên phú lưu hình. Hạ tác vì hà nhạc. Hắn viết đến cũng không mau. Tận lực dùng chính mình ngày thường ký tên dùng hành thư tới viết này đầu chính khí ca, hắn cảm giác được càng viết càng là có cảm giác, một loại nói không nên lời cảm giác ở hắn nội tâm chậm rãi dâng lên, vốn dĩ kia mang theo nồng đậm khuôn mặt u sầu cũng chậm rãi tùy theo hóa đi, làm hắn tâm linh cũng trở nên thấu triệt lên, giống như hắn tâm linh tới rồi một hồi lễ rửa tội giống nhau. Thiên địa có chính khí, tập nhiên phu lưu hình, hạ tác vi hà nhạc, thượng tác vi nhật tinh. Một bên viết một bên thế nhưng không tự giác lớn tiếng niệm lên, giống như vậy viết lên mới có khí thế giống nhau, càng tốt như là như vậy viết mới có cảm giác. Ta nói Trương khoa trưởng, ngươi có cho hay không ta ngủ? Phóng lớn như vậy thanh âm, ngươi cũng không nhìn xem, này đều vài giờ, hơn 12 giờ, nửa đêm như thế nào phóng lớn như vậy thanh âm. Liền ở Trương Thiên Hạo đắm chìm trong đó thời điểm, liền nghe được bên cạnh phòng nhỏ môn đã mở ra, chỉ thấy An Kỳ mang theo vẻ mặt bất mãn đi ra, nhìn đến Trương Thiên Hạo đang ở viết chữ, đó là một trận đoán giận a, ngượng ngùng, ta đang ở viết chữ, như vậy cảm giác tới đi, ta đây đem thanh âm điều tiểu một chút. Tiểu một chút, ta hiện tại như thế nào còn ngủ được, tính, ngươi viết người, ta đi ra ngoài đi một chút, thật là. An Kỳ cũng là vẻ mặt oán giận, thậm chí nhìn Trương Thiên Hạo trong mắt đều sắp phun ra hỏa tới, thật thực xin lỗi, thật thực xin lỗi. Trương Thiên Hạo một cái kính xin lỗi, nhưng hắn cũng không có như thế nào điều tiểu thanh âm, mà là tiếp tục viết tự, chuẩn bị đem này chính khí ca viết xong lại điều tiểu một chút. An Kỳ vừa thấy Trương Thiên Hạo bộ dáng, cũng biết Trương Thiên Hạo đêm nay buổi tối tâm tình không được tốt, cũng trực tiếp đẩy ra văn phòng đại môn hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Mà cùng lúc đó, ở lầu 2 Khang Tử Hoa trong phòng, vốn dĩ vừa mới ngủ hạ hắn ở Trương Thiên Hạo điều tới rồi lớn nhất ấm lượng lúc sau cũng là vẻ mặt lửa giận. Rốt cuộc thật vất vả muốn ngủ cái an ổn giấc, cứ như vậy bị quấy rầy, so sánh với hắn đều sắp tức giận đến không được Trương Thiên Hạo, ngươi tên hôn đản này, khuya khoắt phóng lớn như vậy thanh âm làm gì, có phải hay không đầu óc có bệnh a? Hắn trực tiếp bò dậy, sau đó đi ra phòng, liền tới rồi ngoài cửa, đối với trạm cương cảnh vệ phân phó một tiếng. Mà đồng dạng, Từ Thượng Tiền ở văn phòng, cũng đồng dạng không có ngủ, nghe được trên lầu truyền đến kia thật lớn thanh âm, cũng không khỏi cười khổ. Rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo tâm tình cũng không tốt, buổi tối bị người thắng một nước cờ, không riêng gì hắn tâm tình không tốt, liền chính mình tâm tình cũng không tốt. Nhưng Từ Thượng Tiền biết đây là Khang Tử Hoa đối bọn họ chèn ép, nhưng hiện tại Trương Thiên Hạo khuya khoắt phóng âm nhạc, hắn chỉ có thể là cười khổ. Rốt cuộc loại này tiểu hài tử siếc, cơ hồ đem bất mãn viết tới rồi trên mặt đối này, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Lúc này không riêng gì hắn, Khang Tử Hoa, lầu 2 Ông Tư Hương, lầu 1 Nhậm Hồng Cương, Điền Trung Nhã, còn có mặt khác ở trạm trực ban, đều không có rời đi mọi người, đang nghe lầu 3 kia kinh thiên động địa thanh âm là lúc, cũng là một trận cười khổ. Mà Trương Thiên Hạo giống như không biết giống nhau, chỉ thấy hắn khỏe miệng hơi hơi lộ ra một mặt cười lạnh, sau đó trực tiếp từ bên cạnh rút ra một khắc trương đĩa nhạc, này một quyển nước Mỹ mua tới đi chơi đĩa nhạc. Theo này trương đĩa nhạc bị hắn thả ra, nháy mắt toàn bộ lầu trên lầu dưới tức khắc tiếng mắng một mảnh, rốt cuộc này đại buổi tối, phóng loại này âm nhạc, hơn nữa là làm người hưng phấn thanh âm, này không phải đem tất cả mọi người ồn ào đến đều ngủ không được sao? Hơn nữa này một hồi qua đi, ai mẹ nó còn ngủ được. Trương Thiên Hạo nhìn môn đã bị mang lên, sau đó trực tiếp chạy tới, cho chính mình phòng môn khóa trái thượng, muốn hắn vì cho chính mình tranh thủ vừa đến 2 phút thời gian đem cửa đóng lại lúc sau, hắn lập tức lấy ra chuẩn bị tốt radio, phóng tới hắn trên bàn, hắn radio đều là đặt ở hắn không gian bên trong. Cũng không cần lại trang bị, hắn thuần thục đem radio mở ra, sau đó liền bắt đầu gọi, mà hắn nơi này gọi thực mau, rốt cuộc Diên An bên kia có hắn một cái chuyên môn radio thu báo viên. Mà bên kia đêm nay cũng đúng là Tần Ngọc Hương trực ban, lúc này nàng đều ngủ gà ngủ gật, đều có chút vượng vượng chậm chậm. Chỉ là đương nàng nghe được máy điện báo trung truyền đến thanh âm là lúc, nàng cả người lập tức tỉnh táo lại, rốt cuộc nếu không phải chuyện quan trọng, Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng phát tin. Cho dù là phát tin, cũng là ngày 15 buổi tối 8 giờ tả hữu mới phát tin. Nàng lập tức trở về một tiếng, sau đó liền cầm lấy bút bắt đầu ký lục lên. Trương Thiên Hạo ở thu được gọi lúc sau, lập tức bắt đầu phát tin, đây là hắn trước nay chưa từng có quá phát tin tốc độ, cơ hồ lấy ra hắn tối cao trình độ. Một phút, cũng gần là một phút, hắn liền trực tiếp phát ra hắn sớm đã chuẩn bị tốt điện báo nội dung, sau đó liền nhanh chóng đóng lại radio, sau đó liền lại thu hồi radio. Tuy rằng chỉ có một phút, nhưng trên người hắn sớm đã bởi vì khẩn trương mà toát ra mồ hôi lạnh, rốt cuộc hôm nay phát tin quá mạo hiểm. Chính là đây cũng là hắn bất đắc dĩ cử chỉ, rốt cuộc sự tình quá khẩn cấp. Nếu hắn không thông chi, như vậy toàn bộ Bắc Bình địa hạ đảng khả năng liền sẽ lọt vào trước nay chưa từng có bị thương nặng, vì cứu càng nhiều người, hắn bất đắc dĩ mới nghĩ tới này một cái phương pháp, liền cái kia An Kỳ đều bị hắn chi khai đi. Sau đó hắn lại lần nữa đem giấy phô hảo, lại chạy tới giữ cửa khóa mở ra. Toàn bộ quá trình cũng liền không đến khoảng chừng nửa phút, mà Trương Thiên Hạo liền đã hoàn thành phát tin nhiệm vụ. Từ An Kỳ rời đi, đến hắn phát tin hoàn thành, trước sau cũng chính là 2 phút, này trong đó còn bao gồm hắn đổi đĩa nhạc quá trình. Cầm lấy bên cạnh bút lông, một chữ còn không có viết xuống đi, liền thấy được cảnh vệ đã gõ cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi đến, liền thấy được Trương Thiên Hạo lấy bút lông ở luyện tự. Cảnh vệ vừa thấy cũng không khỏi cười khổ, liền đối với Trương Thiên Hạo đại thanh mà hô, "Trương khoa trưởng, Trương khoa trưởng." Mà Trương Thiên Hạo giống như không có nghe được giống nhau, rốt cuộc thanh âm quá lớn, vừa rồi Trương Thiên Hạo phát tin, cũng là không có sử dụng lỗ tai, rốt cuộc căn bản nghe không được hắn phát tin sóng điện thanh, chỉ có thể bằng cảm giác phát tin. Kia cảnh vệ vừa thấy Trương Thiên Hạo không có nghe được, liền trực tiếp đi qua đi đem kia máy quay đĩa đóng, sau đó mới đối với Trương Thiên Hạo nói, "Trương khoa trưởng, ngươi thanh âm quá lớn, chủ nhiệm làm ta cùng ngươi nói một tiếng, đem thanh âm điều tiểu một chút." "À, ngượng ngùng, ta không có chú ý, ngươi cùng ta hướng chủ nhiệm nói một tiếng, ta phóng tiểu một chút." Trương Thiên Hạo thái độ thực hảo, chỉ là hắn vừa nhấc đầu, cũng có chút sững sờ, trên mặt cũng có chút hơi hơi ngượng ngùng, chỉ thấy cửa đứng vài người, đều là trạm khoa trưởng, phó khoa trưởng linh tinh, còn có mấy cái trung đội trưởng a, "Các vị, ngượng ngùng, nhất thời hưng phấn, xảo tới rồi đại gia, xảo tới rồi đại gia, đều là ta sai, ta đóng, ta hiện tại liền đóng." Mấy cái đứng ở Trương Thiên Hạo văn phòng cửa cũng là một trận cười khổ, vừa mới ngủ hạ, hoặc là vừa mới ngủ, liền bị này kính bạo âm nhạc cấp đánh thức. Chương 1095, báo hiểu. Chương 1095, báo hiểu. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo tuy rằng thái độ thực hảo, vẫn là bị mấy nữ cấp thoá mạ một đốn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thật sự làm sai, đem mọi người rắc đều cấp xảo. Hiện tại mãn đầu óc hưng phấn, bọn họ sao có thể ngủ được đúng rồi, "Trương khoa trưởng, Vãn Thiên chúng ta nếu là quần thâm mắt, ngươi đến bồi chúng ta." Vương Thư Hương từng tụ trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, lại là một trận cười mắng là, "Ta bồi, thậm chí ta cho các ngươi ba bồi đều không có vấn đề." "Ha ha, xem ra Trương khoa trưởng ý tưởng rất nhiều sao? Bọn tỷ muội muốn hay không tấu hắn một đốn, xem Trương khoa trưởng sắp kết hôn, nhất định là ra ngứa." "À, Vương tỷ, nếu không như vậy, một mình ta đưa các ngươi một lọ nước hoa, ngươi xem coi thế nào?" "Đều là ta sai." "Kia còn kém không nhiều lắm." Mấy nữ cũng là trực tiếp đánh một cái thú, "Làm ồn nào mà tôi, kỳ thật mọi người có thể ngủ, cơ hội khả năng không lớn. Rốt cuộc đây là trạm, đảng vụ xử nữ nhân, có kia một cái là như vậy tiểu quý hành, kỳ thật ta sớm vì các vị tỷ tỷ chuẩn bị tốt, vốn đang tưởng khi nào thỉnh các vị tỷ tỷ giúp ta đi tham mưu một chút, hiện tại vừa lúc đem lễ vật đưa cho các vị tỷ tỷ." Trương Thiên Hạo trực tiếp từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có vài bình nữ sĩ nước hoa, chính thích hợp các nàng tuổi này sử dụng nước hoa nước Pháp nước hoa, chén đổ. Trương khoa trưởng, nguyên lai ngươi sớm chuẩn bị tốt ta. Vương Thư Hương đến là không có khách khí, trực tiếp cầm lấy nước hoa, sau đó chọn một lọ, chỉ là này một lọ đó là hơn 100, hoàn toàn là hàng xa xỉ trung hàng xa xỉ. Toàn bộ văn phòng cũng trực tiếp náo nhiệt nửa giờ, mọi người mới vừa lòng đi xuống lầu, mà Trương Thiên Hạo nơi này cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là ứng phó đi qua. Mà lúc này, lầu 2 tin điện khoa một cái điện tín viên cầm một cái vừa mới ký lục không đến nửa phút ra đi ô tín hiệu, hoàn toàn là vẻ mặt một bức, tuy rằng chỉ có nửa phút, nhưng vấn đề là nàng thế nhưng không có nhớ kỹ, chỉ là ký lục một nửa mã địa báo, cái này làm cho nàng đều có chút sắc mặt khó coi. Rốt cuộc trên lầu âm nhạc quá vang lên, cho dù là mang lỗ tai, cũng làm nàng cảm giác được lỗ tai tất cả đều là kia kính bạo vũ khúc. Nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, muốn mắng chửi người, nhưng Trương không mở miệng, nói như thế nào Trương Thiên Hạo cũng là một cái khoa trưởng, chính yếu chính là vừa rồi cái này sóng điện tín hiệu là các nàng vẫn luôn giám thị sóng điện. Chỉ là từ nàng phát hiện, đến biến mất toàn bộ quá trình đều chỉ có không đến khoảng chừng nửa phút, thời gian quá ngắn, đoạn đến bọn họ liền định vị đều không đổi kịp. Vương Thư Hương về tới lầu 2, cầm một lọ nước hoa, sắc mặt còn mang theo nửa điểm nhi tươi cười, liền thấy được Tiểu Hồ cầm một phần mã điện báo đi tới nàng bàn làm việc trước khoa trưởng, chúng ta ở nửa giờ trước phát hiện cái này thần bí mã điện báo, xuất hiện thời gian quá ngắn, chỉ có trước sau không đến khoảng chừng nửa phút, hơn nữa ta căn bản không có nghe rõ. Trương khoa trưởng phóng thanh âm quá xảo. Xa lạ sóng điện lại xuất hiện. Vương Thư Hương vừa nghe, lập tức liền cầm lấy kia chương chỉ nhớ một chút mã điện báo thoạt nhìn. Mày cũng không khỏi nhíu lại, rốt cuộc sự tình có phải hay không cũng quá trùng hợp. Nhưng Trương Thiên Hạo bên kia lên tiếng âm, bên này liền thu được sóng điện, nàng tổng cảm giác được sự tình không nên trùng hợp như vậy. Chính là các nàng đều biết, Trương Thiên Hạo trong văn phòng không có khả năng có radio, rốt cuộc kia một chút địa phương, căn bản tàng không được radio. Tuy rằng hắn tưởng hướng lên trên mặt tường, nhưng hắn vẫn là lắc đầu, từ nghe được âm nhạc thanh âm, đến bọn họ lên lầu thời gian chỉ có không đến 3 phút, lại còn có phát kỳ ra tới thời gian, thêm lên, nhiều nhất 2 phút thời gian chuẩn bị. Vừa rồi các nàng đùa giỡn thời điểm, chính là đem Trương Thiên Hạo văn phòng ngăn kéo nhìn một cái biến, trừ bỏ văn kiện, liền không có bất luận cái gì đồ vật, chính yếu chính là Trương Thiên Hạo không kịp tàng ra đi ô ba. Mà lúc này đồng thời, Tần Ngọc Hương nhìn nàng vừa mới ký lục mã địa báo, bởi vì tốc độ quá nhanh, nàng không thể không một lần nữa lại sao chép biến, rốt cuộc Trương Thiên Hạo phát lại đây quá nhanh. Nàng biết Trương Thiên Hạo phát tin thực mau, lại không có nghĩ đến, so nàng tưởng tượng còn muốn mau đến quá nhiều. Nàng chính mình đều hơi kém không đổi kịp ký lục xuống dưới. 10 phút sau, nàng cầm lấy một lần nữa sao chép tốt mã địa báo, sau đó đem vừa rồi mã điện báo giấy trực tiếp tiêu, đây là xuất phát từ bảo mật yêu cầu, phòng ngừa mã điện báo bị người được đến. Nhìn mặt trên nội dung, cũng không nhiều, liền hai điều, một là Tần Hữu Đức Bắc rời đã bị truy tung, sắp đến Hoài Nhu, hai là ở Bắc Bình phó thư ký Cao Chiếm Hải, ủy viên Tề Yếu Dân bị bắt, vội vàng cấp. Tuy rằng số lượng từ chỉ có 20-30 cái tự, nhưng mặt trên tin tức lại là phá lệ quan trọng, Tần Ngọc Hương lập tức minh bạch, lúc này đây Bắc Bình địa hạ đảng nếu một cái xử lý không tốt, khả năng toàn quân bị diệt đều có khả năng, đây cũng là vì cái gì Trương Thiên Hạo suốt đêm phát tin nguyên nhân. Tần Ngọc Hương chính là lão địa hạ đảng, nhưng cũng biết nằm nhẹ, lập tức hướng về lão đại tỷ bên kia chạy tới, cho dù là lão đại tỷ khó được một lần sớm ngủ hạ, vẫn là bị Tần Ngọc Hương khẩn cấp đánh thức. Mà lão đại tỷ cũng là một cái lão đảng viên, nhìn mặt trên chỉ có hai điều, đặc biệt là Trương Thiên Hạo ở phía sau còn hơn nữa ba cái cấp tự, hiển nhiên sự tình đã tới rồi nhất định nguy hiểm trình độ, lập tức chuyển Bắc Bình đảng ủy, đồng thời khởi động khẩn cấp liên lạc người. Bằng không lúc này đây Bắc Bình đặc ủy sẽ là đại họa lâm đầu, đáng chết, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, liền hắn đều suốt đêm không thể không phát như vậy điện báo lại đây. Tần Ngọc Hương lập tức đem này mã điện báo giấy một lần nữa đánh một quyển tân mật mã buồn một lần nữa mã hóa, sau đó đối với Bắc Bình nào đó đặc biệt nhân vật đã phát qua đi. Mà ở Bắc Bình chỗ nào đó, cho tới nay, có người thu mỗ một cái radio, đây là một cái đặc thù radio, nói như vậy, thường xuyên mở ra, nhưng rất ít nghe được tiếng vang tích tích tích. Vốn dĩ ghé vào một bên ngủ một thanh niên ở nghe được tích tích tích lúc sau, lập tức bò lên, sau đó từ bên cạnh lập tức cầm lấy giấy bút bắt đầu chuẩn bị ký lục. Giống nhau như vậy điện báo đều là liên tục phát hiện hai lần, mà kia thanh niên nghe xong đệ nhất biến, sau đó lại nghe xong lần thứ hai, cũng tiến hành thẩm tra đối chiếu ở xác nhận không có vấn đề lúc sau, hắn liền lập tức tìm trong phòng tìm một quyển sách, thoạt nhìn, chính là một quyển học sinh sách giáo khoa. Thức mau, hắn liền ở sách giáo khoa bên trong tìm được rồi tương đối ứng con số mã hóa đương hắn đem này đó toàn bộ dịch lại đây thời điểm, hắn cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì mặt trên nội dung cơ hồ làm hắn cả người đều sắp hỏng mất đáng chết, như thế nào sẽ này như vậy. Hắn cũng không có nói hai lời, rút ra một cây que diêm, trực tiếp làm này tờ giấy cấp tiêu, ở giữa không trung đốt thành một đoàn hôi, rơi rụng trên mặt đất. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lập tức đóng lại radio, trực tiếp chạy ra ra môn, cho dù là bên ngoài còn mưa nhỏ, hắn cũng không có bất luận cái gì do dự. Bắc thành nội mỗi điều ngõ nhỏ nội, lão thang đang ngủ, rốt cuộc hiện tại đã là mau một chút chung, đúng là một người đang ngủ ngon lành thời điểm. Kia chuông điện thoại thanh trực tiếp đem hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, lúc này hắn còn cả người đều ở vào mông lung bên trong ngươi tìm ai, cũng không nhìn xem là khi nào. Chi điểu, ta là báo hiệu, hiện tại Cao Chiếm Hải bị trảo, Tề Yếu Dân cũng bị trảo. Tần Hữu Đức đang bị người truy tung. Điện thoại nói thẳng một câu, sau đó kia đầu điện thoại liền treo. Mà vốn đang muốn mắng người lão thang ở nghe được chi điểu cái này danh hiệu là lúc liền lập tức đánh dùng mình một cái, sau đó cả người đều rõ ràng lại đây. Rốt cuộc chi điểu là hắn danh hiệu, mà báo hiệu là cùng hắn duy nhất chấp đầu đồng chí, nhưng chưa từng có gặp qua, cũng chưa từng có vận dụng quá, chỉ có đặc thù thời điểm mới có thể vận dụng. Chương 1096, cáo biệt. Chương 1096, cáo biệt. Nghe điện thoại kia đầu truyền đến manh âm, hắn cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, thế nhưng là này hai cái bị bắt, phải biết rằng, này hai người là người nào, một cái là ủy viên, một cái là phó thư ký, toàn bộ Bắc Bình địa hạ đảng, bọn họ đều không sai biệt lắm năm giữ. còn có Tần thư ký cũng bị người truy tung, cái này kêu sự tình gì, hoàn toàn là hư đến không thể lại hư tin tức đáng chết, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Hắn lập tức thu thập khởi chính mình đồ vật, từ phía trên gỡ xuống một cái dương, sau đó từ phía trên gỡ xuống vài món quần áo, cùng với một khẩu súng lục, một cái lựu đạn, hai cái băng đạn, càng là kéo ra thường xuyên. Mặc vào áo mưa, sau đó trực tiếp hướng bên ngoài đi, tùy tay đóng cửa cho kỹ, cấp trên cửa hào khóa, hắn liền trực tiếp tìm được rồi bên cạnh một cái xe đạp, ngược gió dầm mưa, một trên mã lộ cưỡi lên. Chỉ chốc lát sau, hắn tìm một cái công cộng buồng điện thoại, liền bắt đầu dựa theo hắn ký ức bên trong số điện thoại đánh ra tới, cơ hồ ở chuyển được lúc sau, ở xác nhận đối phương là ai thời điểm, liền bắt đầu đem tình huống nói một lần. Toàn bộ quá trình cũng chỉ là nói mấy câu công phu, sau đó hắn lại cấp người thứ hai gọi điện thoại, toàn bộ quá trình đều chỉ có nói mấy câu, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Hơn nữa hắn cũng không có như vậy nhiều thời giờ lãng phí, phải biết rằng muốn chuyển ra như vậy tin tức, thâm nhập địch nhân bên trong đồng chí đến phải tốn phí nhiều ít sức lực. Đương hắn đánh 7-8 cái điện thoại thời điểm, liền nhìn trong tay vali xách tay, trên mặt cũng là một trận khó xử, rốt cuộc hắn không phải người khác, mà là một cái có sở hữu Bắc Bình địa hạ đảng đồng chí danh sách người giữ kho, tuy rằng hắn là ủy viên, cũng không có người biết hắn là bảo quản danh sách người, nhưng hắn biết, một khi bị trảo, hậu quả cũng không dám tưởng tượng đồng dạng, hắn thật không dám mạo hiểm, rốt cuộc trong tay hắn danh sách quá trọng yếu, quan trọng tới rồi lấy hắn mệnh đuổi, hắn đều nguyện ý. Hắn lúc này mới nghĩ tới trước kia Tần Hữu Đức cùng hắn giao đãi quá một việc, đương hắn gặp được khả năng sẽ bị bắt thời điểm, đem danh sách đặt ở nào đó thư không địa chỉ dương, hơn nữa ở hộp thư bên ngoài làm một cái ký hiệu. Như vậy, hắn có thể yên tâm, đến lúc đó sẽ có người giúp hắn thu đi, giao cho một cái khác bảo quản. Thức mau, hắn liền cưỡi xe đạp hướng một cái khác phương hướng mà đi, nơi đó không phải địa phương khác, mà là Tây Bảy khu địa phương, cách hắn Bắc Nhị khu có chút xa. Lúc này, Bắc Bình vài cái địa phương vốn đang ngủ trong nhà, ở nhận được Lao Thang điện thoại lúc sau, cũng là giật mình không nhỏ, bọn họ cũng không dám người bảo lệnh tính, đối mặt địch nhân hung tàn thủ đoạn, cũng không thể bảo quản tất cả mọi người có thể khiêng được. Trong lúc nhất thời, mặt khác 6 cái ủy viên cùng với một bộ phận quan trọng nhân vật bắt đầu rời giường, sau đó cả nhà bắt đầu rời đi, mà chính bọn họ càng là không ngừng gọi điện thoại, chỉ cần cùng Cao Chiếm Hải cùng với Tề Yếu Dân có liên hệ, tất cả mọi người bắt đầu rút lui. Tuy rằng mưa nhỏ còn ở không ngừng hạ, nhưng Bắc Bình không ít địa hạ đảng lúc này đã động lên, cơ hồ là từng cái đi thông chi rút lui, đặc biệt là này hai cái ủy viên thủ hạ lão bà, mau đứng lên, đã xảy ra chuyện, ngươi hiện tại liền đi, đi A Phương ra trốn một trốn, nếu ta không có đi tiếp các ngươi mẹ con hai, các ngươi liền không cần lại về nhà. Đương ra, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Ta cùng ngươi cùng đi, hảo sao? Hắn nhìn chính mình thê tử, cũng là vẻ mặt tái nấy, nghiêm túc mà nói, A Phương, hiện tại liền mang theo hài tử đi, một khắc cũng không thể trì hoãn, nếu không, chúng ta đều sẽ sinh mệnh nguy hiểm, này tiền, ngươi toàn bộ mang lên hài tử, hiện tại liền đi, ta cũng muốn đi rồi, lại không đi, khả năng đi không được. Đương ra, ta chờ ngươi trở về. Nữ nhân vừa nghe trượng phu nói, lập tức liền ý thức được hắn trượng phu khả năng làm một ít nàng không biết sự tình. Nhưng nữ nhân gả cho hắn, không phải đồ hắn cái gì, chỉ là tưởng có một cái an ổn ra mà thôi. A Phương, hiện tại liền đi, đi mau. Hắn tiếp theo cái dương đem hải tử đưa đến cửa, làm A Phương một tay ôm hải tử, một tay dẫn theo cái dương, sau đó hắn trực tiếp khóa lại môn, đồng dạng biến mất ở trong mưa. Hắn muốn đi thông chi một ít người, những người này đó là Lao Thang đưa lại đây nhân viên danh sách cùng với địa chỉ, cũng chỉ có Lao Thang mới có toàn Bắc Bình tất cả nhân viên danh sách ba. Phụ thân, thực xin lỗi, nhi tử lúc này đây liên lụy các ngươi, hiện tại các ngươi đi thân thích đi trụ à, nếu nhi tử không có tiếp các ngươi, thỉnh các ngươi liền không cần lại trở về, là nhi tử bất hiếu, là nhi tử bất hiếu. Hai tử, nói đi, ngươi có phải hay không gia nhập cái gì tổ chức? Hai tử, ngươi hồ đồ à, ngươi hồ đồ à, lớn như vậy gia nghiệp, ngươi hồ đồ à. Cha, không có quốc, kia tới ra, nếu chúng ta không đứng lên, quốc gia của ta người khi nào có thể thức tỉnh, cái gì có thể chân chính đứng lên? Cha, thực xin lỗi, nhi tử phải đi, nhi tử phải đi, nếu vận khí tốt, ta đây sẽ trở về xem ngươi. Một thanh niên tiểu tử trực tiếp quỳ gối nhị lao trước mặt, thật mạnh dập đầu lạy ba cái, sau đó cầm lấy một kiện áo khoác, liền hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Lúc này hắn đã không chỉ có là một người sự tình, còn có không ít đồng chí chờ đợi hắn đi cứu người hài tử a, ngươi hồ đồ a, ngươi hồ đồ a, ta như thế nào sinh ngươi như vậy một cái bất hiếu tử a, bất hiếu tử. Lão nhân nhìn nhi tử biến mất bóng dáng, sắc mặt cũng tương đương khó coi, cả người đều trực tiếp ngồi xuống vũ mà trùng, lão lệ tung hành, rốt cuộc này từ biệt có thể là vĩnh biệt ba. Đại Xuân, ta thực xin lỗi ngươi, chúng ta lập tức mang quên nhi đi thôi, rời nhà càng xa càng tốt. Ta thiếu bên ngoài lãi nặng hóa. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài trốn trốn, chúng ta đi thôi. Cái gì? Ngươi thiếu vay nặng lãi, chính là vừa rồi người kia nói cho ngươi sao? Thành thật hán tử vừa nghe, cũng là khiếp sợ không thôi, rốt cuộc hắn lao bà ở nhà chính là một cái tương đương hiền huệ người, nhưng hiện tại nói là mượn vay nặng lãi. Đại Xuân, ngươi đi trước, đừng bị hắn lấp kín, chiếu cố hảo nữ nhi, nếu ta bên này đem tiền vấn đề giải quyết, ta đi tìm ngươi, ngươi chờ ta. Nữ nhân đem Đại Xuân trực tiếp đẩy mạnh trong mưa, mà nàng đồng dạng cũng cầm lấy áo mưa, đi theo khóa kỹ ra môn, biến mất ở trong mưa. Tiệc kêu Đại Xuân hán tử khỏe mạnh nhìn biến mất ở vũ trung nữ nhân, trong mắt không biết khi nào cũng rơi xuống nước mắt, hôn nước mưa, hắn biết hiện tại thế đạo ăn người. Xoay người, hắn rất tưởng đuổi theo, nhưng vấn đề là, nữ nhân đã biến mất ở nước mưa bên trong ba. Màn đêm bên trong, mưa nhỏ bao trùm hết thảy, bao trùm hết thảy đều khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, mà Bắc Bình bên trong thành, càng ngày càng nhiều người từ trong nhà rời đi, sau đó biến mất ở màn đêm bên trong, có nam nhân, có nữ nhân, có lao nhân, có người thanh niên đen nhánh giả vũ, giống như ông trời cùng mọi người khai một cái vui lùa dường như, ở như vậy thời tiết trung hành động, khó khăn có thể nghĩ đã có thể như vậy nhìn đến lộ bầu trời đêm hạ, thế nhưng có như vậy một đám người, dùng bọn họ hai chân ngạnh sinh sinh đi ra một cái lộ. Khả năng hôm nay buổi tối là trời mưa, tuần cảnh giống như cũng không muốn ra tới, làm cho cả lui lại mà người bắt đầu rời đi ra, mà mưa nhỏ, mà đêm trộm ta là bọn họ cuối cùng nghiệp hộ. Mà đương lão thang lại đánh một chỗ đánh hai cái điện thoại, hắn toàn thân sớm đã ướt đẫm, nhưng hắn trên mặt lại cười, rốt cuộc hắn đã đem giao đái đều giao đái, danh sách cũng tặng đi ra ngoài, nên thông chi đều đã thông chi đồng thời, trong ngực nhu bên kia một cái thôn nhỏ, Tần Hữu Đức đoàn người trụ vào một nhà tiểu địa phương trong nhà, đồng thời cũng vì bọn họ gom góp không ít lương thực. Hắn cũng biết như vậy đi xuống không được, nhưng cũng không có cách nào, bọn họ hiện tại cái gì đều thiếu, bắt lấy một cái tiểu địa chủ, có thể giúp bọn hắn giải quyết rất nhiều vấn đề. Tần thư ký, khẩn cấp điện báo. Vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, Tần Hữu Đức liền thấy được bên cạnh radio truyền đến từng trận tiếng vang, mà trực ban một người lập tức đánh thức Tần Hữu Đức, hơn nữa Chu Sở Di cũng đi theo tỉnh lại. Chu Sở Di lập tức cầm lấy thai nghe xong lên, đồng thời lấy ra vợ bắt đầu ký lục. Vài phút sau, Chu Sở Di mới buông lỗ thai, sau đó đối chiếu mật mã buồn bắt đầu phiên dịch lên, thực mau, nàng liền đem dịch tốt điện văn đưa cho Tần Hữu Đức. Cái gì? Chúng ta bị người truy tung, hơn nữa lao cao, lao tể bị bắt. Không tốt, thông chi đi xuống, mọi người lập tức lui lại, không thể ở chỗ này ở lâu, suốt đêm rời đi. Chương 1097, phản bội. Chương 1097, phản bội. Tầng hầm ngầm nội, Lý Lực Niên nhìn chính cột vào trên giá cao chiếm hải, cười lạnh mà nói, "Cao phó thư ký, giao đại đi, ta tưởng ngươi có thể thừa nhận được loại này thống khổ, chính là ngươi nữ nhi, ngươi lão bà có thể thừa nhận được à? Tin tưởng ngươi cũng biết chúng ta nơi này quy củ, ta xem lão bà ngươi còn lớn lên không tồi, tin tưởng nơi này có không ít huynh đệ đều nguyện ý làm một ít có ý nghĩa sự tình, giúp ngươi một phen. Còn có ngươi nữ nhi, thoạt nhìn 11, 12 tuổi, lớn lên một bộ hoa dung nguyệt mạo, tin tưởng những cái đó thư viện không ngại giúp ngươi bồi dưỡng một chút, ngươi nói đúng đi." "Nga, đã quên cùng ngươi nói, ngươi nữ nhi khả năng không cần đưa ra đi, ta nghe nói thiết ngón tay trò chơi thực hảo chơi, chúng ta tới chơi chơi như thế nào?" Cao Chiếm Hải vừa nghe, cả người ở hình giá thượng không được mà dãy rủa lên, tuy rằng toàn thân là thương, khá vậy ngăn không được hắn nội tâm lửa giận. Nàng chỉ là một cái hài tử, các ngươi không có hài tử sao? Các ngươi vẫn là người sao? Các ngươi vẫn là người sao? Các ngươi sao lại có thể như vậy? Các ngươi sao lại có thể như vậy? Các ngươi không có người nhà, các ngươi không biết họa không kịp người nhà sao? Không màng chính mình thương thế, hắn lớn tiếng mà la hét lên, tiếng giống giận ở hình huấn trong phòng không ngừng tiếng vọng. Cao Chiếm Hải, ta kiên nhẫn là hữu hạn, hiện tại cho ngươi cuối cùng cơ hội, nếu không ngươi giao đãi, nếu không chính ngươi người nhà đi theo ngươi cùng chết, trước khi chết còn làm các nàng hảo hảo hưởng thụ một chút. Súc sinh, súc sinh, các ngươi tất cả đều là súc sinh. Ha ha, Cao Chiếm Hải, ngươi kêu ta ma quỷ, ta cũng không để bụng. Ngươi nhìn xem này khuôn mặt nhỏ, lớn lên nhiều đáng yêu, nếu ở mặt trên khắc lên mấy chữ, kia nhưng nhiều khó coi. Lúc này Cao Chiếm nàng tiên cá cơ hồ sợ tới mức sắc mặt đều tái nhợt vô cùng, thậm chí khóc đến nước mắt chảy ròng, chính là nàng miệng chết bị hành động đội người gắt gao ngăn chặn, một câu cũng nói không nên lời, trừ bỏ rơi lệ vẫn là rơi lệ. Mà bên cạnh hắn lao bà cũng là vẻ mặt tái nhợt, trên người thương thế cũng không có so Cao Chiếm Hải tốt hơn nhiều ít, rốt cuộc hắn lao bà cũng là địa hạ đảng Cao Chiếm Hải, là nam nhân, cho ta thẳng thắn eo, đừng làm cho ta khinh thường ngươi, đừng làm cho ta khinh thường ngươi, khuê nữ, nương thực xin lỗi ngươi, là nương thực xin lỗi ngươi, ngươi không nên đi vào trên đời này. Thố Mai, nàng chính là chúng ta nữ nhi, chúng ta nữ nhi. Lúc này Lý Lực Niên nhìn Cao Chiếm Hải, khóe miệng cũng không khỏi dương thẳng hoài mặt cười lạnh, sau đó đó là đối với bên cạnh đội viên sử một cái ánh mắt. Lý Tố Mai trực tiếp bị đòn hiểm lên, đánh đến Lý Tố Mai cũng đi theo không được kêu thảm thiết lên. Một cái khác đội viên trực tiếp cầm lấy một phen lão hổ kiếm, đem nữ nhi đưa tới Cao Chiếm Hải trước mặt, vặn ra tiểu nữ hài một cái ngón tay nhỏ, sau đó liền trực tiếp phóng tới lão hổ kiếm phía dưới Cao thư ký, "Ta hiện tại hỏi ngươi một câu, nếu nói sai một câu, ta không giới thiệu tiểu nữ hài ngón tay thiếu một cây." Lý Lực Niên phất phất tay, sau đó cười lạnh nói, "Có thể nói, vì thẩm vấn, Lý Lực Niên không ngại dùng sở hữu có thể làm đối phương mở miệng thủ đoạn cho ta suy xét suy xét. Có thể, cho ngươi 5 phút suy xét, các ngươi tiếp tục cho ta đánh, cho ta đánh." Hắn trừng mắt nhìn một bên đội viên, đối với hắn lớn tiếng mà quát. Mà Lý Tố Mai trực tiếp bị đánh đến da chóc thịt bong, nhưng trên mặt lại kiên nghị dị thường, thậm chí còn không ngừng mở miệng mắng đi lên, tiếng mắng cùng với kêu thảm thiết Cao Chiếm Hải, "Không thể nói, không thể nói, các ngươi nhóm người này xuất sinh, các ngươi không có thê nhi à, các ngươi sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp báo ứng." Xem ra đánh đến còn chưa đủ. Tiếp tục. Hắn giống như thích nghe loại này tiếng kêu thảm thiết giống nhau, càng tốt như là thích nghe loại này roi ra quất đánh ở nhân thân thượng thanh âm, thỉnh thoảng còn đảo một chút lỗ tai giống nhau, "Thỉnh các ngươi buông tha lao bà của ta, còn có nữ nhi, ta hy vọng ta có thể đổi một bộ sạch sẽ quần áo, còn có cho ta một đốn không tồi bữa tối. Ta đói bụng. Có thể. Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện, con người của ta vẫn là tương đương hiếu khách, người tới, đem nàng cho ta kéo xuống đi, đúng rồi, tìm cái bác sĩ giúp nàng trị trị." Lúc này Trương Thiên Hạo căn bản không có một chút buồn ngủ, tuy rằng đã là lâm thần hơn 3 giờ, nhưng hắn vẫn là có chút dự cảm bất hảo, rốt cuộc Cao Chiếm Hải, hoặc là trong đó có người chịu không nổi hình mà cung khai. Chính yếu chính là, hắn cũng không biết hắn phát ra đi để báo, có thể hay không thành công đổi đến Bắc Bình nơi này, nếu không kịp thời, hoặc là không có thu được, kia chỉ cần trong đó có một người làm phản, kia hậu quả cơ hồ là không dám tưởng tượng. Đứng ở lầu 3 cửa sổ khẩu, hắn nhìn phía dưới trong đại viện cái kia tầng hầm ngầm phương hướng, liền thấy được một cái đội viên từ đi ra, trực tiếp chạy về phía bảo vệ cửa bên kia, sau đó hướng về Tiểu Nguyệt tiểu lầu phương hướng chạy tới, mà lúc này đảng vụ sử nhà ăn sớm đã đóng cửa. Cho dù là Tiểu Nguyệt tiểu lầu cũng đã sớm đóng cửa, nhưng bởi vì sự tình đặc thù, sở hữu Tiểu Nguyệt tiểu lầu người đều không cho phép rời đi, thậm chí không được đối ngoại gọi điện thoại. Tuy rằng chỉ có hơn 400 mét Tiểu Nguyệt tiểu lầu, Trương Thiên Hạo nhìn cái kia đội viên trực tiếp đi vào Tiểu Nguyệt tiểu lầu, hiển nhiên lúc này là đi tìm ăn. Theo lý thuyết, nếu đơn giản ăn một chút, nơi này nhà ăn chính là có một ít đêm qua dư lại màn đầu, bánh bao linh tinh, có thể tạm chấp nhận đối phó một chút. Cho dù là Lý Lực Nghiên, cũng khả năng không lớn đi Tiểu Nguyệt tiểu lầu chuyên môn nấu ăn. Đây là đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt cũng là hơi đổi, chỉ có ở dưới người cùng khai thời điểm, đối phương muốn rượu và thức ăn, sau đó mới có thể như thế chạy tới thiêu hai cái đồ ăn đưa lại đây phiền toái. Hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng lầu 1 đi đến, tới rồi lầu 1 chỗ ngoặc chỗ, nơi đó một cái cửa sổ nhỏ hộ, là có thể trực tiếp đi thông hậu viện cửa sổ nhỏ tử. Hắn muốn tới Tiểu Nguyệt tiểu lầu đi xem, nếu thật là như vậy, kia liền biết như thế nào làm. Mặc tốt áo mưa, sau đó cả người từ nhỏ cửa sổ trực tiếp trượt đi ra ngoài, giống như một con rắn giống nhau, nhẹ nhàng, linh hoạt vô cùng tới rồi hậu viện. Hắn nhìn nhìn cách đó không xa tường đây, ngày mưa, muốn bỏ lên trên đi, vẫn là có chút khó khăn, nhưng trời mưa cũng là tốt nhất tiềm hộ, bốn phía tuần tra cảnh vệ so với ngày thường muốn thiếu rất nhiều, ngày thường 5 phút tả hữu một vòng, nhưng hôm nay lại là nửa giờ cũng không nhất định có một vòng. Xem chuẩn tường đây, hắn trực tiếp về phía trước chạy đi, đạp ở thủy thượng. Sau đó vài bước vọt tới tường vây bên cạnh, chân trái đạp lên trên tường vây mặt, chân phải trực tiếp đạp tới rồi trên đại thụ mặt, sau đó dùng một chút lực, tuy rằng có chút đi xuống, nhưng hắn vẫn là thành công bắt được tường vây đầu. Một cái xoay người, cả người liền đã phiên đi ra ngoài. 5 phút, hắn liền đã tới rồi Tiểu Nguyệt tiểu lầu hậu viện ngoại, cẩn thận ẩn vào hậu viện phòng bếp bên ngoài, liền thấy được trong phòng bếp có người chính thiêu đồ ăn, mà cái kia lại đây đội viên còn ở nơi đó ăn đậu phộng, một bên còn đi theo cái kia nấu ăn đầu bếp thổi. Hắn chính thổi cái này, Lý Lực Niên là như thế nào thẩm vấn, thủ đoạn nhiều tàn nhẫn ngươi không biết, gia hỏa kia vừa nghe đến chúng ta muốn động hắn nữ nhi, nháy mắt rượu túng, hiện tại Lý khoa trưởng đang theo hắn nói chuyện phiếm đâu, Lý khoa trưởng phân phó, chuyên môn chỉnh vài món thức ăn, nếu là ta căn bản không cho hắn chỉnh đồ ăn, một cái địa hạ đảng, kia tới nhiều như vậy yêu cầu. Thật là quan hắn. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến lời này, lập tức đó là sửng sốt, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Thật sự phản bội, cái này làm cho hắn mày đều không khỏi thật sâu ngưng tới rồi cùng nhau đứng ở ngoài cửa nghe xong một chút, liền thấy được cái kia đầu bếp ở nấu ăn, mà cái kia đội viên rõ ràng có chút thèm, trực tiếp nổi thượng trực tiếp muốn ăn mấy khẩu. Liền ở hắn chạy tới, đem sau lưng ném cho Trương Thiên Hạo thời điểm, Trương Thiên Hạo mấy cái bước nhanh trực tiếp xông đi vào, cẩn thận cầm lấy trên bàn bầu rượu cái nắp, sau đó liền lấy ra một cái nho nhỏ bình sứ, từ giữa tích ra một giọt độc dược, sau đó lại đem bầu rượu cái hảo, một lần nữa trốn vào bên ngoài trong mưa gì, vừa rồi có phải hay không có người, ta giống như nghe được có người tiếng bước chân. Nơi này sao có thể có người, trừ bỏ ta, khả năng liền không còn có người. Hạ đội trưởng, cho ngươi trước nếm thử, ta lại thiêu một cái. Cái kia đầu bếp lập tức lại thiêu đi sát rau, sau đó toàn bộ trong nồi lại xào khởi đồ ăn, cái kia hạ đội trưởng cũng là được đến cơ hội, mỗi dạng ăn mấy đại đũa, xem như thỏa mãn chính mình cái bụng. Chương 1098, hạ độc. Chương 1098, hạ độc. 15 phút, Trương Thiên Hạo đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn hạ tiểu đội trưởng đem rượu cùng với bốn cái đồ ăn cất vào hộp đồ ăn, hắn mới yên lòng, khóe miệng hơi hơi giơ lên ở cái này hạ đội trưởng rời đi thời điểm, hắn từ hậu viện phiên đi ra ngoài, vòng một vòng, sau đó liền lại về tới đảng vụ sử office building, áo mưa cũng bị hắn thu lên, mà hắn cũng một lần nữa về tới trong văn phòng, đồng thời cầm lấy khăn lông đem chính mình mặt nước mưa, còn có trên tóc nước mưa đều lau sạch sẽ. Thoạt nhìn, hết thảy đều đã khôi phục bình thường, mà hắn một người ghé vào trên bàn bắt đầu ngủ lên ưu đãi trong phòng, Cao Chiếm Hải ngồi ở một trường phô vải bố trắng cái bàn đối diện, mà hắn đối diện là Lý Lực Nghiên, mà một bên đang có một cái đội viên phụ trách ký lục Cao thư ký, thỉnh đi. Đa tạ. Cao Chiếm Hải cũng biết, lúc này hắn cũng nên muốn giao đãi, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian, không vội với nhất thời, ăn trước gọi món ăn, lại uống chút rượu, chúng ta một bên ăn, một bên liêu, như thế nào? Hảo. Cao Chiếm Hải lúc này đã đem chút trên mặt vết máu cấp rửa sạch sẽ, thậm chí tóc cũng một lần nữa sửa sang lại một chút, sơ đến du quang hoạt lượng, thoạt nhìn tương đương tinh thần. Màu trắng áo sơ mi cũng đổi thành tân, mặt mắt kính lại lần nữa đeo lên đệ nhất ly rượu, thỉnh. Đa tạ. Cao Chiếm Hải trực tiếp tiếp nhận Lý Lực Niên vì hắn tự mình đảo một chén rượu, sau đó uống lên đi xuống, ăn một ngụm đồ ăn, mới nói, "Ủy viên, Thái Hồng Sinh, Phúc Thọ Đường lão bản." Ha ha, như vậy ta thích nhất, lại đến, đệ nhị rượu. Lý Lực Niên vừa nghe, đơn giản, sáng tỏ, càng là ý cười càng đậm, thậm chí đối với bên cạnh ký lục viên sử một cái ánh mắt không đổi, ăn trước đồ ăn. Đa tạ, đệ nhị ly đi. Hảo, thỉnh. Lý Lực Niên vẫn là tự mình vì hắn đổ một chén rượu, mà hắn lập tức uống lên xuống dưới. Cao Chiếm Hải thanh âm bên trong cũng mang theo một tia nói không rõ ý tứ, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Ủy viên, Thang Thần, Đông Hương tiểu lầu trưởng phòng." "Hảo, hảo, ăn trước điểm nhi đồ ăn áp áp kinh, chúng ta như vậy hợp tác nhiều vui sướng, ngươi nói đúng đi, ngươi hiện tại giao đãi, bên ngoài căn bản không biết chúng ta tình huống nơi này, cho nên, ngươi yên tâm, bao ngươi nhất định bình an không có việc gì." Lý Lực Niên lớn tiếng mà bảo đảm nói, lại là tự mình cấp Cao Chiếm Hải đạo thượng một chén rượu, sau đó tự mình gắp đồ ăn đến hắn cái đĩa, tươi cười càng là hài hòa dễ thân đệ tâm ly, như thế nào? "Hảo." Cao Chiếm Hải ngửa đầu liền đem này một chén rượu uống lên đi xuống, sau đó liền nhẹ giọng mà nói, "Ủy viên." Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, hắn lập tức ôm hắn bụng kêu lên, cả người càng là về phía sau mặt đảo đi, thậm chí cả người đều bắt đầu ngã xuống đất run rẩy lên, càng là miệng sùi bọt mép, vừa thấy đó là biết là chúng độc đáng chết, như thế nào sẽ chúng độc, như thế nào sẽ chúng độc, là ai, mẹ nó, mau tới người, cứu người, cứu người. Vốn đang thực vui vẻ Lý Lực Niên trong mắt đều sắp rơi xuống, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này chỉ chớp mắt, liền muốn thu hoạch, nhưng đột nhiên tắt lửa đáng chết, nhanh lên, nhanh lên. Đồng thời còn ở trạm cái kia bác sĩ Giang cũng bị suốt đêm đánh thức, kéo qua đi cấp Cao Chiếm Hải xem bệnh, đương bác sĩ Giang đi vào phòng bệnh vừa thấy, lập tức kiểm tra rồi một chút trong mắt cùng với hắn mạch bạc, cũng không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Lý phó khoa trưởng, thực xin lỗi, người đã chết, loại này độc rất lợi hại." "Đã chết, đã chết, như thế nào sẽ chết đâu, đáng chết, là ai cho hắn hạ độc, là ai cho hắn hạ độc, người tới, cho ta đem hạ nhân Đông bắt lại, còn có kia đầu bếp, một cái cũng không cần buông tha, ta phải biết rằng là ai cho bọn hắn hạ độc. Lúc này Lý Lực Niên cơ hồ sắp điên rồi, hảo hảo trường hợp, trong nháy mắt đã biến thành bị người phiên bản, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Vốn đang ngủ Khang Tử Hoa cũng là thu được Lý Lực Niên điện thoại, hơi kém tức giận đến hộp máu mà chết đồng dạng cũng là hận không thể đem cái này hạ độc người chém thành hai nửa, mà tâm trầm, đi vào tầng hầm ngầm, thấy được một lần nữa thay thế Cao Chiếm Hải phu thê vị trí hạ nhân đông cùng với cái kia đầu bếp nói đi, ai cho các ngươi hạ độc? Đều là một cái chỗ, ta không nghĩ tra tấn, hy vọng các ngươi phối hợp. Chủ nhiệm, Lý khoa trưởng, chúng ta hoan à, chúng ta thật sự hoan à, ta cũng không biết, ta thật sự không biết, ta ngay từ đầu còn ăn, uống, sao có thể có độc đâu. Đúng vậy, Lý khoa trưởng, chủ nhiệm, ta cũng không có à, hạ đội trưởng còn ở nơi đó ăn uống, chúng ta không có khả năng đem ta chính mình độc chết đi, thật sự. Xem ra ngươi cũng là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng thật sự, cho ta đánh, hung hăng đánh, ta hận nhất loại này thổi bỏ ngoại người, không đánh tới bọn họ thú nhận tới, tuyệt không dừng tay, cho ta đánh gần chết mới thôi. Khang Tử Hoa kêu một cái khi à, nghe hai người còn ở kêu hoan, nhưng toàn bộ thiêu đồ ăn phòng bếp chỉ có bọn họ hai người, không phải bọn họ trong đó một cái hạ độc, còn có thể là ai, phải biết rằng toàn bộ đại lâu, đều có tình báo khoa người trông coi chủ nhiệm, Lý khoa trưởng, các ngươi phải tin tưởng ta thật là hoan à, ta thật không biết, làm ta giao đái cái gì à, ta thật sự hoan à. Hạ nhân đông không được kêu hoan, thậm chí liền kia đầu bếp cũng là giống nhau, còn chứng minh là hạ nhân đông dùng bữa uống rượu, mà hắn cũng không có chạm qua rượu. Nhưng lúc này Lý Lực Niên như thế nào sẽ tin tưởng đây là thật sự đâu, căn bản không tin hai người lời nói, rốt cuộc khẳng định có một người nói dối đánh đi, cho ta đánh gần chết mới thôi. Trong lúc nhất thời, hình phòng tràn ngập từng trận tiếng kêu thảm thiết, cùng với vô số xin tha thanh, nhưng Khang Tử Hoa cùng Lý Lực cuối năm vốn không có lý này hai người, tương phản, thủ hạ người đánh đến càng hung, rốt cuộc sự tình tốt làm này hai người cấp phá hủy. Bọn họ không cam lòng, thật sự không cam lòng. Chỉ là tầng hầm ngầm nơi này tiếng gió, thực mau trực tiếp khiến cho toàn bộ đại lâu chấn động, Lưu Thừa Chí, Từ Thực Tiền, thậm chí Điền Trung Nhã, An Kỳ, Trương Thiên Hạo đều được đến tin tức, cũng sôi nổi chạy xuống quay lại nhìn xem đã xảy ra sự tình gì. Rốt cuộc vừa rồi Khang Tử Hoa kia tiếng giống giận cũng không phải là giả, mà Lưu Thừa Chí chỉ là ở văn phòng nghỉ ngơi một chút, sự tình liền biến thành như vậy, hắn so với người khác tới nói, càng thêm bực bội người nào. Mà Hạ Nhân Đông cũng trực tiếp giao đái toàn bộ lui tới quá trình, nhưng lại như thế nào tin tưởng Hạ Nhân Đông, sự tình vẫn là đã xảy ra, Trương Thiên Hạo nhìn đã bị đánh đến ra chóc thịt bong Hạ Nhân Đông cùng đầu bếp, mặt ngoài cũng là một trận giận mình. Chỉ là nội tâm lại cười nở hoa, rốt cuộc hắn hạ độc hiệu quả không tồi, thật sự đem mục tiêu cấp độc chết, hơn nữa bị chết tương đương sạch sẽ, không có lưu hạ cái gì cái đuôi. Duy nhất không biết đó là cái này Cao Chiếm Hải có hay không giao đãi cái gì, nếu giao đãi cái gì, hoặc là nói đã toàn giao đãi, kia hậu quả đồng dạng cũng là không ổn. Bất quá nhìn đến hai người như thế lựa giận, cũng minh bạch, ít nhất nói Cao Chiếm Hải còn không có giao đãi hoặc là không có toàn bộ giao đãi, rốt cuộc độc dược phát tác vẫn là yêu cầu thời gian, ít nhất cũng có 3-4 phút đi toàn bộ lăn trở về đi, không ngủ được sao, không ngủ được cũng mẹ nó đừng ngủ, toàn cho ta bình thường đi làm. Khang Tử Hoa tức giận đến lông mày râu đều phải nổ mạnh, hiện tại nhìn đến ai đều không vừa mắt. Mọi người vừa nghe Khang Tử Hoa phát hỏa, tức khắc cảm giác được một trận không thú vị, cũng sôi nổi rời đi tầng hầm ngầm, hướng về từng người văn phòng đi đến Trương khoa trưởng, phát sinh sự tình gì, ta xem cái kia hạ nhân đông cùng đầu bếp bị trảo, chẳng lẽ bọn họ là địa hạ đảng không thành. Bên cạnh Ông Thư Hương nhỏ giọng hỏi ta cũng không biết, nhưng nghĩ đến nhất định là phát sinh cái gì đại sự, bằng không chủ nhiệm cũng sẽ không như thế phát hỏa. Được rồi, không liên quan chuyện của chúng ta, ngủ, tiếp tục ngủ. Trương Thiên Hạo lắc đầu, tuy rằng hắn đã biết sự tình, nhưng hắn không thể nói, cũng không dám nói, rốt cuộc ai cũng không biết, chỉ có hắn biết, quỷ đều là hắn xảy ra vấn đề thật là, đối chúng ta còn bảo mật. Không phải ta đối với các ngươi bảo mật, ta và các ngươi cùng nhau xuống dưới, các ngươi không biết, ta như thế nào sẽ biết đâu, An tỷ, ngươi nói đúng không, mọi người đều oan uổng ta. Trương Thiên Hạo lập tức đầu hàng, nhỏ giọng mà kháng nghị nói Điền tỷ, ngươi biết không? Ta cũng không biết, cụ thể phát sinh sự tình gì, ta cũng là vẻ mặt ngốc. Điền Trung Nhã cũng lắc đầu. Chương 1099, hoài nghi. Liên ở mấy người lại về tới trên lầu là lúc, toàn bộ tầng hầm ngầm tiếng kêu thảm thiết càng là một mảnh, rốt cuộc Cao Chiếm Hải chết, là chết vào trúng độc, mà hạ nhân đông cùng đầu bếp đều không thừa nhận là bọn họ hạ độc. Rốt cuộc hạ nhân đông vẫn là chính hắn cũng ăn uống lên, đánh thật dài một đoạn thời gian, Lý Lực Niên mới cuối cùng xác định, này hẳn là không phải hai người mất tích, rốt cuộc nếu muốn độc chết Cao Chiếm Hải, tuyệt đối sẽ không như vậy xuẩn. Chính là Tiểu Nguyệt tiểu lầu sớm đã bị bọn họ tình báo khoa người cấp nhìn chằm chằm chết, bất luận cái gì một người hành động đều khả năng bị phát hiện, nhưng vấn đề là như thế nào bị người hạ độc, hơn nữa là ai biết toàn bộ Cao Chiếm Hải làm phản, đây là một cái vấn đề lớn. Mà biết Cao Chiếm Hải làm phản cũng chỉ có bọn họ bên người vài người, mặt khác một mực không biết. Nhìn cảnh vệ hướng hắn hội báo đêm nay thượng tình huống lúc sau, Lý Lực Niên cơ hồ có thể khẳng định, nội quỷ liền ở hắn bên người, lại còn có tại hành động đội hoặc là càng chuẩn xác mà nói là ở thẩm vấn trong phòng những người này. Rốt cuộc biết đến người cũng chính là kia mấy cái, hắn ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên, giống như ương giống nhau ánh mắt trực tiếp đảo qua đi theo hắn bên người người. Hồi tưởng khởi hôm nay Cao Chiếm Hải muốn giao đãi, đến bị người hạ độc, trong đó rời đi có mấy cái, rốt cuộc rời đi cũng chỉ có như vậy mấy cái đi đem Hồ Tam bọn họ mấy cái toàn bộ cho ta kêu lên tới. 3. An Kỳ cùng Trương Thiên Hạo về tới trên lầu, hai người đều không có nói chuyện, rốt cuộc ai cũng không biết ai là kia một phương người, Trương Thiên Hạo hôm nay tuy rằng là cho nàng nhắc nhở, cũng không biết là hảo tâm, vẫn là cố ý mà nàng cũng không có khả năng hướng Trương Thiên Hạo nói rõ thân phận của nàng, An Kỳ nội tâm cũng là tương đương rối rắm, rốt cuộc đến bây giờ rất nhiều đồ vật, nàng còn muốn nghiêm túc tự hỏi một chút. Duy nhất làm nàng cảm giác được kỳ quái chính là, hôm nay tầng hầm ngầm rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, hơn nữa vẫn là ở tầng hầm ngầm một cái ưu đãi trong phòng. Nàng ở nơi đó ẩn ẩn nghe được có người nói chết người, chỉ là nàng còn không biết là ai đã chết. Duy nhất lo lắng, đó là nàng lo lắng cái kia chết người có thể là các nàng người một nhà, rốt cuộc ở chỗ này chết không có khả năng là đảng vụ xử người. Đột nhiên một ý niệm ở nàng trong óc bên trong dâng lên, không phải là có chúng ta người giết nơi này người đi. Thực mau nàng liền đánh mất cái này chủ ý, rốt cuộc cái này chủ ý cũng không tốt lợi, cũng khả năng không lớn, nếu thật là như vậy, nhất định trong đó có người làm phản. Làm phản, đây là một cái đáng sợ mà quen thuộc danh từ. Nàng cơ hồ không dám tưởng tượng, một khi thật là làm phản, chỉ có một loại khả năng, như vậy nhất định sẽ giao đãi ra cái gì tới. Nàng cẩn thận đứng ở bên cửa sổ thượng, nhìn trong đại viện những cái đó chiếc xe, mà đúng lúc này, hành động đội người lại một lần xuất động, hai cái tiểu đội đội viên, phân biệt thượng hai chiếc xe tải, trực tiếp nhào hướng trong mưa bên ngoài mã lộ, kia điểm điểm đèn xe cũng nhanh chóng biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Nàng dự cảm vẫn là thực hiện, không nghĩ tới, việc này thật đúng là như vậy, giao đãi, thật sự giao đãi, bằng không hành động đội không có khả năng suốt đêm hành động. Nàng thở dài một hơi, sau đó cả người đều có chút vô lực ngồi xuống bên cạnh ghế dựa thượng, nàng rất tưởng khóc, nhưng ở Trương Thiên Hạo trước mặt, nàng thật sự không dám khóc, cũng khóc không được, rốt cuộc nơi này là địa phương nào, đầm rồng hang hổ cũng không quá. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn chính ở ghé vào nơi đó ngủ Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt dương cầm thanh ở trong văn phòng vang lên, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Lúc này đây còn không biết có bao nhiêu địa hạ đảng đã chịu liên lụy, thậm chí còn không biết có bao nhiêu nhân gia phá người vong, thậm chí liền nàng đều không nhất định có thể thoát được quá một kiếp. Hiện tại duy nhất có thể làm đó là chậm rãi cầu nguyện trời xanh có thể làm Bắc Bình địa hạ đảng tránh được một kiếp, này một kiếp cũng không phải là một tiểu kiếp, mà là một đại kiếp nạn ba. Thức mau, hành động đội người tới Phúc Thọ đường nơi đó, Phúc Thọ đường tên đến là không tồi, bất quá lại là một cái bán quan tài, thậm chí dây tuyến một cái cửa hàng, nơi này vị trí vẫn là tương đối hẻo lánh. Nhìn Phúc Thọ đường trên cửa treo một phen đại khóa, hiển nhiên nơi này đã không có người tra, cái này Phúc Thọ đường gia trụ nơi đó. Là, liên nhìn đến mấy cái đội viên trực tiếp nhằm phía bên cạnh mấy nhà cửa hàng, cho dù là Lâm Thần 3-4 giờ, người sớm đã ngủ say, nhưng vẫn như cũ vẫn là bị người gõ mở ra. Này mấy nhà cửa hàng vẫn là có người lưu lại phong tiếu, đối mặt hung thần ác sát đặc vụ, một đám cũng là giận mà không dám nói gì, rốt cuộc kia đen như mực súng lục chính là sẽ không nhận người đương mấy nhà cửa hàng bị tạp mở ra, tiến hành vừa lật dò hỏi, làm Lý Thành Hổ cũng là vẻ mặt tức giận, nhà này lao bản đêm qua còn bình thường đóng cửa, ra liền ở tại hậu viện, mà sớm đã có đội viên giữ cửa tạc hai, hậu viện cũng phiên đi vào. Nhưng kết quả lại là trong nhà thu thập thật sự chỉnh tề, trừ bỏ trên giường chăn còn có chút loạn, dùng tay một sờ, còn có một chút nhi độ ấm, hiển nhiên người rời đi thời gian cũng không trường người chạy, hơn nữa thời gian cũng không trường. Lý Thành Hổ sắc mặt lạnh lùng, liền đối với bên cạnh người lớn tiếng mà quát, lưu hai cái huynh đệ ở chỗ này thủ, những người khác phân công nhau đi tìm. Là 3. Đông Hương Tự Lầu, Hà Tương Giang mang theo một đội hành động đội cũng trực tiếp bổ nhào vào Đông Hương Tự Lầu, đồng dạng phương thức kêu khai này một nhà tự lầu lao bản Thang Thần đâu. Các vị gia, Thang Thần chỉ là chúng ta thỉnh một cái chứng phòng, chúng ta cũng không biết hắn trụ nơi đó, thật sự. Lão bản đối mặt này đó là vụ, cũng là sửng sốt, chỉ có thể là cười khổ, ai biết cái này Thang Thần trụ nơi đó, Thang Thần cũng chưa từng có cùng bọn họ giảng quá các vị gia. Ta thật không biết, chỉ là biết hắn ở tại phụ cận, nhiều nhất 10 phút liền có thể tới rồi tự lầu, mặt khác ta thật không biết, thật sự không biết. Mang đi, mẹ nó, ta hoài nghi nơi này là địa hạ đảng liên lạc điểm, toàn bộ mang đi, một cái không lưu. Hà Tương Giang vừa thấy, lập tức liền hiểu được, nhưng hắn lại như thế nào cam tâm đâu đương hai đội nhân mã trở lại đảng vụ xử thời điểm, hướng Lưu Thừa Chí, Lý Lực Niên hội báo bắt giữ quá trình là lúc, hai người trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Nội quỷ, cũng chỉ có nội quỷ tài có thể kịp thời thông chi, chính là nội quỷ là ai, từ nơi đó gọi điện thoại ra ngoài, phải biết rằng, toàn bộ trạm điện thoại đều là đã chịu giám thị. Mỗi một cái đánh ra điện thoại, tin điện chỗ nơi này đều là có thể tra được tra, cần thiết điều tra ra, không tra ra nội quỷ, chúng ta đảng vụ sự ở địa hạ đảng trong mắt đó là trong suốt, không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Khang Tử Hoa thu được hai người hội báo lúc sau, cũng là đại trụ cái bản, lớn tiếng mà mắng lên, trong mắt hung quang bốn phía đi đem vùng khoa trưởng mời đi theo, cho ta kỹ càng tỉ mỉ điều tra một chút hôm nay buổi tối đánh ra đi điện thoại, nhìn xem có những người đó. Nếu đánh ra đi, toàn bộ tập trung đến trong phòng hội nghị. Là Vương Thư Hương thực mau liền cầm buổi tối gọi điện thoại đi ra ngoài danh sách, cùng với điện thoại là từ cái kia văn phòng đánh ra đi đương Khang Tử Hoa thấy được trò chuyện danh sách là lúc, cũng là ngây ngẩn cả người, toàn bộ đảng vụ sử duy nhất đánh ra điện thoại cũng chính là hắn văn phòng, Lưu Thừa Chí văn phòng, những người khác đều thực tự giác, đều không có đánh ra bất luận cái gì một chiếc điện thoại khác liền đã không có sao. Không có, liên bảo vệ cửa đều không có lấy ra một chiếc điện thoại, bất quá bên trong điện thoại đến là có vài cái, nhưng không đối ngoại. Mặt trên cũng có bám vào một phần danh sách đáng chết, thế nhưng không có đánh ra đi, còn có, Lưu khoa trưởng, các ngươi văn phòng đánh ra 3 cái điện thoại, phân biệt là những người đó đánh. Ta đánh 2 cái, Lý phó khoa trưởng đánh 1 cái, đều là ngay trước mặt ta đánh. Chương 1100, điều tra. Chương 1100, điều tra đúng rồi, chủ nhiệm, hôm nay buổi tối cái kia thần bí sóng điện lại xuất hiện, đây là một nửa điện văn, đó là Trương khoa trưởng phóng khiêu vũ thanh âm, kia đoạn thời gian, ước chừng 1 phút tả hữu. Ngươi là nói, khả năng chúng ta chạm có người tư tàng radio. Khang Tử Hoa vừa nghe, lập tức liền ngây ngẩn cả người, cũng không khỏi nhìn về phía Vương Thư Hương, nghiêm túc hỏi không, ta chỉ là cảm giác được kỳ quái, rốt cuộc cái này radio xuất hiện quá kỳ quái, không có bất luận cái gì quy luật. Phát tin thời điểm hoặc trường hoặc đoạn, có đôi khi chỉ có nửa phút, có đôi khi nửa giờ về sau đều khả năng. Mà Trương khoa trưởng đêm nay thượng phóng thanh âm có chút quá trùng hợp. Khang Tử Hoa trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng thực mau liền trở nên kiên quyết lên việc này trước không đợi, chờ đến hừng đông thời điểm, tới một cái toàn trạm đại kiểm tra, ta đến là muốn nhìn ai ở trạm ẩn giấu radio. Nếu có tư tàng radio, như vậy người này nhất định là nội quỷ. Đến nội Trương Thiên Hạo, hắn lúc này đây là không có hoài nghi, rốt cuộc từ lầu 2 thượng đến lầu 3, cũng chính là 1-2 phút thời gian, Trương Thiên Hạo phóng âm nhạc, cũng không có khả năng đem đồ vật toàn bộ thu thập hảo, rốt cuộc thời gian quá ngắn. Chính yếu chính là, Trương Thiên Hạo văn phòng sớm đã bị mấy người phụ nhân cấp phiên một lần, muốn tìm ra một ít nước hoa, đồ trang điểm linh tinh đồ vật. Mà Mã Bí thư đi vào thời điểm, Trương Thiên Hạo còn ở viết chữ, đắm chìm ở trong đó, căn bản không có thời gian đi che giấu nội quỷ, xem ra chúng ta bên trong vẫn là có nội quỷ. Cùng ngày sắp càng ngày càng sáng, Trương Thiên Hạo cũng là ghé vào trên bàn có chút không lớn thoải mái, cuối cùng không thể không tỉnh lại, đi xuống lâu. Thấy được đang ở trực ban Lý Thành Hổ bọn họ. Trương Thiên Hạo cùng Lý Thành Hổ đứng ở office building cổng lớn, nhìn bên ngoài liên miên mưa nhỏ, một trận mưa phùn còn thỉnh thoảng nhào hướng diễn tấu lại đây gì, Thành Hổ, xem ngươi giống như một đêm không ngủ à. Trương Thiên Hạo lấy ra một chi yến tới, cười ném qua đi một cây, không ít huynh đệ giống như tinh thần đầu đều không đủ. Trương khoa trưởng, đừng nói nữa, chào cái địa hạ đảng, người chạy. Người chạy, không có khả năng đi, giống như đêm qua, ai cũng không có đi ra ngoài, như thế nào sẽ có người chạy chuyện này phát sinh đâu, chẳng lẽ là có người để lộ tin tức. Ai biết được, dù sao là đi bắt địa hạ đảng. Liền ổ chăn đều mẹ nó vẫn là nhiệt, hiển nhiên chạy thời gian cũng không trường, lao hà bên kia cũng là giống nhau, hoa thật dài thời gian mới nghe được cái kia địa hạ đẳng ra, kết quả người không thấy. Hiển nhiên là thu được tin tức, người cũng chạy. Lý Thành Hổ cũng là vẻ mặt thở dài, thậm chí cũng không biết muốn nói cái gì cho phải chạy, nếu thật là như vậy, có phải hay không chúng ta chạm xuất hiện nội quỷ, vẫn là đêm qua bắt người là lúc, bị địa hạ đẳng phát hiện, khiến cho bọn họ không được là trước tiên rời đi đi ra ngoài. Ai biết được, bất quá, ta cùng lao hà vẫn là bị thoá mạ một đốn, đó là một đêm không có ngủ hảo, hiện tại này chén cơm thật là càng ngày khó ăn. Đã không tồi, cũng không có gì nhưng oán giận. Chạy lại không trách chúng ta, chỉ là một đêm không có ngủ hảo giấc, toàn thân đều có chút lên men, rất là khó chịu. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, sau đó nhìn bên ngoài mưa phùn, vẫn như cũ vẫn là như vậy mật, như vậy thế, như vậy tinh ánh dịch tấu đêm qua sự tình cũng không có khiến cho Bắc Bình thành bất luận cái gì gợn sóng, giống như đảng vụ xử bắt giữ sự tình trước nay đều không có phát sinh quá giống nhau. Mọi người đi làm vẫn là đi làm, làm buôn bán vẫn là làm buôn bán, chỉ là bên ngoài tiểu than người bán rong bởi vì ngày mưa mà ra tới thiếu thành hổ, ngày hôm qua Lâm Thần, chủ nhiệm giống như sinh khí. Lưu khoa trưởng sắc mặt cũng không được tốt xem, có phải hay không phát sinh sự tình gì. Đêm qua trào trở về cao thư ký bị người đọc chết, chỉ giao đái hai câu liền bị người đọc chết, hiện tại đang ở cha đâu, chỉ là cha được hiện tại cũng không có cha được bất luận cái gì kết quả. Đi rồi, Lý phó khoa trưởng lại đây. Lý Thành Hổ vừa thấy đã muốn đi ra tới Lý Lực Niên, hắn liền hướng về Lý Lực Niên đi qua đi, hiển nhiên đối với vị này mới tới Lý phó khoa trưởng, vẫn là có chứa nhất định kính sợ. Mà Trương Thiên Hạo cũng chuẩn bị đi nhà ăn ăn chút nhi cơm sáng, rốt cuộc hơn 6 giờ, bụng cũng có chút nhi đói bụng đô đô đô. Đúng lúc này, liền nghe được đại lâu bên trong truyền đến khẩn cấp báo nguy thanh, vốn dĩ an tĩnh buổi sáng, toàn bộ đại lâu cũng trở nên náo nhiệt lên. Còn có rất nhiều người còn đang ngủ, nhưng giờ khắc này cũng đều phủ thêm quần áo trực tiếp ra bên ngoài chạy, rốt cuộc đây là cháy báo nguy thanh. Khang Tử Hoa cũng theo đám người đi tới bên ngoài, chẳng qua hắn cũng không có sốt ruột, mà ở hắn phía sau còn có một người, đó là Từ Thực Tiễn, hắn cũng ở bí mật dưới sự trợ giúp, trực tiếp đi xuống lâu đúng lúc này, một đội cảnh vệ trực tiếp đem toàn bộ đại viện cấp vây quanh lên, cho dù là bên ngoài còn mưa nhỏ, nhưng vẫn như cũ không có đình chỉ, cho dù là Khang Tử Hoa cũng đứng ở trong mưa. Bất quá hắn cùng Từ Thượng Tiền có nhân vi bọn họ hai người bung rủ. Trương Thiên Hạo đứng ở bên ngoài, nhìn toàn bộ đại lâu, cũng không có phát hiện địa phương nào bốc khói, thậm chí cũng không có nhìn đến địa phương nào có không ổn chỗ. Nhưng vừa thấy đến Khang Tử Hoa cùng Từ Thượng Tiền kia trương âm trầm mặt, liền biết khả năng lại muốn xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, vật chứng khoa, vật tư cổ bên kia cũng đồng dạng bị người vây quanh lên, bất quá vật chứng là ở lầu 2, vật tư cổ là lầu 1 đến nỗi vật chứng khoa bên kia, ngày hôm qua vẫn hiện tại căn bản không có người, tính cả vật tư cổ nơi này, cũng đồng dạng không có người. Liên ở mọi người còn ở phát ốc, còn ở không được nhỏ giọng nói chuyện thời điểm, liền thấy được một đội hành động đội nhân viên trực tiếp vọt đi vào. Không riêng gì office building, ngay cả toàn bộ nhà ăn, mặt sau trực ban dùng phòng ở cũng bị hành động đội người vây quanh lên, một đội vọt đi vào này hình như là cái gì tìm thứ gì a. Trương Thiên Hạo giơ tay nhìn không trung mưa nhỏ, đem hắn trực tiếp xối đến toàn thân đều không lớn thoải mái, hơn nữa vũ còn đang không ngừng rơi xuống, nhưng hắn nhìn này đó hành động đội động tác, cũng giống như minh bạch cái gì. Thức mau, hắn liền hiểu được, đêm qua kia một phong điện báo vẫn là bị người phát hiện, rốt cuộc nếu điện thoại không có đánh ra đi nói, kia chỉ có radio, mà hắn đêm qua liền dùng radio cùng đối phương cấu kết. Bị tin điện khoa người phát hiện hành tung, không phải thông qua điện thoại, nhưng đêm qua đi ra ngoài người giống như còn ở bọn họ trong khống chế, duy nhất có thể phát ra tin tức đó là điện báo, lợi dụng radio phát ra tình báo về hai người kia bị bắt sự tình hảo thông minh ra hỏa, này một nho nhỏ chi tiết đều bị chú ý tới, nhưng hắn cũng không sợ, rốt cuộc hắn radio đều là tùy thân mang, căn bản không cần lo lắng bị phát hiện đây là phát sinh sự tình gì. Bên cạnh người thực mau liền nhỏ giọng mà nghị luận lên, rốt cuộc ở trong mương ngốc cũng không phải là hảo tư vị ai biết ta, chủ nhiệm làm như vậy khẳng định có cái gì lý do đi, ngày này tới chúng ta chạm phát sinh việc lạ thật nhiều, thiên muốn lượng thời điểm, liền tới một trận, hiện tại lại tới nữa một trận, nay còn có để người ngủ. Hiện tại lại ở mưa nhỏ chung gặp mưa, khả năng sẽ sinh bệnh. Hảo, đừng nói nữa, không thấy được chủ nhiệm vẻ mặt xanh mét sao, đừng cho chủ nhiệm phát hỏa cơ hội. Thật là, cả đêm đều không có về nhà, toàn thân khó chịu đã chết, cũng không biết khi nào mới có thể trở về tắm một cái. Thiếu lâu vài người ở nơi đó nhỏ giọng mà nói chuyện, nhưng Khang Tử Hoa tuy rằng có thể nghe được một ít như có như không thanh âm, nhưng hắn lúc này chỉ có thể làm như không có nghe được. Rốt cuộc không có tìm được chứng cứ phía trước, hết thảy đều là giả, đều là trống không. Mà Trương Thiên Hạo chỉ là lặng lặng đứng ở trong mưa, cũng không có nói lời nói, mà là yên lặng mà nhìn sự tình phát triển, rốt cuộc có một số việc, hắn chỉ có thể chờ đợi. Chương 1101, kẻ chết thay. Chương 1101, kẻ chết thay. Nửa giờ sau, liền thấy được một đội hành động đội viên từ trong lâu chạy ra tới, hướng Khang Tử Hoa hội báo, mà đồng thời, nhà ăn, hành động đội trực ban phòng bên kia, cũng đồng dạng có không ít người chạy ra tới. Bọn họ đều không tay, ra tới lúc sau, cũng đều không được lắc đầu, căn bản không có lục soát bất luận cái gì đồ vật. Đúng lúc này, một cái đội viên đột nhiên từ đại lâu chạy ra tới, đi tới Lưu Thừa Chí bên người, ở hắn bên tai nhỏ giọng mà nói một câu. Lưu Thừa Chí trên mặt nháy mắt nhiều vài phần sát thái, nhìn dáng vẻ nhất định là có thu hoạch, hơn nữa cái này thu hoạch khả năng còn không nhỏ, rốt cuộc hắn trên mặt toát ra từng trận cười lạnh. Hắn lập tức đi đến Khang Tử Hoa bên hai, nhỏ giọng mà nói một câu, "Chủ nhiệm, ở lầu 2 tình báo khoa tả quân văn phòng mặt sau trong ngăn tủ tìm được rồi một bộ mini radio." "Cái gì? Ở lầu 2 tả quân văn phòng tìm được?" Sắc mặt của hắn nháy mắt nhìn chằm chằm hướng đang đứng ở cách đó không xa tả quân, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng, rốt cuộc tả quân ngày hôm qua cũng ở văn phòng, mà cái này tả quân, bọn họ cũng biết, là một cái tình báo khoa phó trung đội trưởng, sẽ phát tin. Mini radio, cũng chính là loại nhỏ radio, công suất tương đối tiểu, phóng ra phạm vi tương đối tiểu, là một cái tăm ngói tiểu radio, cũng chính là ở Bắc Bình bốn phía mấy cái huyện thành, thậm chí nhiều nhất không vượt qua Hà Bắc tỉnh. Đây là một loại dùng tin kéo radio, nói như vậy, mang theo phương tiện, nhẹ nhàng, thể tích cũng tiểu. Khả năng cũng chỉ có Khang Tử Hoa hai bên người khả năng nghe được như vậy thanh âm, xa một chút căn bản nghe không được Lưu Thừa Chí thanh âm, nhưng Trương Thiên Hạo lỗ thai là nhiều nhanh nhẹ, cũng đồng dạng nghe được những lời này. Hắn cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc tình báo khoa phó trung đội trưởng thế nhưng cũng có radio, này có phải hay không có chút quá trùng hợp. Tương đối Trương Thiên Hạo mà nói, chỉ cần không phải tưởng tài giờ hắn thật đúng là không sợ ha ha. Hắn không khỏi dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn về phía đang ở phát ngốc Tả Quân, cái này Tả Quân ở tình báo khoa, tuy rằng là một cái phó trung đội trưởng, nhưng hắn có một cái thói quen, đó là thích làm một ít ngầm màu đen sinh ý, buôn lậu linh tinh tránh điểm như tiền. Rốt cuộc chuyện này, không ít người đều biết, buôn lậu một ít hàng lậu, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng ở chính mình văn phòng khi tư tàng radio, này vốn gì đó là một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Chính yếu chính là, hiện tại đúng là cái này mấu chốt thượng, Trương Thiên Hạ biết, lúc này đây cái này Tả Quân khả năng trốn không thoát, bất tử cũng muốn lột ra những người khác hôm nay buổi sáng phóng nửa ngày giả, Tả Quân lưu lại. Là mọi người vừa nghe nghỉ, cũng cuối cùng yên lòng, sau đó cũng sôi nổi tìm chính mình đồ vật, đều chuẩn bị về nhà, rốt cuộc một buổi tối không có trở về, vẫn là rất mệt, mà chạm liền một cái ngủ địa phương đều không có. Hơn nữa lúc này đây lưu lại đa số là một ít trung cao tầng, mà tầng dưới nhân viên công tác, ở đêm qua liền đã nghỉ về nhà. Nhìn bị bắt đi Tả Quân không được đều to hoan uổng, không có người đồng tình hắn, rốt cuộc ở chỗ này, đồng tình là không đáng giá tiền, làm không hảo còn sẽ cho chính mình rước lấy đại phiền toái. Trương Thiên Hạo đến là không có gì chuẩn bị, bất quá hắn muốn đi tầng hầm ngầm nhìn xem, rốt cuộc tầng hầm ngầm là địa phương nào, nơi đó là một cái thẩm vấn phạm nhân địa phương. Chỉ là đương hắn đi đến tầng hầm ngầm nhập khẩu thời điểm, hắn bước chân đột nhiên dừng lại, rốt cuộc tầng hầm ngầm hiện tại đóng lại địa hạ đảng tội phạm quan trọng, nếu hắn một người tùy ý đi vào, thực dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Bất quá, cái này ý niệm cũng là ở trong nháy mắt động một chút, lập tức liền đối với cách đó không xa Lý Thành Hổ cười nói, "Lý trung đội trưởng, bồi ta đi xuống nhìn xem, cũng không biết tầng hầm ngầm có hay không lậu thủy." "A, kia hành, ta đây liền tới." Lý Thành Hổ vừa nghe Trương Thiên Hạo kêu hắn, cũng đi theo chạy tới, sau đó bồi Trương Thiên Hạo tiến vào tầng hầm ngầm xem xét lên, trọng điểm là kiểm tra một chút tầng hầm ngầm có hay không lậu thủy. Ba cái thẩm vấn thất bên trong, trong đó hai cái còn ở sử dụng, trong đó một cái là nữ nhân, nhìn nữ nhân, Trương Thiên Hạo liền biết là Cao Chiếm Hải lão bà, một cái khác là Tề Yếu Dân, nhưng hắn lại không có nhìn đến Cao Chiếm Hải, hiển nhiên Cao Chiếm Hải đêm qua thật là bị hắn cấp độc chết. Chỉ tiếc, đêm qua, Lý Lực Niên tránh được một kiếp, nếu hắn cũng uống rượu, kia khả năng kết quả liền không giống nhau, có thể là tiến vào đảng vụ xử thời gian ngắn nhất, cũng là ngắn nhất mệnh hành động khoa phó khoa trưởng. Đây là Cao Chiếm Hải lão bà. Nữ nhân này cũng là địa hạ đảng. Ân, cũng là địa hạ đảng, cụ thể là cái gì thân phận, ta liền không biết, nhưng khẳng định là địa hạ đảng. Lý Thành Hổ cùng Trương Thiên Hạo xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hộ nhìn thẩm vấn thất bên trong nữ nhân, tùy ý mà nói cũng đúng, chỉ là này địa hạ đảng a, thật đúng là mạnh miệng, đến bây giờ còn không có chiêu, loại người này đó là xương cứng, đúng rồi, cái kia Tề Yếu Dân phòng trừng cũng không chiêu đi. Không có, hoàn toàn là xương cứng, mẹ nó, thẩm một đêm, đánh một đêm cũng chưa chiêu, hai người đều bị đánh ngất xỉu đi rất nhiều lần. Lý Thành Hổ cũng có chút thở dài, càng là vẻ mặt cười khổ, gặp được địa hạ đảng chân chính chiêu thật đúng là không nhiều lắm, địa hạ đảng đối chính mình cũng quá độc ác, hoàn toàn không đem chính mình đưa người nhìn. Không có cách nào, đây là bọn họ tư tưởng giáo dục đến hảo, chúng ta học không tới, đến bên trong đi xem, nhà tù bên kia không lậu thủy liền được rồi. Hai người nhìn một vòng, liền thấy được Cao Chiếm nàng tiên cá bị ném ở trong phòng giam, chính không được nước nở, bất quá, loại này nước nở, hiển nhiên đã ngủ đi qua như vậy tiểu nhân hài tử, về sau liền không cha không mẹ, cũng đáng thương a. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo thấy được cái này tiểu nữ hài đôi tay đều là sưng đỏ một mảnh, lại còn có mang theo không ít máu tươi, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi vừa kéo, cười khổ lên. Loại chuyện này ở đảng vụ xử cũng không hiếm thấy, nếu không phải lại lớn một chút, vì bắt lấy đối phương, khả năng liền cầm thú sự tình đều làm được ra tới, hiện tại chỉ là dụng hình đã là không tồi. Bất quá, cho dù là như thế này, đứa nhỏ này cả đời khả năng cũng muốn hủy đến không sai biệt lắm. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể là thở dài một hơi, cũng không có nói thêm nữa, mà là nhìn hướng kia hai cái Nhật Bản nữ nhân, cũng là không được nhíu mày, hiển nhiên hai cái Nhật Bản nữ nhân ở chỗ này bị cái gì, hắn cũng rõ ràng. Từ kia không chỉnh trên quần áo liền có thể nhìn ra tới những người này còn không có sát, sớm sát sớm sự, chiếm địa phương, lãng phí lương thực. Mặt trên còn không có phê xuống dưới, không có người dám tùy ý giết lung tung, hiện tại không ít người cũng không nghĩ đem này hai nàng cấp giết, rốt cuộc, khoa trưởng, ngươi hiểu. Lý Thành Hổ cũng có chút xấu hổ cười cười ai, Thành Hổ à, về sau loại chuyện này thiếu làm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, này hai nàng đến bây giờ không có việc gì, phỏng chừng là không chết được. Không chết được? Ngươi nói đi, chẳng lẽ có người sẽ đem bọn họ cấp chuộc lại đi? Chính trị thứ này là thực đáng yêu, lại là thực máu lạnh. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó liền đối với bên cạnh cảnh vệ nói, đi thôi, đem ta trong văn phòng kia giường chăn tử lấy lại đây, đưa cho bọn họ. Ngươi đi đánh chút thủy tới, cho các nàng rửa rửa, xem đem nhân gia thân mình cấp đặc hư. Còn có, cho nhân gia cô nương chuẩn bị một ít ăn, uống, đừng không có việc gì tìm việc. Trương Thiên Hạo thanh âm cũng không lớn, nhưng ly thật sự gần, chỉ đa ẻn cổ cùng với hỉ cổ gụ trịa cả rủ cổ hai người ở nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm là lúc, cũng không khỏi từ kia phá bị bên trong hơi hơi mở to mắt, rất xa nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái. Các nàng nhận thức Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là một cái khoa trưởng, địa vị thân phận đều không thấp, đối với Trương Thiên Hạo hảo ý, các nàng cũng không có để ý, rốt cuộc ở chỗ này đã chịu khuất nhục có thể nói là các nàng cả đời cũng quên không được. Chương 1102, bút ký. Chương 1102, bút ký. Rời đi tầng hầm ngầm nhà tù, hắn cũng không có chú ý tới, này hai cái Nhật Bản nữ gián điệp đó là về sau làm Nhật chiến khu quốc dân đảng rất nhiều đặc công nghe tới đều cảm thấy da đầu tê dại hắc bạch song sát. Bất quá, cũng là vì lúc này đây Trương Thiên Hạo ngoài ý muốn hành động, ít nhất nói làm hai nàng xem trọng hắn liếc mắt một cái, về sau còn sẽ có cơ hội giao tiếp, đương nhiên kia đã là lời phía sau. Về đến nhà Trương Thiên Hạo, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc ngày hôm qua một đêm thượng thật là quá khó sát, chính yếu chính là hắn phát ra địa báo, Tần Ngọc Hương đã thu được, hơn nữa chuyển phát tiểu thành, cho ta chiên một bộ trung dược, mặt khác, cho ta chuẩn bị một phần bữa sáng, khác liền không có gì sự tình. Hắn trực tiếp đối với Tiểu Thanh phân phó một tiếng, liền nửa nằm ở trên sofa, muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thả lỏng một chút chính mình tinh thần, rốt cuộc đêm qua khẩn trương đến có chút quá mức rồi. Hồi tưởng khởi đêm qua sự tình, cho dù là hiện tại hắn cũng là một trận lo lắng đột nhiên, hắn cả người liền từ trên sofa nhảy dựng lên, hắn giống như nghĩ tới cái gì, hai mắt có chút tỏa sáng, sắc mặt cũng chủ cực kỳ khó coi lên. Bởi vì hắn nghĩ tới hôm nay buổi sáng trở về thời điểm, nhìn đến một cái đặc thù tiêu chí, cái kia hắn cùng Tần Hữu Đức ước định quá đặc thù tiêu chí. Tuy rằng chỉ là tam khối gạch đập lên, bình thường dưới tình huống là ở bên kia trên tường mặt họa một cái màu trắng tiêu chí, trừ bỏ nhất khẩn cấp liên lạc thời điểm, mới dùng tam khối gạch trực tiếp lôi lên. Hắn lập tức bắt lại áo khoác, liền hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, mở ra hắn xe dịp, hướng về bên ngoài chạy, thậm chí liền một tia trì hoãn đều không có. Lại một lần về tới vừa mới cái kia chỗ rẽ thời điểm, hắn mới nghĩ đến lại xác nhận một chút nơi đó có phải hay không có cái gì đặc thù tiêu chí, rốt cuộc loại này đặc thù tiêu chí, chỉ có một lần, hơn nữa chỉ có một lần ô tô quải tới rồi cái kia chỗ ngoặt chỗ, lại một lần phát hiện cái kia tam khối gạch làm tiêu chí. Hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng về một cái khác phương hướng chuyển đi, đó là hắn cùng Tần Hữu Đức ước định quá duy nhất một lần thư không địa chỉ dương. Giống nhau thời điểm là chưa bao giờ vận dụng. Ngũ Phúc Nhai Ngũ Phúc Hồ đồng số 93, Trương Thiên Hạo ô tô trực tiếp chạy đến nơi này, sau đó nhìn cửa cái kia hộp thư, đây là số 93 chuyên dụng hộp thư, cũng là này một nhà duy nhất một cái hộp thư. Hắn quen thuộc lấy ra chìa khóa, sau đó liền từ giữa lấy ra một cái thật dày vở, một lần nữa đóng lại hộp thư môn, sau đó cái gì cũng không có làm, trực tiếp thu hồi tới, một lần nữa lên xe hướng về Nam Phúc Hồ đồng một cái khác phương hướng khai đi. Một con đường khác là Thường Phụ phố. Trương Thiên Hạo trực tiếp tới rồi nơi này đi mua một phần Bắc Bình vịt nướng, đây là một nhà trăm năm lão cửa hàng, hương vị chính tông, khẩu vị độc đáo. Mang theo một phần vịt nướng mùi hương một lần nữa về nhà, toàn bộ quá trình ước chừng hoa gần một giờ, mà về đến nhà thời điểm, liền thấy được Tiểu Thanh đã đem dược chiên đến không sai biệt lắm. Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì do dự, liền tới rồi trong đại sảnh ăn lên ăn qua trung dược lúc sau, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu ăn xong rồi cơm, liền một lần nữa về tới chính mình trong thư phòng, đóng cửa cửa sổ, đóng cửa lại, sau đó mở ra đèn điện, bắt đầu lấy ra kia phần đặc thù bút ký. Chỉ là đương hắn mở ra thời điểm, hắn cả người đều có chút ngốc, mặt trên tất cả đều là một ít hắn không quen biết văn tự, thậm chí mặt trên vẫn là các loại đồ án sở thay thế văn tự. Mặt trên là không có bất luận cái gì văn tự, giống như tiểu nhi vẽ xấu giống nhau, nhưng mặt trên rồi lại viết tương đương chỉnh tề. Đây là một loại đặc thù ký hiệu, cũng chỉ có viết ký hiệu bản nhân, hoặc là biết này đó ký hiệu sở đại biểu ý tứ, mới có thể cởi bỏ này mặt trên nội dung. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, đối với loại đồ vật này, hắn có thể nói cũng là bất lực, rốt cuộc loại đồ vật này căn bản không phải hắn hiện tại có thể giải quyết, đây là cá nhân ước định văn tự, những người khác căn bản phá giải không được. Thật giống như là Trương Thiên Hạo sử dụng mã điện báo giống nhau, nếu không phải ước định tốt, người nào cũng không có khả năng biết mã điện báo nội dung. Vốn dĩ đó là một cái loại mã, sau đó lại lần nữa hơn nữa đặc thù quy luật tiến hành phân biệt, thật giống như cùng Trương Thiên Hạo tốt nhất Tần Ngọc Hương đặc thù mã điện báo giống nhau. Vài lần, liền ở phía trước hai cái văn tự mặt trên hơn nữa nhiều ít. Thứ 19 khi, đó là ở mặt trên thêm 19, này vẫn là lúc ban đầu, nếu lại phát sinh biến hóa, kia liền chỉ cần lợi dụng đặc thù quy luật, lập tức hắn này một phần mã điện báo lại thay đổi. Hiện tại chẳng qua là cơ bản nhất loạn mã mà thôi ba. Hoài Nhu huyện Tây Bắc khu vực, Tần Hữu Đức nhìn đã liên tục đi rồi một đêm đội ngũ, một đám đều sắp mệt bỏ hạ, nhưng hiện tại còn ở kiên trì đi tới thư ký, các đồng chí đều mệt mỏi, hiện tại có thể hay không nói cho ta, vì cái gì suốt đêm lên đường? Một cái trung đội trưởng có chút nghi hoặc hỏi ta cũng không nghĩ đi à, chính là nửa đêm thu được điện báo, chúng ta bị người truy tung, nếu không suốt đêm đi, khả năng liền đi không được, hiện tại tiếp tục đi, lúc này đây chúng ta đi chính là đại lộ, sẽ không lưu lại nhiều ít dấu vết. Tần Hữu Đức cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, thanh âm bên trong cũng tràn ngập bất đắc dĩ cùng giật mình thư ký, không thể nào, chúng ta đều đi rồi xa như vậy. Có chuyên môn người theo dõi, hơn nữa là theo dõi cao thủ, đều đã tìm được chúng ta doanh địa, ngươi nói đi, mặt khác không cần hỏi lại, hiện tại liền đi, lúc này đây, chúng ta từ nơi này vòng qua đi, trực tiếp đi Đại Phòng Sơn, không thể lại hướng bắc. Đoàn người cũng không có bất luận cái gì dừng lại, nếu thật sự là đói nói, liền trực tiếp gặm hai miệng khô lương, sau đó lại hướng về Đại Phòng Sơn phương hướng mặt chạy đi. Mặt khác, hắn còn có một cái để cho hắn lo lắng, đó là Bắc Bình địa hạ đảng vấn đề, hắn hiện tại không ở Bắc Bình, thậm chí một chút vội cũng giúp không được. Nhưng chuyển qua tới điện báo, lại làm hắn đau đầu rụng nước, rốt cuộc lúc này đây điện báo nội dung quá làm hắn chấn kinh rồi, đó là cái gì? Bắc Bình cao chiếm hải cùng tề yếu dân bại lộ thân phận, này đối hắn đả kích có thể nói là trước nay chưa từng có. Nếu đã bị bắt, kia kế tiếp tình huống, Bắc Bình khả năng liền muốn khấm khởi một hồi tinh phong huyết vũ, loại này tinh phong huyết vũ còn không biết muốn hy sinh bao nhiêu người thư ký, tin tưởng hắn sẽ làm tốt. Đừng lo lắng. Chu đồng chí, ngươi tưởng sai rồi, hắn cũng không nhận thức những người khác, hơn nữa thấy được mặt trên ba cái cấp tự, ta cơ hồ có thể khẳng định, lúc này đây điện báo là hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm phát ra tới mà không phải tùy thời có thể phát ra tới. Ngươi nhìn xem ba cái cấp tự. A. Chu Sở Di cũng không nghĩ tới Tần Hữu Đức sẽ như thế cẩn thận, lập tức nàng cũng là có chút lo lắng lên, không cần lo lắng hắn, hắn là thực thông minh, so ngươi tưởng tượng muốn lợi hại đến nhiều. Tần Hữu Đức chấn định khuyên giải an ủi nói, bất quá hắn trong lòng cũng không có đế, rốt cuộc loại này tình báo, căn bản khả năng không lớn tùy ý phát ra tới địch nhân sẽ nhìn chằm chằm thật sự chết thực chết ba. Nhìn đến không có cách nào cởi bỏ cái này bút ký thượng bí mật, hắn cũng không có để ý, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không muốn đi cởi bỏ, mà là trực tiếp xuống lầu bắt đầu chuẩn bị ngủ. Đúng rồi, thiếu gia, vừa rồi ngươi đi mua đồ vật thời điểm, Đỗ tiểu thư gọi điện thoại lại đây, nói là nếu ngươi đã trở lại, làm ngươi đánh một chiếc điện thoại cho nàng, nàng muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì chuẩn bị đi chụp kết hôn chiếu. Lúc này, Tiểu Thanh đi đến, sau đó hướng Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà hội báo nói mặt khác, thiếu gia tẩu tử cũng gọi điện thoại tới, làm ta ở hảo thời tiết thời điểm đem trong nhà thu thập một chút, đến lúc đó nàng sẽ qua tới, nhìn xem trong nhà tình huống, đến lúc đó chuẩn bị tân phòng. Chúc mừng thiếu gia. Tiểu Thanh, không có gì, còn không phải là kết hôn sao, đến lúc đó cho các ngươi phong một cái bao lì xì. Trương Thiên Hạo cũng là cười cười. Chương 1103, lần đầu tiên do dự. Chương 1103, lần đầu tiên do dự. Trương Thiên Hạo nhìn trên bàn điện thoại, liền trực tiếp cầm lấy. Chỉ là hắn có chút tò mò, Đỗ Hân Nhiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng gọi điện thoại lại đây, có thể gọi điện thoại lại đây, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến nỗi vì cái gì, Trương Thiên Hạo vẫn là có một loại ẩn ẩn cảm giác. Hắn ở trong góc bên trong suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Tiểu Thanh, liền thấy được Tiểu Thanh đã rời đi đại sảnh, đi bên cạnh phòng bếp làm việc. Bắt đầu quay số điện thoại gọi lên, thực mau, điện thoại bên trong trực tiếp chuyển tới điện thoại chuyển tiếp thanh âm. Theo điện thoại đánh qua đi, điện thoại bên trong liền bắt đầu truyền đến từng trận đô đô thanh, hắn ước chừng đợi hơn một phút, điện thoại kia đầu cũng không có người tiếp. Hắn không khỏi một phép đầu, đó là một trận cười khổ, hôm nay hình như là thứ hai, lúc này, Đỗ Hân Nhiên hẳn là đi học, rốt cuộc hiện tại đều đã hơn 8 giờ. Theo lý thuyết hẳn là ở nhà chờ hắn điện thoại, hiện tại đi học, hiển nhiên cũng không phải cái gì chuyện quan trọng đến nội chụp hôn chiếu linh tinh, Trương Thiên Hạo nhưng không tin đối phương là thực sự có ý nghĩ như vậy, hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó liền về phòng đi nghỉ ngơi ba. Bắc Bình Đại học toán học hệ nào đó phòng học nội, Đỗ Hân Nhiên ngồi ở trong phòng học, nghe phía trước giáo thụ giảng bài, nhưng nàng tâm thần lại một lần không online. Rốt cuộc buổi sáng gọi điện thoại Trương Thiên Hạo, mà Trương Thiên Hạo lại không ở, nàng có việc muốn tìm Trương Thiên Hạo, nhưng mỗi một lần Trương Thiên Hạo đều không ở, hơn nữa buổi sáng hơn 7 giờ cũng không có ở trong nhà. Một đêm mặt về, này đối với bất luận cái gì một cái nữ hài tới nói, đặc biệt là sắp sửa kết hôn đối tượng, tâm lý nị vai càng là đừng nói nữa, một đêm mặt về có thể có cái gì sự tình tốt, này cơ hội là không cần nhiều lời. Rốt cuộc nàng tự nhận là vẫn là hiểu biết Trương Thiên Hạo, chính là như vậy, nàng mới có điểm nhi khó chịu. Một cái liền người tốt đều không tính là người, nàng cũng không khỏi cảm giác được lúc này đầy tổ chức an bài người nhiệm vụ có phải hay không chính xác, vấn đề này, trước kia nàng chưa từng có nghĩ tới đến nỗi mặt khác ngoại lực nguyên nhân, nàng cũng biết, cha mẹ đã chịu người khác khuyên bảo, nói là khuyên bảo, chỉ là dễ nghe một chút cách nói, đó là cao tầng cho hắn cha mẹ tạo áp lực. Trốn không thoát đâu hôn nhân, trốn không thoát đâu nhiệm vụ, nhưng lúc này, Trương Thiên Hạo không phải hẳn là ở nhà sao, nhưng lại đi ra ngoài lêu lổng một đêm, đây là đối nàng cực kỳ không tôn trọng. Có lẽ hiểu lầm từ giờ khắc này liền ở nàng nội tâm nảy sinh, có lẽ đây là theo như lời hôn trước đa sầu đa cảm đi. Đúng lúc này, nàng bên cạnh Triệu Nguyệt Giao cũng nhìn ra bạn tốt tâm không ở lớp học, không khỏi cẩn thận đẩy một chút, mới đem nàng từ phát ngốc chi đánh thức lại đây. Nguyệt Giao, phát sinh chuyện gì? Hân Nhiên, ta phát hiện một đoạn này thời gian, như thế nào luôn phát ngốc, có phải hay không lại suy nghĩ tên hôn đảng kia, thật không biết tên hôn đảng kia cho ngươi rót cái gì mê hồn dược, làm ngươi cả ngày trà không tư cơm không hương. Triệu Nguyệt Giao trực tiếp nhỏ giọng mà oán giận lên, sau đó vươn tay nhỏ ở Đỗ Hân Nhiên trên người phần eo nhẹ nhàng cào một chút. Nếu không phải ở lớp học thượng, hai nàng khả năng lại trực tiếp nháo đi lên kia có, ta chỉ là lại tưởng một việc, rốt cuộc ta còn là một học sinh, mới đại tam, nhưng hiện tại về nhà kết hôn, có phải hay không có chút có hại. Người sợ? Triệu Nguyệt Giao lập tức phản ứng lại đây, càng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đỗ Hân Nhiên, cơ hồ không thể tin được nhân gia đều nói, sắp sửa kết hôn nữ hài đều là khát vọng kia một ngày, nhưng ngươi hiện tại lại giống như lùi bước, có phải hay không cái kia lưu manh khi dễ ngươi, có phải hay không cái kia lưu manh làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Nói cho ta làm cha dẫn người đánh hắn một đốn, còn không có kết hôn, còn muốn như vậy, kia nếu kết hôn lúc sau, kia còn không phải phiên thiên a. Không có, chỉ là trong lòng ta có chút không đế. Rốt cuộc lần đầu tiên kết hôn, có điểm sợ. À, Hân Nhiên, ngươi cũng không nên như vậy tưởng, ngươi còn tưởng lần thứ hai kết hôn sao? Ngươi nhưng đừng như vậy tưởng, nếu nữ nhân lần thứ hai kết hôn, kia nhưng không đáng giá tiền. Hơn nữa loại này ý tưởng là không được, bị cha mẹ ngươi biết, còn không mắng chết ngươi. Rốt cuộc Trung Quốc truyền thống ở ngay lúc đó nữ tính bên trong vẫn là tương đương nghiêm trọng, nam sinh tam thê tứ thiếp, người khác còn có thể lý giải, nhưng đối với nữ nhân, nếu gả cho lại tài giá, kia sẽ bị người xem thường. Không có, chỉ là ta cảm giác được như vậy kết hôn có phải hay không có chút quá qua loa, ta nơi này còn trong trường học đọc sách, lập tức liền tháng 4 10 hảo, ngày 1 tháng 5 liền kết hôn, nhưng nơi này lại không có bất luận cái gì động tác, ta cảm giác được ta giống như đem chính mình đưa ra đi giống nhau. Kỳ thật nàng cũng có chút phát khổ, nhưng cũng biết có một số việc không thể đối ngoại nói, ít nhất không thể cùng Triệu Nguyệt Giao nói đúng vậy, giống như thật là như vậy một việc. Triệu Nguyệt Giao tưởng tượng, giống như thật là như vậy, nhưng lúc này nàng cũng không biết nói cái gì cho phải ba. Trương Thiên Hạo trực tiếp một giấc ngủ tới rồi 11 giờ, hắn mới có tinh thần sáng láng từ trên giường duỗi một cái đại lười eo, sau đó cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng. Tuy rằng nói là một đêm không có ngủ, cũng không có gì, nhưng hắn vẫn là cảm giác được ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, cả người đều trở nên nhẹ nhàng, có một loại nói không nên lời cảm giác. Giặt sạch một phen mặt, sau đó đứng ở trong nhà hoạt động trong chốc lát, liền thấy được Tiểu Thanh đã chuẩn bị tốt cơm trưa, liền gật gật đầu đúng rồi, Tiểu Thanh, hai ngày này cùng Lục Hai Nữu các nàng nói một chút, cho ta chuẩn bị 4 bộ hỉ bị, còn có chính là vừa mới nghĩ đến đây, Trương Thiên Hạo liền không khỏi lắc đầu, liền vây vây tay lại nói, tính, chờ ta đem giường đính hảo rồi nói sau. Trương Thiên Hạo lúc này mới nhớ tới, hắn liền hỉ giường linh tinh đều không có làm đâu, hiện tại đi nói, có phải hay không có chút quá sớm một chút. Cho dù là làm ra tới, cũng có thể là lãng phí tốt, thiếu gia. Tiểu Thanh lên tiếng, sau đó liền lại đi xuống. Mà Trương Thiên Hạo một bên ăn đồ vật, một bên tự hỏi lên, rốt cuộc xem báo chí cũng là hắn dưỡng thành thói quen chi nhất đúng rồi, hôm nay hẳn là Hoàng Khoan đem một bộ phận đồ quân dụng, còn có quân trang làm tốt, hẳn là đưa đến ta chỉ định kho hàng, khả năng cũng có 200-300 bộ đi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó liền chuẩn bị qua đi tiếp thu này đó đồ quân dụng, quân trang, đây là Trương Thiên Hạo chuyên môn tìm người làm được. Vì cái niên đại quân trang vẫn là tương đối đơn giản, chỉ là Trương Thiên Hạo thiết kế cùng người khác không lớn giống nhau mà thôi. Theo ô tô khai hướng thành Tây ngoại mỗ một cái kho hàng, Trương Thiên Hạo tới rồi nơi đó căn bản không có người thủ. Rốt cuộc hôm nay là Trương Thiên Hạo cùng Hoàng Khoan thương lượng tốt, chỉ để lại hắn một người ở chỗ này trực ban. Cùng lúc đó, một khắc phê quân trang đã dựa theo yêu cầu, ở đạt tới nhất định số lượng lúc sau, liền sẽ phát hướng phi hồ lĩnh bên kia, Ninh Đảo bọn họ ở bên kia vẫn luôn không có quân trang, đây là một cái nghiêm trọng không đủ, ít nhất khí thế thượng vẫn là kém một chút. Triệu binh, huấn luyện, súng ống, cho dù là súng ống, Trương Thiên Hạo vì bọn họ chuẩn bị tốt, nhưng còn có rất nhiều vấn đề chờ đợi giải quyết, này đều phải Trương Thiên Hạo suy nghĩ biện pháp đầu, người đã đến rồi. Hoàng Khoan nhìn Trương Thiên Hạo lái xe lại đây, trực tiếp chào đón ân, sinh sản đến thế nào? Bao lâu mới có thể đem quân trang toàn bộ làm ra tới? Còn có đồ quân dụng cũng có thể làm ra tới. 1000 bộ, khả năng muốn hơn phân nửa tháng thời điểm, chúng ta ở chỗ này cũng có hơn 100 bộ, chỉ là này quân trang cũng chỉ có chúng ta có, đồ quân dụng cũng có hơn 300 bộ. Ân, làm được không tồi, hiện tại nguyên liệu còn đủ đi. Trên cơ bản đều là nhân thủ kéo đủ tới dùng, có Diệp Đông Hà bên kia đưa tới sung túc tài liệu, chúng ta nơi này trực tiếp sinh sản, thời gian cũng đủ. Hoàng Khoan đến là không có dấu dếm, mà là đúng sự thật mà đem tình huống nói bất quá, đầu, ta phát hiện hôm nay giống như ở bốn phía nhiều một ít người xa lạ. Không chỉ có là chúng ta nơi này, còn có không ít địa phương đều nhiều một ít người xa lạ, có rất nhiều bang phái, có hình như là các ngươi đảng vụ sự, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Cái này, ngươi liền đừng hỏi, sở hữu sinh sản công văn đều có đi. Phòng ngừa bị tra được, đã đưa lại đây, đó là lấy chú phi hồ lĩnh bảo an doanh danh nghĩa đặt hàng, quân trang 600 bộ, đồ quân dụng 300 bộ, chỉ là nơi này đồ vật xử lý như thế nào? Ta xử lý liền được rồi, ngươi đi trước đi, trong chốc lát có người lại đây lôi đi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc mà nói cho các huynh đệ quản hảo miệng. Chương 1104, bản thảo. Trước 1104, bản thảo. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo vẫn là ở 2 giờ thời điểm mới về tới đảng vụ sự. Chỉ là đảng vụ sự nội, hết thảy còn cùng hắn rời đi thời điểm giống nhau, không khí đã không có buổi sáng như vậy áp lực, rốt cuộc Tả Quân bị bắt, đến nỗi có phải hay không hắn để lộ tin tức, này đều không cần nói thêm nữa. Mà không trung cũng không biết khi nào, mưa nhỏ cũng ngừng lại, lộ ra nửa bên thái dương, kia nửa bên ánh sáng mặt trời chiếu ở ẩm ướt trên mặt đất, làm người có một loại cựu biệt trọng phùng vui sướng. Ở trong đại viện cũng nhiều một ít người quét tước, thậm chí đem một bộ phận thủy cấp quét đi ra ngoài đầu, người đã đến rồi. Liên ở Trương Thiên Hạo trở lại văn phòng thời điểm, liền thấy được Tiền Quân chạy chậm đi rồi đi lên, tung ta tung tăng mà lại đây, sau đó có chút vui sướng nói tiểu tử ngươi tới, đi, cùng ta hồi văn phòng, ta có chuyện cùng ngươi nói một câu. Trương Thiên Hạo thật đúng là suy nghĩ, muốn như thế nào tìm tiểu tử này đi làm việc đâu, hiện tại tới vừa lúc, hết thảy đều giao cho hắn đi làm, này đối với hắn tới về, chính là một chuyện tốt. Về tới trong văn phòng, Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi ở chỗ kia, cho chính mình điểm thượng một chi yên, sau đó lại đưa Tiền Quân ném qua đi một chi yên, nhàn nhạt mà nói, sớm tới tìm, có hay không phát sinh sự tình gì? Trừ bỏ đêm qua sự tình, khác đều không có, đúng rồi, cái kia Tả Quân giống như gặp, thừa nhận hắn là địa hạ đảng, đem Lưu Khoa trưởng cùng chủ nhiệm tức giận đến sắp hộc máu. Chỉ là ta không lớn minh bạch, Tả Quân người này tham tài háo sắc, hơn nữa ái chiếm tiểu tiện nghi, như thế nào sẽ là địa hạ đảng đâu? Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi chịu được kia phía dưới hình cụ sao? Đừng, đầu, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ngươi như vậy vừa nói, ta hiểu được, gia hỏa này nhát gan, người khác không biết, ta chính là rõ ràng. Tiền Quân cơ hồ lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo theo như lời ý tứ được rồi, đừng cho ta trang, ngươi tâm lý cũng là rõ ràng. Nhưng có đôi khi muốn khó được hồ đồ, chủ nhiệm cùng Lưu Khoa trưởng yêu cầu một cái kết quả. Trực tiếp trừng mắt nhìn Tiền Quân liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt mà nói, "Tiểu Tiền, Bắc Bình có hay không làm ra cụ bằng gỗ tử đàn bán? Cái này ta đến là không rõ ràng lắm. Nếu không ta đi hỏi một chút. Ngươi cho ta đi hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không kia gia dụng gỗ tử đàn chế tạo ra cụ nhà xưởng, nếu có, nói cho ta, ta đều phải kết hôn, tự nhiên yêu cầu một đám gia cụ, liền làm cho bọn họ đánh. Tiểu dáng, ta chính mình thiết kế." "Đâu, ngươi lúc này đây thật muốn kết hôn sẽ không nói là lời nói dối đi." Tiền Quân vẻ mặt giận mình, rốt cuộc hắn chỉ là biết Trương Thiên Hạo nói chuyện một cái, cũng không có thật sự nghĩ tới muốn kết hôn, hiện tại đột nhiên nói với hắn muốn kết hôn được rồi, ngươi đến bây giờ lại không kết hôn, thành bộ dạng gì? "Là, ta đây đi hỏi thăm." Tiền quân lãnh nhiệm vụ, tự nhiên tung ta tung tăng mà chạy ra đi chuẩn bị làm việc, mà Trương Thiên Hạo cũng ngồi ở chỗ kia bắt đầu xử lý khởi sự tình tới. Ngồi ở văn phòng không có gì sự tình, đột nhiên khóe miệng hơi hơi dâng lên một mạt ý cười, sau đó liền lấy ra một trừng giấy, trực tiếp phô ở bàn làm việc thượng bắt đầu viết lên. Hắn muốn đem đêm qua bắt giữ địa hạ đảng sự tình trực tiếp viết thành một lần đưa tin, sau đó dùng sức đem cái này Lý Lực Niên nâng lên tới, rốt cuộc chỉ có nâng lên tới, hắn đến là muốn nhìn cái này Lý Lực Niên đem như thế nào ứng phó. Ngươi không phải Bắc Bình nơi này quản được nghiêm sao? Kia hắn liền làm người đưa đến Thiên Tân qua đi, cái này kêu tưởng nội tưởng vi ngoài tưởng hương, rốt cuộc Bắc Bình hiện tại loại này quản chế có chút quá nghiêm, vô luận là Hoa Bắc Nhật báo, Bắc Bình Thần báo chờ mấy đại báo chí đều đã chịu đảng vụ xử nơi này quản hạt. Một giờ sau, nhìn trong tay này phân cơ hồ làm chính mình đều xem đến có chút mặt đỏ bản thảo, cơ hồ đem Lý Lực Niên thổi đến bảy mưu lập kế, quyết thắng ngàn giảm. Mà những người khác vĩnh viễn là lá xanh, cam nguyện vì hắn hoa hồng. Nay chỉ là đệ nhất thiên, phía dưới còn có đệ nhị thiên, đệ tam thiên, muốn đem cái này Lý Lực Niên thổi thành một cái không gì làm không được, năng lực siêu tuyệt quốc dân đảng anh hùng. Mà này một thiên giữa, Khang Tử Hoa, Lưu Thừa Chí, Từ Thượng Tiền đều làm chính diện đánh giá, chỉ là liễu liễu vài câu, đó là sơ lược, những người khác thậm chí liền để đều không có để. Xuân Thu bút pháp vận dụng đến tương đương hảo, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không thể không bội phục, hắn một đoạn này thời gian thường xuyên đọc sách, văn tự bản lĩnh vẫn là có rất lớn trưởng tính, viễn siêu hắn nguyên lai viết làm trình độ. Một lần nữa thu hồi tới, Trương Thiên Hạo liền thấy được An Kỳ cũng không biết khi nào tới rồi văn phòng làm việc, chỉ là thoạt nhìn tâm tình của nàng cũng không giống như thế nào hảo. Chỉ là đôi mắt thoạt nhìn, liền có chút hồng, thậm chí vành mắt đều có chút hơi hơi biến thành màu đen, bất quá lại bị phấn nền che lại một chút, cũng không như thế nào rõ ràng An tỷ, tới. "Ân, Trương khoa trưởng, xem ngươi hôm nay còn rất vội sao?" "Không có gì, đều bị mù vội, này không cần kết hôn sao? Một đoạn này thời gian chuẩn bị hảo hảo quy hoạch một chút. Tổng so đến lúc đó trong lòng không đế hảo đi." "Nguyên lai là như thế này, ta nói như thế nào như vậy đầu nhập đâu, nguyên lai là muốn chuẩn bị kết hôn đại sự." An Kỳ cười cười, sau đó lại túi đầu bắt đầu làm việc ba. Phòng hồ sơ nội, Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng gõ một chút môn, liền đi vào gì, "Trương khoa trưởng, ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến ta phòng hồ sơ tới, ngươi chính là khách đi đến, ngươi giống như rất ít đã tới đi." Liễu Nguyệt Cơ hồ không thể tin được nhìn đang đứng ở cửa Trương khoa trưởng, trực tiếp đứng lên, cười nói "Ta này không phải sợ quấy rầy Liễu tiểu thư sao?" Lại nói, "Nơi này chính là hồ sơ trong địa, ta làm sao dám tùy ý chạy tới đâu, sẽ bị chủ nhiệm mắng." "Ha ha, Trương khoa trưởng nói đùa, không biết hôm nay lại đây có chuyện gì sao?" "Là cái dạng này, chúng ta vị này Lý phó khoa trưởng tới, ta hảo giải một chút, hành động khoa người nhưng đều là đại gia, không thể chơi vào, không thể chơi vào." "Ha ha, Trương khoa trưởng thật sẽ nói tộc, còn có người dám chọc ngươi, ngươi liền chủ nhiệm đều dám đỉnh, còn sợ Lý phó khoa trưởng sao?" "Đó là chủ nhiệm đại nhân đại lượng, không cùng ta so đo, ta mới có cái này gan, nếu là một cái lòng dạ hẹp hòi người, đánh chết ta cũng không dám, ngươi nói đúng không?" Trương Thiên Hạo đứng ở Liễu Nguyệt bàn làm việc trước, nhìn Liễu Nguyệt lại đây đi lấy hồ sơ, hắn cũng chỉ là cười cười, rốt cuộc chỉ là nhìn một cái, liền không cần như vậy nhiều phiền toái đúng rồi, còn có An Kỳ hồ sơ, cũng cho ta cùng nhau mang lại đây, cùng nhau nhìn xem. Không phải là đối An phó khoa trưởng có cái gì ý tưởng đi. Liễu Nguyệt cũng trực tiếp khai nổi lên xe, mở ra vui đùa, một bên tìm hồ sơ, chỉ là nàng khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt buồn cười, "Liễu tiểu thư, ngươi tha ta đi, chậm nhiều người như vậy tới, ta chưa từng có xem qua bọn họ hồ sơ, ta chỉ là lại đây nhìn xem, hiểu biết một chút, hiểu biết tổng so khó hiểu hảo đến nhiều đi." Thức mau, Liễu Nguyệt liền đem hai cái hồ sơ lấy lại đây, mà Trương Thiên Hạo cũng bắt đầu lấy ra tới nhìn lên, hồ sơ nội dung cũng không nhiều, chỉ có thiếu một ít lời nói, trên cơ bản giảng một ít trải qua, liền không có gì nhưng nói. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới chính là, cái này Lý Lực Niên thế nhưng nguyên lai là địa hạ đảng, chỉ là đã nhiều năm trước đầu phục quốc dân đảng, một đường liền như vậy thăng lên tới rồi hiện tại Bắc Bình hành động khoa phó khoa trưởng, này đã ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nhưng lại ở tình lý bên trong. Phản đồ, Trương Thiên Hạo trong lòng liền cho hắn một cái định nghĩa, loại người này cũng nhiều nhất lên tới hiện tại vị trí này, nếu không có đặc thù tình huống, cả đời này liền ở thiếu tá làm được đầu thế nhưng không phải quốc dân đảng bồi dưỡng ra tới, mà là từ bên kia đầu hàng lại đây, nhân tài à, thật là nhân tài à. Trương khoa trưởng, này rất kỳ quái sao, giống như chúng ta chạm cũng có không ít người từ bên kia đầu lại đây. Chương 1105, trọng sao? Chương 1105, trọng sao? Từ phòng hồ sơ trở về, Trương Thiên Hạo liền trong lòng có một cái đế, kế tiếp sự tình như thế nào làm, đều đã có minh xác ý tưởng, chỉ cần đem phương án viết hảo, kia cái này Lý Lực Niên đó là trở thành một quyển tiểu thuyết trung vai chính. Khoe miệng khẽ nhếch Trương Thiên Hạo, thực mau liền về tới văn phòng, lại bắt đầu viết lên. Hắn đối với Thái Nguyên trạm kia vẫn là hiểu biết cùng nhau, đặc biệt là An Kỳ nói với hắn quá Thái Nguyên bên kia lại đây người. Hắn liền lập tức xuống tay đi tìm hiểu, kết quả thật đúng là làm hắn hiểu biết một ít về Lý Lực Niên trải qua, này liền thành hắn tốt nhất tuyên truyền tài liệu. Vì cấp Lý Lực Niên thêm một ít đồ, Trương Thiên Hạo cũng thật là liều mạng, hơn nữa đua đến tương đương lợi hại. Một cái buổi chiều, hắn đang xem hai người hồ sơ lúc sau, đó là trực tiếp làm lên, cuối cùng liên thủ đều có chút viết đã tê dần. Nhìn tràn đầy một trang giấy, không sai biệt lắm cũng có 5-6 vạn tự, 8 giờ, hắn đều làm được gan đều có chút đau, thậm chí bên ngoài đều đã trời tối. Hơn 10 giờ mới chuẩn bị về nhà. Mà An Kỳ sớm đã tan tầm đi rồi, so Trương Thiên Hạo sớm đi rồi gần 5 cái giờ, đây cũng là hắn ở chỗ này viết chữ dài nhất một ngày, rốt cuộc việc này thật đúng là không phải người bình thường có khả năng đến ra tới đời sau cái loại này tiểu thuyết internet phong cách, tại đây một khắc ở trên người hắn viết đến vô cùng nhuần nhuyễn, đọc lên cũng hoàn toàn là một bộ nhiệt huyết sôi trào. Nhưng trong đó tàn nhẫn trình độ, lại là làm thế nhân hảo hảo kiến thức vừa lật, cái này Hồng Đảng phản đồ thế nhưng xuống tay như vậy tàn nhẫn, hoàn toàn là cho hắn gây tai họa. Hắn có thể tưởng tượng đến, đương này một ít văn chương phát ra tới thời điểm, kia lại sẽ là một hồi cái dạng gì cảnh tượng. Hắn còn cấp này đó văn chương nổi lên một cái thú vị tên lực năm gia kỳ tích lực năm, đương nhiên chính là Lý Lực Nghiên. Rũi một cái lười eo, Trương Thiên Hạo lúc này mới sửa sang lại một chút bản thảo, hướng về bên ngoài đi đến, thậm chí liền trên bản nguyên lai bản thảo đều bị hắn mang đi, hắn cũng sợ có người nhìn đến hắn viết loại này bản thảo. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo lại một lần tới rồi bên trong đi kiểm tra, lúc này Cao Chiếm Hải lão bà đã bị đưa về nhà tù, thậm chí cái kia Tề Yếu Dân cũng bị đưa về nhà tù, bất quá hai người lại là toàn thân thượng thương, nếu không phải nơi này bác sĩ cho bọn hắn trị trị, khả năng cả người đều phế đi. Các loại hình cụ hướng bọn họ trên người tiếp đón, là người đều chịu không nổi. Trương Thiên Hạo cũng là tương đương bội phục này hai người, nhưng hắn cũng chỉ là một cái kiểm tra, cũng không có cái gì năng lực cứu bọn họ đi ra ngoài, thậm chí liền cái kia kêu Cao Mẫn tiểu cô nương đều không có biện pháp cứu ra đi cảnh vệ, bọn họ không có ăn cái gì sao? Nếu như vậy đi xuống, có thể hay không chịu đựng không nổi tiếp theo luân thẩm vấn. Trương Thiên Hạo nhìn đại lao bảy người, có chút nghi hoặc hỏi, những người này hiện tại cũng không thể chết, vẫn là đưa bọn họ một chút ăn đi, phái một người đi nhà ăn lấy điểm nhi hi, còn có màn thầu lại đây, một người phân một phần. Cái này làm sao vậy? Nhìn đến cảnh vệ có chút chần chờ, hắn cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía cảnh vệ, có phải hay không mặt trên dao đãi quá, không cho bọn họ đổ vật. Như vậy không có, chỉ là ta lo lắng chủ nhiệm sẽ trách tội xuống dưới, sẽ cho khoa trưởng ngươi mang đến phiền toái, rốt cuộc này đó đều là địa hạ đảng hoặc là ngày điệp. Kia tính, cho bọn hắn đảo điểm nước đi. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch hắn hảo ý, ít nhất nói Trương Thiên Hạo ở toàn bộ Bắc Bình trạm nhân duyên vẫn là không tồi, hậu cần về hắn quản người, mỗi tháng đều sẽ có nhất định thu vào, hoặc nhiều hoặc ít, so với những người khác tới nói, có đôi khi khả năng cùng một đường người không sai biệt lắm kia hành, ta lập tức cho bọn hắn đảo một ít nước sôi để nguội. Ân, còn có cái này tiểu cô nương, đừng làm cho nhân gia bị đói, ngày mai có cái gì ăn thời điểm, nhiều cho nàng mang một phần, chúng ta còn không có quái đến một cái tiểu hài tử trên người đạo lý. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền rời đi tầng hầm ngầm, mà Trương Thiên Hạo nói vẫn là khiến cho bảy cái chú ý, cho dù là mệt, thân thể không tốt, nhưng ít ra nói Trương Thiên Hạo vẫn là hảo tâm giúp bọn họ một phen ba. 11 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo lái xe tử mới rời đi đảng vụ sự, đây là hắn ngày thường tan tầm nhất vãn một lần, đương nhiên trực ban không tính. Thức mau, hắn đem xe khai ra đảng vụ sự bên này mã lộ, hướng về một khắc con phố mà đi, tới rồi một khắc con phố thượng, hắn mới đi xuống xe, tìm được một cái an toàn phòng, 15 phút sau, hắn trực tiếp hóa trang thành một trung nhân nhân, mang theo mũ dạ, đi ra cái này an toàn phòng. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn nhìn cách đó không xa một cái thư xã, tuy rằng đã là mau 12 giờ, nhưng nơi này vẫn là có không ít học sinh ở chỗ này giao lưu. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào, liền thấy được một học sinh đón lại đây tiên sinh, xin hỏi có việc sao? Không biết ta có thể vì ngài làm chút cái gì? Một người nữ sinh chắc xong miệng đi tới, có chút nghi hoặc dò hỏi ngươi hảo, ta muốn tìm vài người giúp ta sao mấy thiên văn trường, thù lao hảo thuyết. Thư xã, nơi này trừ bỏ bán thư ngoại, còn giúp người mang bút, viết viết sao sao linh tinh, cũng là một bộ phận học sinh nguồn thu nhập, rốt cuộc không phải mỗi một học sinh sinh hoạt đều thực tốt, cho dù là Bắc Bình đại học cũng là giống nhau có thể, không biết tiên sinh muốn sao nhiều ít nội dung, chúng ta ấn số lượng từ thu phí, một mao 1 ngàn tự, ngươi xem coi thế nào? Có thể. Các ngươi nơi này có bao nhiêu người? Trương Thiên Hạo đệ thấp thanh âm, dùng một loại trung niên nhân giọng nói hỏi, ta yêu cầu mau một chút, cũng không cần cỡ nào tinh tế. Chúng ta nơi này còn có 13 vị đồng học, tiên sinh tính toán toàn bộ thì sao? Kia nữ sinh vừa nghe, cũng là vui vẻ, rốt cuộc đây là thêm vào thu vào, căn bản không tồn tại cái gì phiền toái hảo, chúng ta đi vào nói, ta hy vọng một giờ nội toàn bộ sao xong. Nói, hắn trực tiếp dẫn theo bao đi vào, sau đó liền thấy được lầu 2 trống trải án thư bên cạnh ngồi không ít học sinh, hơn nữa liếc mắt một cái nhìn lại, có chút như là Bắc Bình sinh viên, cho dù không phải, cũng là cao trung sinh tiên sinh, thỉnh lấy ra tới. Chúng ta chuẩn bị một chút trang giấy. Không cần các ngươi trang giấy, ta đều đã chuẩn bị tốt, hắn nhưng không nghĩ ở mặt trên lưu lại cái gì ấn ký, hắn đến là không sợ, một khi này đó học sinh bị người phát hiện, kia chính là đại phiền toái. Hắn trực tiếp từ trong bao lấy ra một chồng bản thảo, cùng với một chồng đại bạch giấy, đây là bình thường giấy, cũng không phải cái loại này chuyên môn ấn cấp đơn vị dùng trang giấy một người 10 trường, nếu có hứng thú có thể hỗ trợ, đương nhiên, bảo mật, ta tưởng đại gia nhất định biết đến. Tiên sinh, cái này ngài xin yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm, tuyệt đối sẽ không để lộ ra đi. Cái kia học sinh vẫn là nghiêm túc đối Trương Thiên Hạo nói, một bên đem người triệu tập lại đây, sau đó mới nói sáng tỏ nguyên nhân hảo, con người của ta làm việc cũng thông khoái, nửa giờ sao tốt, gấp 3, 1 giờ sao tốt gấp 2, 1 giờ sao tốt, chỉ có thể là nguyên lai giá cả, hơn nữa mỗi người, mỗi trước tiên 2 phút, liền nhiều một mao tiền khen thưởng, đến nỗi chữ viết, nhất định phải nhận được, hơn nữa là tổng thể, khác ta liền không nói nhiều. Nói, hắn bắt đầu cấp 13 cá nhân phân phát trang giấy cùng với hắn bản thảo. Nhận thức, đây là một cái rất đơn giản, cũng thực dễ dàng làm, cũng không yêu cầu tự có bao nhiêu hảo. Nhìn mỗi người trước mặt đều bãi một sấp nhỏ bản thảo, ước chừng có 3-4 ngàn đi. Nhiều như vậy tự cũng không yêu cầu tự có bao nhiêu hảo, này đó học sinh nhìn nhìn tự, cũng minh bạch, toàn bộ cầm lấy giấy phấn bút cấp thư lên, thời gian đó là tiền tài. Một người 3-4 ngàn tự, cũng chính là nửa giờ thời gian đến nỗi vì khi nào xúc đến như vậy đoạn, nguyên nhân đó là không nghĩ làm những người này nhiều chú ý một chút hắn bút tích, cho dù là hắn đã có điều thay đổi, nhưng cũng khó tránh khỏi còn sẽ có không ít hắn dấu vết. Trương Thiên Hạo nhìn những người này viết chữ, hắn cũng ngồi ở chỗ kia, sau đó nhìn bọn họ viết, cũng không có châm trà, cũng không có hút thuốc, thậm chí liền trên mặt kính không độ đều không có hái xuống. Rốt cuộc hóa trang, không cho người nhận ra tới, này đó là tốt nhất kết quả. Khi thời gian chỉ hướng 25 phút thời điểm, người đầu tiên đã toàn bộ sao hảo, tự tuy rằng xấu một chút, nhưng còn nhận được, đã đạt tới hắn yêu cầu, hắn cũng không có sốt ruột, mà là tiếp tục chờ đương 28 phút thời điểm, tất cả mọi người đã sao hảo, mà hắn cũng ở bên này sửa sang lại xuống tay bản thảo, Trương Thiên trực tiếp thanh toán 17 đồng tiền, liền biến mất ở cái này thư xã bên ngoài. Chương 1106, đô ra. Chương 1106, Đỗ gia. Tới rồi Tây Ngoại Thành, hắn nhìn nhìn đồng hồ, đều đã là lâm thần một chút nhiều, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng chút cười khổ, lại là một cái khả năng không thể ngủ ban đêm thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Khoan chính đem hắn từ trong lúc ngủ mơ đánh thức Hoàng Khoan, cũng có chút nghi hoặc hỏi, như vậy vãn có phải hay không có cái gì việc gấp? Là một kiện việc gấp, ngươi hiện tại cầm này một phần bản thảo đi Thiên Tân, đem này bản thảo toàn bộ phát ra tới, đến nỗi bao nhiêu tiền, cấp, bất quá ngươi đi thời điểm, nhất định phải hóa trang, không thể làm người biết là ngươi phát bản thảo, biết không? Đây là 1000 đồng tiền, Thiên Tân Nhật báo, liền tuyển này một phần báo chí, mặt khác, thử xem, có thể hay không ở Thiên Tân Nhật báo phát ra tới lúc sau, dò hỏi một chút có thể hay không đăng lại qua đi, nếu có thể đăng lại, trực tiếp đăng lại, ta muốn cho Hoa Bắc vùng người biết câu chuyện này. Là Hoàng Khoan cũng không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp được rồi một cái quân lễ, lập tức liền gọi người đem hắn đưa đến thành Nam ga tàu hỏa, rốt cuộc lập tức có một chuyến trực tiếp đi ngang qua Thiên Tân xe lửa, khai hướng quan ngoại. Trương Thiên Hạo cũng không có lại ở chỗ này nhiều dừng lại, hắn cũng là thật sự phải đi về nghỉ ngơi, thậm chí hiện tại cũng không có tâm tư đi lại tưởng mặt khác. Sự tình xong xuôi, hắn liền nếu muốn nhìn xem, cái này Lý Lực Niên ở thu được này một phần báo chí thời điểm, sẽ là cái gì cảm giác, cũng không biết là cười vẫn là khóc. 3. Ngày hôm sau, hắn sớm đi tới Đỗ Hân Nhiên trong nhà, rốt cuộc đã đính xuống thân, hắn còn phải thường xuyên lại đây, nói như thế nào, hiện tại cũng là hắn bạn gái gì, Trương đại khoa trưởng, hôm nay buổi sáng như thế nào sớm như vậy liền đi tới nhà ta à, này có phải hay không Thái Dương nhiều phía Tây ra tới. Vừa thấy mặt, Đỗ Hân Nhiên liền cho Trương Thiên Hạo một trận âm dương quái khí thanh âm, rõ ràng có chút tức giận ở trong đó. Hân Nhiên, có phải hay không ai chọc ngươi sinh khí, nói cho ta, ta đi đánh hắn khóc, ngươi xem được chưa? Trương Thiên Hạo cơ hồ là nháy mắt đã hiểu, lập tức liền nói lên lời hay không có, nơi đó dám à, ngươi Trương đại khoa trưởng sớm như vậy, nếu không có sự tình nói, kia nhưng đi học giáo, hôm nay khóa vẫn là tương đối quan trọng, ta cũng không dám trốn học. Hân Nhiên, ta này không phải lại đây tiếp ngươi đi học sao, chỉ là ta tưởng, hôm nay sắc trời tốt như vậy, không bằng ngươi thỉnh cái giả, chúng ta đi chụp mấy chương ảnh cưới, thuận tiện đem tiền quên đến quê quán bên kia đi, ngươi xem coi thế nào. Trương Thiên Hạo một phen đem vừa mới muốn đi ra ngoài Đỗ Hân Nhiên kéo lại đây, sau đó cười nói khụ khụ khụ. Liền ở Trương Thiên Hạo lôi kéo Đỗ Hân Nhiên thời điểm, liền nghe được phía sau truyền đến vài tiếng ho khan thanh, hắn lập tức có chút ngượng ngùng, cho dù là hắn ra mặt dày, cũng có chút ăn không tiêu. Liền thấy được Đỗ Hân Nhiên cha mẹ đều đứng ở phía sau nhìn hắn cùng Đỗ Hân Nhiên lôi lôi kéo kéo, sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi hảo, sớm như vậy quấy rầy ngài. Thiên Hạo a, chú ý một chút trường hợp, biết không? Đỗ phụ Đỗ Tử Minh trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, mới nhàn nhạt mà nói, rốt cuộc nói như thế nào? Hắn đối với Trương Thiên Hạo cái này con rể vẫn là không lớn vừa lòng là, bá phụ nói đúng, ta đường đột. Trương Thiên Hạo lau một phen trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh, sau đó mới nhận lỗi nói, Thiên Hạo à, nhà của chúng ta Hân Nhiên từ nhỏ đều không có ăn qua khổ, chịu qua khí, ngươi nhất định muốn cho hắn một chút, hai người sinh hoạt, về sau muốn tương thân tương ái, đừng làm cho Hân Nhiên ủy khuất. Đỗ Mậu Âu Dương Lan Lan cũng là cười đối Trương Thiên Hạo thuyết giáo nói, về sau có thời gian lại đây nhiều bồi bồi Hân Nhiên, đừng đến đi làm a đi làm. Là Trương Thiên Hạo thời gian này liền giống như bị khinh bị tiểu tức phụ giống nhau, tới rồi nơi này, nói như thế nào đều được, hắn đều không có bất luận cái gì ý kiến. Mà bên cạnh Đỗ Hân Nhiên nhìn đến Trương Thiên Hạo bị huấn, trong lòng giống như cũng dễ chịu không ít, mới hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, ngẩng đầu lên, một bộ thắng lợi biểu tình. Hắn vừa thấy, cũng chỉ có thể cười khổ vài tiếng, đúng rồi, ngươi tẩu tử mấy ngày hôm trước lại đây, ta đang muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi tính toán dùng Trung Quốc vẫn là ngoại quốc hôn lễ à? Đỗ Mẫu cũng không có vội vã đi làm, mà là trực tiếp làm Trương Thiên Hạo ngồi xuống một bên trên sofa, nhỏ giọng mà dò hỏi cái này, ta thật chuẩn bị dò hỏi một chút Hân Nhiên, chỉ cần nàng thích liền hành, trước hai ngày vội đến liền ra cũng chưa không hồi, như vậy, một có rảnh liền chạy tới hỏi một chút Hân Nhiên. Nga, như thế nào vội đến liền một chiếc điện thoại đều không đánh lại đây, trong mắt còn có hay không ta? Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức đó là một trận tố khổ, sao có thể không có người đâu, nhưng cũng ngươi biết ta chức nghiệp, có đôi khi đừng nói một chiếc điện thoại, đó là một câu nhiều nói đều không thể nói, đều là xuất phát từ bảo mật nguyên tắc, công tác khó làm. Trương Thiên Hạo lập tức ủy khuất lên, ngươi sẽ không liền buổi tối đều sẽ không về nhà đâu. Công tác yêu cầu, có đôi khi đó là ở trạm ngây người một đêm, không có cách nào. Hừ. Đỗ Hân Nhiên tiểu tính tình vẫn phải có, lập tức liền lôi kéo Đỗ Mẫu nhỏ giọng mà oán giận nói, mẹ, ngươi nhìn xem, hắn hiện tại liền đã ghét bỏ ta, về sau kết hôn, cuộc sống này ngươi này nha đầu túi, như thế nào có thể nói như vậy đâu, nam nhân công tác đương nhiên quan trọng, nam nhân có chút sự nghiệp tâm là sự tình tốt. Đỗ Mẫu vừa nghe, lập tức liền minh bạch Đỗ Hân Nhiên ở chơi tiểu tính tình, lập tức ở nàng trên đầu nhẹ nhàng chụp một chút, liền nhỏ giọng mà ở nàng bên tai thuyết. Giáo lên. Tự nhiên cho rằng Trương Thiên Hạo không có nghe được, nhưng Trương Thiên Hạo lỗ tai vẫn là tương đương linh, trực tiếp nghe được Đỗ Mẫu nói. Hắn rất tưởng cười, nhưng lại không dám, rốt cuộc nhìn đến Đỗ Hân Nhiên kia trương bất mãn mặt, hắn sợ cười ra tới, khả năng sẽ đưa tới Đỗ Hân Nhiên bất mãn, lại cùng hắn nháo lên, Thiên Hạo à, về sau ngươi đó là chúng ta nửa cái nhi tử, ngươi cũng biết, Hân Nhiên nàng rất nhiều sự tình đều sẽ không làm, ngươi nhất định phải nhường nàng một chút. Là. Đó là khẳng định, đau còn không kịp đâu. Trương Thiên Hạo cười cười, liền lại ứng một chút tới Hân Nhiên nàng sẽ không nấu cơm. Không có việc gì, có người hầu. Hân Nhiên nàng sẽ không viết quần áo. Có người hầu, này đó việc nhỏ đều không phải sự tình, chỉ cần nàng đánh trang đến mỹ mỹ liền được rồi, trong nhà hết thảy đều có người hầu ở làm, nàng chỉ cần nhìn xem thư, đủ loại hoa linh tinh, không cần đi lao cái gì tinh thần, thật sự. Trương Thiên Hạo lập tức vỗ chính mình bộ ngực nghiêm túc mà nói lại nói, Hân Nhiên có thể gả cho ta, đã là ta phúc khí, ta như thế nào có thể yêu cầu mặt khác đâu. Kia chẳng phải là làm người thất vọng sao? Trương Thiên Hạo cười nhìn thoáng qua Đỗ Hân Nhiên, sau đó lại từ quần áo trong túi lấy ra hai cái hộp nhỏ, trước hai ngày có chuyện, Hân Nhiên gọi điện thoại qua đi, ta không ở nhà, như vậy, lại đây cấp Hân Nhiên bồi tội, còn có, cũng cấp bá mẫu đưa lên một chút tiểu lễ vật, không thành kính ý. Đúng rồi, bá phụ, ta nơi này cũng có một kiện tiểu lễ vật đưa cho ngài, cũng không biết ngài có thích hay không. Lại từ trong túi lấy ra một cái thon dài cái hộp nhỏ Thiên Hạo, như thế nào sáng sớm tới nhà của ta, liền làm ngươi tiêu pha đâu. Đỗ Mẫu cười tiếp nhận cái hộp nhỏ, sau đó cầm lấy tới nhìn nhìn, liền thấy được hộp bên trong là hai điều thủy tinh vòng cổ, một cái là màu tím, một cái là trong suốt màu trắng. Mà Đỗ phụ tiểu lễ vật chỉ là một chi phái khắc bút ngòi vàng bá mẫu, ngươi mang lên màu tím nhất định cao quý điển nhã, Hân Nhiên mang lên màu trắng, nếu đi ra ngoài, còn tưởng rằng là hoa tỷ muội đâu. Trương Thiên Hạo vỗ mông ngựa đến giống như không cần tiền dường như. Chọc đến Đỗ Hân Nhiên hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền lại đem hộp đặt ở trên bàn, vẫn là một bộ ta thực không vui biểu tình. Chương 1107, váy cưới. Chương 1107, váy cưới. Bắc Bình đại học cửa, Trương Thiên Hạo mang theo Đỗ phụ Đỗ mẫu, trực tiếp đưa đến trường học, mà Đỗ Hân Nhiên lúc này đã thay váy, mang lên thủy tinh vòng cổ, ngồi ở Trương Thiên Hạo trên ghế phụ mặt bá phụ, bá mẫu tái kiến. Lái xe cẩn thận điểm, đừng quá nóng nảy. Hai người trực tiếp dặn dò Trương Thiên Hạo một tiếng, sau đó liền nhìn Trương Thiên Hạo mang theo Đỗ Hân Nhiên rời đi Bắc Bình đại học, hướng về bên trong thành mà đi. Hân Nhiên, hôm nay là đi thử hôn xa sao? Ân, ta nghe nói ở hướng lên trời môn bên kia có một nhà so ra không tồi hôn xa cửa hàng, chúng ta đi nơi đó nhìn xem, như thế nào? Không thành vấn đề, đúng rồi, còn có hỷ phục linh tinh, cũng muốn chuẩn bị, đến lúc đó ngươi chọn lựa tuyển một chút ngươi thích liền được rồi. Hai người hòa hảo như lúc ban đầu, trực tiếp hướng lên trời cửa mở đi ba. Ái luyến hôn xa trong tiệm, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt ăn mặc váy cưới Đỗ Hân Nhiên, hóa trang qua đi nàng, có vẻ càng mỹ, thậm chí làm Trương Thiên Hạo đều có một loại muốn thân một chút xúc động. Vốn dĩ liền có tiếp cận 90 phân nàng, hóa qua trang sau, ít nhất cũng đạt tới 90 phân. Mà Trương Thiên Hạo vốn dĩ liền lớn lên tương đối xoáy khí, mà Trương Thiên Hạo mặc vào tây trang qua đi, cũng có vẻ phá lệ tiêu sái tiên sinh, tiểu thư, các ngươi thật là quá xứng đôi. Một cái người phục vụ tiểu thư trực tiếp cười đem Đỗ Hân Nhiên kéo đến Trương Thiên Hạo bên người, sau đó bắt đầu bày ra các loại tạo hình. Chỉ là tương đối mà nói, cũng không có đợi sau cái loại này kỹ thuật, bất quá, cho dù là như thế, Trương Thiên Hạo vẫn là nỗ lực đem các loại tạo hình đều xử lý tốt, thoạt nhìn, cho dù là chụp ảnh sư phó cũng là khen không dứt miệng tiên sinh, xem ra ngươi cũng hiểu nhiếp ảnh, thật là gặp được đồng hành. Nơi đó nói, đón dâu cũng là cả đời sự tình, ta cũng không thể cô phụ nàng cả đời này đẹp nhất thời gian, ngài nói đúng không? Ta tự nhiên muốn đem nàng đẹp nhất bộ dáng vĩnh viễn lưu lại. Trương Thiên Hạo cười cùng cái này sư phó tham thảo các loại tuyển hình, đương hai người rời đi chụp ảnh quán thời điểm, đều đã là 11 giờ rưỡi, đáng tiếc thời đại này ảnh chụp tất cả đều là hắc bạch, nếu có màu sắc rực rỡ khả năng càng đẹp mắt thiên ca, ngươi còn hiểu chụp ảnh. Ngươi xem thường ngươi thiên ca đi, ta sẽ đổ vật như nhiều, về sau ngươi sẽ chậm rãi hiểu biết. Trương Thiên Hạo chỉ là cười cười, sau đó liền tìm một nhà hàng ăn một cái đơn giản cơm trưa. Đúng rồi, cái này váy cưới, ta đã làm người đóng gói, phòng trưng này ngày mai liền có thể đưa đến nhà ngươi, còn có, chúng ta đi phía trước Kim Tẩu trang phục cửa hàng, đây là nhà ta cửa hàng, chuẩn bị làm một bộ hỷ phục, rực rỡ, như thế nào? Hảo a. 3. Nhà ăn nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi điện thoại tới rồi Tiền Quân văn phòng tiểu tiền, hôm nay buổi sáng trạm có hay không sự tình a? Không có gì sự tình, đúng rồi, đâu, ngươi ngày hôm qua cùng ta nói rồi, Bắc Bình có từng nhà cụ cửa hàng có chuyên môn đính làm, bó tuổi là dùng ngươi nói gỗ từ đàn, chỉ là có chút quý, ấn ngươi yêu cầu thiết kế, muốn 3000 đồng tiền, ngươi xem. Tiền Quân lập tức hội báo ngày hôm qua hỏi thăm tình huống, 3000 liền 3000 đi, loại này bó tuổi tương đối quý, ngươi cùng nhân gia nói một tiếng, trước đính, ngày mai ngươi từ nơi này đem tiền trả trước đưa qua đi, ta hy vọng tại hạ tuần phía trước có thể làm tốt. Cái này khả năng có chút khó khăn, rốt cuộc muốn thượng sơn linh tinh. Cao tố hắn, ngày 25 phía trước thật tốt, ta khen thưởng 100 đồng tiền. Đối với có phải hay không vấn đề thời gian, chỉ cần có tiền, hắn tương nhóm này tư nhân gia cụ cửa hàng sẽ trước tiên làm tốt, rốt cuộc có tiền tránh, ai đều nguyện ý kế hành. Treo điện thoại lúc sau, Trương Thiên Hạo nhìn một phía, sau đó lại cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài. Uy, Chu Thế Quang, xin hỏi tìm ai? Là ta, lão Chu, là cái dạng này, thượng một lần phí dụng có phải hay không hẳn là cho ta? Trương khoa trưởng à, thượng một lần ngươi không có đi Bách Nhạc môn sòng bạc, nghĩ đến ngươi có chuyện, ngươi cái gì lại đây lấy một chút, hoặc là buổi tối, ta đưa đi, ngươi xem coi thế nào. Kế hành, buổi tối ta đi Bách Nhạc môn a. Ngươi nơi đó ta nhưng không lớn dám đi. Trương Thiên Hạo nở nụ cười, sau đó lại nhỏ giọng hỏi một câu, đúng rồi, ta mấy ngày hôm trước buổi tối nhìn đến các ngươi chảo một cái nữ phỉ, bắt được sao? Ngươi biết? Chu Thế Quang vừa nghe, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, không biết, ta chỉ là muốn hỏi một chút nàng là cái kia phương diện người. Ta hảo chú ý một chút. Rốt cuộc các ngươi người bị hắn chơi một cái biến, cảm giác có chút hảo chơi. Ha ha, Trương khoa trưởng, ngươi lời này nói, là một cái địa hạ đảng, chúng ta người trong lúc vô ý đã biết nơi đó muốn chấp đầu, kết quả vẫn là bị nàng chạy, bất quá, ta có chút tò mò. Trương khoa trưởng như thế nào đối này đó địa hạ đảng cảm thấy hứng thú? Quỷ cái hứng thú, này đó quỷ nghèo, không có tiền liền không có hứng thú, nếu có tiền, ta đây còn có chút hứng thú, lao chu à, buổi tối không gặp không về. Trương Thiên Hạo nói xong, trực tiếp treo điện thoại đối với Chu Thế Quang trả lời, hắn vẫn là tương đương vừa lòng, địa hạ đảng, đó là địa hạ đảng, hắn còn lo lắng cái này Mai Diệu Diệu là Nhật Bản người đâu. Thế nhưng không biết khi nào bị phát triển trở thành địa hạ đảng, rất có thể là Trương Thiên Hạo trước kia cùng lao Liêu nói qua, nàng liền đi khảo tra, sau đó đồng ý gia nhập. Chỉ là thân thủ phương diện, Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc, nếu là hắn dạy ra kia tiến bộ cũng quá lớn. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền có chút cười khổ lên, cái này Mai Diệu Diệu là gánh hát, từ nhỏ luyện công, thân thể thượng cũng không kém, chỉ cần luyện một chút, khả năng liền đạt tới, có thể là hắn thật sự nghĩ nhiều thiên ca, ăn cơm. Liền ở Trương Thiên Hạo ở chỗ này miên man suy nghĩ thời điểm, liền nghe được cách đó không xa Đỗ Hân Nhiên bắt đầu kêu lên, làm hắn cũng là cười, lập tức liền lên tiếng. Rốt cuộc hôm nay là hắn bồi Đỗ Hân Nhiên ra tới ăn cơm, hơn nữa chuẩn bị giữa hai bên kết hôn dùng đồ vật, hiện tại hắn thế nhưng ở chỗ này thất thần. Bất quá, nói thật ra, Trương Thiên Hạ hôm nay buổi sáng đem tiền trực tiếp chuyển cho Hoàng Nhân Thành, tuy rằng Hoàng Nhân Thành là một cái bảo an đoàn đoàn trưởng, nhưng hắn là người, Trương Thiên Hạ vẫn là tin tưởng, 15 vạn pháp tệ, đây là hắn hiện tại có thể lấy ra tới nhiều nhất tiền. Không phải hắn lấy không ra, mà là hắn lại nhiều liền không thể lấy ra tới, đây là một cái hạn độ, hơn nữa là không thể đột phá đế hạn, nếu lại nhiều, liền sẽ có người theo dõi hắn, chỉ là đảng vụ sử, liền có thể theo dõi hắn. Những người này cũng sẽ tính toán, làm buôn bán, lại còn có muốn còn có các loại thượng vàng hạ cám thu vào, thêm lên là không ít, nhưng hắn tiêu phí cũng đại, chính yếu chính là, từ thực tiền không biết ta lúc này đây mượn 2 vạn đồng tiền, đó là một cái giảng hòa, một cái cớ mà thôi. Bằng không, qua một bộ váy cưới, đó là gần 75 đô la, thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu nổi. Mặt khác, kia bộ gia cụ là Trương Thiên Hạo chuyên môn tìm người định chế, 3000 pháp tệ, cũng là một cái thật lớn khoản tiền. Giống nhau gia cụ chỉ có 2-300 khối pháp tệ, mà cái này lại muốn 3000, có thể tưởng tượng một chút thiên ca, ngươi như thế nào gọi điện thoại đi lâu như vậy à? Nga, ta cùng Tiền Quân nói một chút, ta làm hắn giúp chúng ta đánh một bộ giường lớn cùng với gia cụ, còn có bản vẽ linh tinh, chỉ hoãn một chút thời gian, làm ngươi đợi lâu. Thiên ca, ăn cơm trước, có một số việc, ta cũng không biết muốn hay không mở miệng cùng ngươi nói, có chút ngượng ngùng. Đỗ Hân Nhiên lúc này nói chuyện cũng có chút ấp á đúng, giống như có cái gì tâm sự giống nhau kia hành, chúng ta ăn cơm trước. Trương Thiên Hạo cũng có chút không hiểu ra sao, rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên tính cách vẫn là biết một ít, nàng làm quyết định, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể theo nàng tới, không hảo đi cưỡng bách. Chương 1108, thẻ người tốt. Chương 1108, thẻ người tốt. Chiều Dương Môn trên mã lộ, Trương Thiên Hạo lôi kéo Đỗ Hân Nhiên tay, tùy ý dạo mã lộ, mà Trương Thiên Hạo cũng thay đổi một thân tây trang, thoạt nhìn, hoàn toàn là một đôi tiểu tình lữ ở đi dạo phố đi, đến phía trước đi xem, giống như bên kia có một cái mới phát bách hóa, nơi này giống như có rất nhiều ngoại quốc hóa. Đi thôi. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, cười liền dạo bước tiến lên mới phát bách hóa. Một trận tuyển mua xuống dưới, Đỗ Hân Nhiên vẫn là tuyển không ít kết hôn khả năng dùng đến đồ vật, thậm chí liền máy quay đĩa cũng mua một đài, chuẩn bị làm người đưa đến trong nhà đi. Trên đường, Đỗ Hân Nhiên tiếng cười giống như nhiều rất nhiều, ít nhất thoạt nhìn vẫn là tương đương vui vẻ, thậm chí chủ động ôm Trương Thiên Hạo cánh tay đối mặt Đỗ Hân Nhiên hành vi, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, thỉnh thoảng đậu một đầu. Mũ Lìn Dục quán cà phê bên trong, hai người ngồi ở một góc, nghe kia mang theo mùi hương cà phê, nghe kia vui sướng Dương Cầm Thanh, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi dương một mạt sủng lịch tươi cười, ít nhất hôm nay một ngày hành tung là tốt đẹp. Chỉ là ngồi ở đối diện Đỗ Hân Nhiên mày lại không phải nhăn một chút, vài lần lại muốn nói lại thôi Hân Nhiên, làm sao vậy? Người giữa chưa không phải có nói cái gì muốn nói sao? Hiện tại nói đi, có cái gì khó khăn, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thiên ca, ta biết ngươi là một cái người tốt. Đỗ Hân Nhiên há miệng thở dốc, lời nói đến bên miệng, liền nói thẳng ra như vậy một câu, sau đó có chút không lớn dám xem Trương Thiên Hạo. Thẻ ngươi tốt. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền có một loại không được tốt dự cảm, thậm chí nội tâm cũng không được nhảy lên lên, giống như có một loại bất tưởng. Nhưng hắn trên mặt lại duy trì loại này bình tĩnh cùng ý cười, cơ hồ không có gì bất mãn, lại giống như nói không phải hắn giống nhau xem ra, việc này ngươi ngượng ngùng mở miệng, là có khó khăn, vẫn là ngươi lúc này đây đối với kết hôn có bất đồng ý tưởng. Nếu ngươi có bất đồng ý tưởng, ta tôn trọng ngươi ý kiến. Thiên ca, ta biết lúc này đây kết hôn là trốn không thoát đâu, hơn nữa là cần thiết muốn kết hôn, là nhiệm vụ. Chính là ta hiện tại còn không nghĩ ấp a ấp úng nàng muốn nói, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên ý tứ nói đi, ta sẽ không để ý. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng đem kia cái thìa phóng tới ly cà phê bên cạnh tiểu cái đĩa, tùy ý về phía sau nhích lại gần, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Hân Nhiên, hắn hiện tại đã minh bạch Đỗ Hân Nhiên muốn nói chính là cái gì, ngươi không nghĩ kết hôn. Không phải. Vậy ngươi tưởng cùng ta kết hôn, lại không phải muốn làm chân chính phu thê, mà là một loại nhiệm vụ phu thê sao? Thực xin lỗi, Thiên ca, ta tự hỏi thời gian rất lâu, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, những người khác ta không mở miệng được, ta hiện tại vẫn là học sinh, còn tưởng hào hào đọc sách, cho nên không nghĩ quá sớm kết hôn sinh con, chính yếu chính là ta sợ hãi. Ta chỉ là tưởng đem ngươi làm như ta ca ca. Trương Thiên Hạo cũng không có nói nữa, mà là lưng dựa ở lưng ghế thượng, nhắm mắt lại, trên mặt nhìn không ra nhiều biểu tình, thậm chí nhìn không ra hắn nội tâm biến hóa. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Đỗ Hân Nhiên sẽ cùng hắn đưa ra như vậy vấn đề, hắn biết lúc này đây có chút càng rỡ, nhưng mũi tên đã ở huyền, không thể không phát, hắn trong lòng liền ở không được tự hỏi lên, thậm chí tự hỏi lúc này đây sự tình hậu quả. Qua 3 phút, Trương Thiên Hạo mới hoán hoán mở to mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Đỗ Hân Nhiên, nhàn nhạt mà nở nụ cười, giống như hắn một chút cũng không thèm để ý ta tôn trọng ngươi ý kiến, nếu đây là nhiệm vụ, ta hướng thượng cấp thẩm thỉnh, kết thúc một đoạn này khả năng tồn tại hôn nhân. Ngươi xem, coi thế nào? Thiên ca, thực xin lỗi, nhưng đây là nhiệm vụ, ta thật sự không thể mất đi nhiệm vụ. Đỗ Hân Nhiên lắc đầu, trên mặt tràn đầy áy náy, nhưng nàng trong lòng cũng khổ, tuy rằng Trương Thiên Hạo đối với các nàng huấn luyện thời điểm, từng có các loại tiếp xúc, còn là thực tôn trọng bọn họ không có việc gì, kia liền như vậy đi, ta đem ngươi đưa trở về, phòng trừng trong nhà đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, một đoạn này thời gian, chạm sự tình tương đối vội, ta sẽ tận lực rút ra thời gian đi xem ngươi, ít nhất mặt ngoài vẫn là phải làm bộ dáng, chính ngươi tiểu tâm một chút. Trương Thiên Hạo nội tâm thở dài một hơi, cái này Đỗ Hân Nhiên vẫn là không tin nhân phẩm của hắn, mặt khác nhân phẩm của hắn thật sự như vậy hư sao, cũng chỉ có chính hắn biết. Hắn nữ nhân là không ít, chính là hắn cũng chính là như vậy mấy cái, căn bản không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, trừ bỏ ngoại ý muốn Chu Sở Di cùng An Như Hân, mặt khác giống như thật không có gì. Hắn không nghĩ giải thích, cũng không cần giải thích, rốt cuộc giải thích lại nhiều cũng không ý nghĩa. Hắn nội tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà đứng lên, sau đó liền nhìn Đỗ Hân Nhiên đi theo hắn cũng đi ra ngoài, hiện tại nàng cũng là một câu cũng không có nói. Yên lặng đi theo Trương Thiên Hạo bước chân, từ ra quán cà phê đến lên xe, thậm chí đến Trương Thiên Hạo đem nàng đưa về nhà, toàn bộ trạm đều buồn đến muốn chết, ai cũng không nói gì. Đỗ Hân Nhiên vài lần muốn cùng Trương Thiên Hạo há mồm an ủi hai câu, nhưng một câu cũng không có nói ra, tương phản, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hân Nhiên, trở về đi, sắc trời đã chậm, ta còn có chút mặt khác sự tình, cùng ngươi cùng bá phụ bá mâu nói tiếng thực xin lỗi, ta liền không đi lên quấy rầy. Thiên ca, thực xin lỗi, tái kiến. Đỗ Hân Nhiên đôi mắt cũng có chút nhi hồng, rốt cuộc nàng làm ra quyết định này cũng là tương đương khó khăn. Nhìn Trương Thiên Hạo lái xe bóng dáng biến mất ở chung cư bên ngoài, nàng khỏe mắt cũng không biết khi nào chạy xuống vài giọt nước mắt, thậm chí tâm tình của nàng cũng tương đương không tốt. Về đến nhà nàng, vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy được cha mẹ đều ngồi ở đại sảnh bên trong chờ nàng, này đã là thói quen, rốt cuộc trước kia Trương Thiên Hạo đưa nàng trở về, cha mẹ cũng cùng sẽ chờ nàng. Hân Nhiên, hôm nay tuyển đến thế nào? Mẹ, tuyển không ít đồ vật, váy cưới, thì phục linh tinh đều đã chuẩn bị, hơn nữa gia cụ cũng thỉnh người đánh, khả năng muốn một đoạn thời gian mới được. Đỗ Hân Nhiên tâm tình cũng không được tốt, xem đối mặt Đỗ Mẫu, nàng chỉ có thể thành thật trả lời ngươi có thích hay không. Bất quá, chính ngươi tuyển, chỉ cần ngươi thích liền hành. Đúng rồi, hắn hôm nay có hay không khi dễ ngươi, có hay không ngươi này lão bà tử, nhân ra là người trẻ tuổi, lập tức liền muốn kết hôn, ngươi quản này quản kia, đừng nói nữa, Hân Nhiên chính mình hiểu rõ, ngươi cũng đừng đi nhiều nhọc lòng, đem chính mình sự tình quản hảo liền được rồi. Đỗ Tử Minh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Âu Dương Lan Lan, có chút bất mãn mà nói giống như không phải ngươi khuê nữ giống nhau, ngươi không đau lòng, là ta trên người rơi xuống thịt, ta đương nhiên đau lòng vô cùng, nếu không phải ngươi, kia có như vậy nhiều phiền toái, đặc biệt là cái kia Trương Thiên Hạo, vốn gì đó là một cái đại đặc vụ, ta còn không nghĩ đồng ý, còn không phải ngươi trước đồng ý. Đỗ Mẫu vừa nghe, lập tức liền cùng Đỗ Tử Minh đỉnh lên hành hành hành, ta nói bất quá ngươi, hảo đi, ta đi ngủ, ngươi chậm rãi nói. Đỗ Tử Minh cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc đều làm hơn 20 năm phu thê, đối phương là cái gì tính cách, hắn vẫn là hiểu biết. Đỗ Mẫu vừa thấy, đó là một tiếng hừ lạnh, sau đó liền có chút đắc thắng một ngựa đầu, đối với Đỗ Hân Nhiên nói, Hân Nhiên, nhớ kỹ, kết hôn sau nhất định phải nhìn đối phương một chút, hiện tại bên ngoài thế đạo loạn thật sự, không ít nữ nhân còn tưởng thuận gậy che bò, đừng làm cho hắn lãnh cái gì thượng vàng hạ cám nữ nhân trở về. Chúng ta nữ nhân kết hôn sau chính là có hại vô cùng, nghe được không? Đỗ Hân Nhiên nghe Đỗ Mẫu lại nhải, nội tâm cũng là một trận cười khổ, nhưng nàng lại không thể nói, rốt cuộc việc này nàng đã cùng Trương Thiên Hạo nói qua, Trương Thiên Hạo cũng đồng ý cho dù là đối với Đỗ Mẫu, nàng cũng không nghĩ nói cho tình hình thực tế, rốt cuộc có một số việc vẫn là không biết cho thỏa đáng. Biết nhiều, khó tránh khỏi có chút lại nhải, thậm chí khiến cho Đỗ Mẫu hoài nghi. Chương 1109, cảm nhận được áp lực. Chương 1109, cảm nhận được áp lực thẻ người tốt. Trương Thiên Hạo một bên lái xe, một bên nhắc mãi vài câu, trên mặt tràn đầy chua xót, nhưng hắn thật đúng là không hảo hướng Đỗ Hân Nhiên giải thích, rốt cuộc này chỉ là chính hắn ý tưởng, đến nơi đối phương ý tưởng, hắn liền không được biết rồi ở chung đã không ngắn thời gian, nhưng quay đầu, Trương Thiên Hạo mới phát hiện hắn đối với Đỗ Hân Nhiên vẫn là hiểu biết đến quá ít, thậm chí không có nhiều ít. Hiện tại hắn trừ bỏ chua xót ở ngoài, lại vô mặt khác hương vị tới hình dung tâm tình của hắn ai, này làm, thật là không tưởng được, không tưởng được a. Nhìn xa hoa truy lạc bách nhạc môn phòng khiêu vũ, hắn ngồi ở xe dịp thượng ước chừng ngây người 5 phút, tâm tình của hắn cũng không có bình phục nhiều ít, rốt cuộc hôm nay đối hắn thương tổn thật là thành tấn. Nếu là người bình thường, hoặc là mặt khác nữ nhân, hắn đã sớm đứng dậy chạy lấy người đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể nhịn, thật sự nhịn. Xuống xe thời điểm, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy lấy hắn bước chân có chút trầm trọng, rốt cuộc tâm tình thật sự thật không tốt. Bách nhạc môn lầu 3 sòng bạc nội, Trương Thiên Hạo vừa đi vào, liền thấy được nơi này người vẫn là khá nhiều, từng tiếng cao giọng mà gào giống thanh, tiếng gào, tức giận mắng thanh không dứt bên tai. Rốt cuộc đây là sòng bạc, bài bạc đó là đánh cuộc một cái náo nhiệt chưa ra, ngài đã tới. Phục vụ sinh vừa thấy đến Trương Thiên Hạo, liền trực tiếp đón đi lên, cười nói: "Trương gia, Chu gia ở bên trong chờ ngài, ngài thỉnh." Trương Thiên Hạo cũng không có một tia do dự, mà là trực tiếp hướng về một bên ghế lô mà đi. Theo phục vụ sinh đem bên cạnh ghế lô môn mở ra, liền thấy được bên trong cũng ở bài bạc, bất quá, nơi này đánh cuộc đến khá lớn, không ngươi là bên ngoài tất cả đều là nhà nghèo chơi chơi mà thôi, ở chỗ này, đa số đều là đại khách hàng, mà sòng bạc chỉ là thu nhất định thủ tục phí, đến nỗi thắng thua, cùng bọn họ không quan hệ. Chu gia, Trương gia tới. Trương Thiên Hạo cũng là liếc mắt một cái nhìn ra đang ở chơi Chu Thế Quang, nhìn dáng vẻ giống như còn lui không ít, trước mặt sớm đã đẩy một tiểu đôi lợi thế Thiên Hạo, ngươi đã tới, lao ca chính là chờ ngươi thật lâu, muốn hay không làm xuống dưới chơi hai thanh. Chu ca, ngươi tha ta a, ta kia vật khí, kém đến xa đâu, 20 hồi không nhất định có thể thắng một hồi, lúc này đây chỉ tới Chu ca bên này thảo điểm nhi tiền trinh. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười khổ nói, các ngươi chơi của các ngươi, quấy rầy các ngươi, Chu ca, chúng ta đi ra ngoài nói trong chốc lát, như thế nào? Không cần, ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Nói, hắn biên đối bên cạnh một cái thủ hạ phân phó một tiếng, sau đó liền thấy được cái kia thủ hạ trực tiếp đưa ra một cái bao ra tới. Từ giữa lấy ra một khối thỏi vàng, ước chừng một cân trọng cá đỏ dạ lão ca, lúc này đây là cái này sao? Ân, lão đệ à, không phải ca ca không nghĩ nhiều cấp, mà là ca ca cũng không có, lúc này đây cũng không có nhiều ít thu hoạch. Lý giải, kia Chu ca, ngươi chơi ngươi, ta đi về trước. Trương Thiên Hạo chỉ là cười cười, sau đó liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, cũng không có nói thêm nữa. Một cái với ra chỉ cho hắn một muôn cá đỏ dạ, cũng liền đủ hắn một bộ gia cụ tiền mà thôi. Chu Thế Quang nhìn Trương Thiên Hạo không có dừng lại liền rời đi, cũng có chút giật mình, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giống nhau đến nơi đây cũng sẽ đánh cuộc mấy cái, hoặc thua hoặc thắng. Lại trước nay không có giống hôm nay giống nhau, trực tiếp rời đi. Đúng rồi, cho ta cha một cha, hôm nay hắn đi nơi đó. Là bên cạnh một người lập tức lên tiếng, sau đó liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, mà Trương Thiên Hạo cũng đã xuống lầu, đi tới trước cửa, trực tiếp đem thỏi vàng thu lên, trực tiếp hướng về ra phương hướng khai đi ba. Về đến nhà, Trương Thiên Hạo cả người đều trở nên có chút đến áp lực lên, đặc biệt là hắn toàn thân tâm đều tràn ngập một loại bất đắc dĩ bi ai xem ra, về sau vẫn là phải chú ý. Trương Thiên Hạo nằm ở trên giường, cả người cũng thật lâu không có ngủ, hai mắt mở tròn xoe, giống như bên ngoài thế giới cùng hắn không quan hệ giống nhau, đắm chìm ở cá nhân thế giới bên trong. Cũng không biết khi nào, hắn thế nhưng ngủ rồi, vẫn luôn ngủ tới rồi sáng sớm hôm sau, hắn đồng hồ sinh học làm hắn tỉnh lại. Hắn đều không nghĩ rời giường thượng. Rời giường sau, hắn mới một lần nữa giặt sạch một chút mặt, liền đứng dậy hoạt động lên, một lần nữa mặc vào hắn kia bộ 100kg huấn luyện phục, cả người liền ở tiểu viện tử chạy lên, thỉnh thoảng còn đánh thượng mấy bộ quyền, cùng thường lui tới giống nhau. Uống lên một chén trung dược lúc sau, chuẩn bị ăn cơm sáng, liền nghe được trên bàn truyền đến từng trận chuông điện thoại thanh. Tiểu Thanh lập tức chạy tới, cầm lấy điện thoại, nhẹ giọng mà dò hỏi, "Nơi này là Trương phủ, xin hỏi ngài tìm ai?" Tiểu Thanh hỏi qua lúc sau, liền nghe được điện thoại bên trong lại truyền đến vài câu, nàng mới đối với Trương Thiên Hạo hô, "Thiếu gia, ngươi điện thoại, nói là tìm ngài." "Hảo, ta biết, ngươi đi trước vội đi." Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại liền tiếp lên uy, "Là ta. Thiếu gia, đã hoàn thành, hóa 200 đồng tiền." "Ta đã biết, trở về, không có việc gì ta treo." Trương Thiên Hạo vừa nghe, nguyên lai còn có chút buồn bực tâm tình lập tức cũng liền trở nên hảo rất nhiều, thậm chí đem ngày hôm qua Đỗ Hân Nhiên sự tình trực tiếp tách ra không ít. Một lần nữa về tới trên bàn cơm, Trương Thiên Hạo bắt đầu tiếp tục ăn cơm, thậm chí hắn khỏe miệng đều mang theo một mặt mỉm cười, phòng Trương Thiên Tân bên kia đảng vụ sử khả năng nhất muộn đi làm liền sẽ trực tiếp gọi điện thoại đến Bắc Bình, rốt cuộc đây là tuyên truyền Bắc Bình đảng vụ sử sự tình, nhân gia cũng sẽ gọi điện thoại tới chúc mừng một chút thiếu gia, đây là trứng gà, cho ngài lột hai cái. "Ân, phóng đi." Trương Thiên Hạo thực mau ăn qua cơm sáng, sau đó trực tiếp giặt sạch một cái nước cấm tắm, sau đó liền lái xe hướng về trạm mà đi ba. Về tới đảng vụ sử, Tiền Quân sớm đã ở chỗ này chờ hắn, hắn liền trực tiếp đem tiền đưa qua. "Đúng rồi, đầu, ngày hôm qua Lý phó khoa trưởng lại không có thẩm ra thứ gì tới, nhưng đem hắn khí khổ được, còn có, Lý phó khoa trưởng ngày hôm qua đi nhìn đồng khoa trưởng." "Xem đồng phó khoa trưởng, xem ra hai người muốn liên thủ." Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là cả kinh, nhưng lập tức liền minh bạch, đây là Khang Tử Hoa muốn chỉnh hợp hai bên sức người sức của, sau đó đôi Bắc Bình địa hạ đảng tiến hành quét sạch, cái này làm cho hắn cảm nhận được vô cùng áp lực ân, không tồi, hảo hảo nỗ lực. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền bắt đầu hướng trên lầu mà đi. Hắn chờ một lát muốn đi từ thực tiền văn phòng, hướng từ thực tiền thuyết minh một chút ngày hôm qua xin nghỉ sự tình ba. Hành động khoa văn phòng nội, Lý Lực Niên hai mắt đều có chút đỏ lên, ngày hôm qua lại thẩm một ngày, nhưng kết quả vẫn là như vậy không lý tưởng, đối mặt này khối như thế khó gặm xương cốt, hắn cũng là một trận bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn sớm đã lường trước tới rồi loại tình huống này, nhưng đến bây giờ trừ bỏ bắt lấy bị độc chết cao chiếm hải phu thế ngoại, còn có một cái tề yếu dân, mặt khác đã không có một chút thành tựu. Vốn dĩ tự tin tràn đầy hắn tới rồi nơi này, ngay từ đầu đích xác có thực tốt bắt đầu, nhưng theo khai cục lúc sau, toàn bộ công tác liền đã trì trệ không tiến. Không riêng gì Khang Tử Hoa, ngay cả Lưu Thừa Chí đối hắn cũng có chút bất mãn lên, cho dù là hắn đi bái phòng Đồng Tất Kỳ, nhưng kết quả vẫn là không có được đến bất luận cái gì kiến nghị, đặc biệt là Tạ Quân càng là bị hắn đánh đến thú nhận một ít không nên có đồ vật, nơi này càng là liên lụy tới Đồng Tất Kỳ, Tạ Quân buôn lậu, không ít người biết đến, nhưng sau lưng lại là Đồng Tất Kỳ, hắn là giúp Đồng Tất Kỳ ở buôn lậu. Kết quả hiện tại tra được Đồng Tất Kỳ nơi đó, nhưng Đồng Tất Kỳ làm việc là cỡ nào cẩn thận, sao có thể cho ta lưu lại nhược điểm, hiện tại đến là hảo, trực tiếp đẩy ra Tạ Quân, mà Đồng Tất Kỳ chỉ là ở trên bờ xem diễn. Nhưng hiện tại Lý Lực Niên có chút xấu hổ, Tạ Quân bắt được cũng thầm, nhưng kết quả lại cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau, càng đừng nói là địa hạ đảng. Chương 1110, chúc mừng. Chương 1110, chúc mừng Khang chủ nhiệm, ngươi hảo à, ta là Thiên Tân đảng vụ sử lão lâu à. Đi làm thời gian không dài, Khang Tử Hoa đang ngồi ở trong văn phòng xử lý hôm nay văn kiện, liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến một cái tương đối quen thuộc thanh âm à, nguyên lai là lâu chủ nhiệm, ngươi chính là khách đi đến, như thế nào hôm nay nhớ tới cho ta gọi điện thoại? Chẳng lẽ là Thái Dương nhiều phía tây già tới sao? Khang Tử Hoa trực tiếp trêu ghẹo nói, thậm chí cũng buông xuống trong tay bút cùng văn kiện, về phía sau nửa nằm ở ghế dựa thượng, cùng đối phương Hàn Huyên lên Khang chủ nhiệm không biết sao. Trong điện thoại mặt truyền đến một cái nghi hoặc thanh âm, hình như là nghe được một kiện thiên phương dạ đàm giống nhau sự tình, ta biết cái gì, lâu chủ nhiệm nói dẫn đi, ta nơi này nhưng không có gì đồ vật, trừ bỏ chuyện tốt, các loại chuyện xấu thành đôi. Chẳng lẽ lâu chủ nhiệm còn biết cái gì chuyện tốt sao? Khang chủ nhiệm, ngươi thật là nói đùa, các ngươi chuyện tốt đều đã truyền tới Thiên Tân, chúng ta Thiên Tân đại nhai hồ đồng nhưng đều biết Bắc Bình ra một cái lợi hại phó khoa trưởng, một mình bắt địa hạ đảng phó thư ký, ủy viên tề yếu dân, nhất cử phá hủy Bắc Bình địa hạ đảng mấy cái cứ điểm. Khang chủ nhiệm, có lớn như vậy chuyện tốt, cũng không cần cất giấu đi, còn có phải hay không huynh đệ đơn vị, cũng không mời chúng ta uống thượng một ly, quá keo kiệt đi. Lâu chủ nhiệm trực tiếp khai khởi vui lùa cái gì, phá hủy địa hạ đảng mấy cái cứ điểm, ta như thế nào không biết. Khang Tử Hoa cũng là vẻ mặt một bức, rốt cuộc nếu thực sự có việc này, kia hắn sớm biết rằng. Vấn đề là hắn cái gì cũng không biết, chẳng lẽ là bị người chẳng hay biết gì sao? Nếu thật là như vậy, kia hắn lửa giận vẫn là sẽ thiêu cháy, xem ra là người phía dưới người làm, chỉ là chưa kịp hướng ngươi hồi báo, nhân gia tự chuyện đều viết tới rồi Thiên Tân tới. Suốt một mặt báo chí à, vài văn tự, kia văn chương cho dù là ta, cũng là một trận nhiệt huyết sôi trào. Đừng nói nữa, ta còn muốn lại bái đọc một lần nhân gia đại tác phẩm, chúng ta chạm khi nào mới có thể có nhân tài như vậy à? Lâu chủ nhiệm ở tiếng thở dài chung, trực tiếp treo điện thoại. Rốt cuộc mặt trên chính là lập không ít công lao, liền hơi kém bị chiêu đến Nam Kinh đi gặp ủy viên giải quá đương lâu chủ nhiệm treo điện thoại lúc sau, Khang Tử Hoa cả người vẫn là ở vào một loại mộng bức trạng thái, hắn nơi này phá hủy mấy cái địa hạ đảng cứ điểm, viết đến rất sống động. Này mẹ nó chính là bọn họ chạm sao? Khang Tử Hoa lập tức đối với bên ngoài bí thư Tiểu Mã kêu lên, Tiểu Mã, đi hành động khoa cho ta hiểu biết một chút tình huống, có phải hay không đêm qua lại có cái gì thu hoạch, làm Lưu Thừa Chí lập tức hướng ta hồi báo. Mặt khác, gọi điện thoại đến Thiên Tân, làm người lập tức đưa một phần báo chí lại đây, hơn nữa là về chúng ta Bắc Bình đảng vụ xử sự tình báo chí, đồng thời trước hỏi báo chí thượng viết chính là cái gì nội dung. Là. Mã bí thư vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, sau đó trực tiếp ra Khang Tử Hoa văn phòng, hướng về phía dưới Lưu Thừa Chí văn phòng chạy tới. Chỉ là lúc này Lưu Thừa Chí cũng là vẻ mặt một bức, bọn họ hành động khoa đêm qua cái gì hành động cũng không có à, trừ bỏ nơi nơi đi tìm kia hai cái đào tẩu địa hạ đảng canh thần cùng Thái Hồng Sinh, thậm chí đã nơi nơi bức họa, nhưng vấn đề là giống như hư không tiêu thất giống nhau, liền kém lại một lần phiên một lần Bắc Bình thành. Nhưng như vậy nhiều nhân thủ tràn ra đi, lại không có một chút thu hoạch. Cái này làm cho hắn vốn dĩ nội tâm liền tương đương nén giận Lưu khoa trưởng, là cái dạng này, chủ nhiệm làm ta lại đây hỏi một chút, các ngươi ngày hôm qua có phải hay không hành động, hơn nữa có rất lớn đột phá. Lưu Thừa Chí đối mặt Mã bí thư dò hỏi, hắn miệng đều sắp trương tới rồi lỗ tai căn, bọn họ có hành động, hắn như thế nào không biết, đây là thủ hạ của hắn sao, vẫn là những người khác thiện tự hành động, thực xin lỗi, Mã bí thư, ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Nói, hắn liền nhìn về phía Lý Lực Nghiên, lớn tiếng hỏi, Lý phó khoa trưởng, ngày hôm qua ngươi có hành động sao? Khoa trưởng, không có, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Lý Lực Nghiên cũng là vẻ mặt một bức, rốt cuộc ngày hôm qua hắn cả ngày đều ở thẩm vấn, kia có thời gian đi hành động. Thậm chí các hành động đội đều không có cái gì tin tức hướng hắn nơi này hội báo, Mã bí thư, không có, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Ta cũng không biết, chỉ là chủ nhiệm làm ta lại đây hỏi một chút, còn có gọi điện thoại đến Thiên Tân, giống như Thiên Tân bên kia báo chí đều đăng xuất, ta lập tức liền gọi điện thoại hỏi một chút, mới có thể nói cho các ngươi, nếu không các ngươi chính mình đánh một cái hỏi một chút, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tiêu Hành. Lưu Thừa Chí vừa nghe, cũng cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh hướng Thiên Tân một cái bằng hữu, muốn hiểu biết một chút Thiên Tân bên kia báo chí rốt cuộc là đăng cái gì nội dung. Chọc đến Mã bí thư vừa lên ban liền chạy tới dò hỏi. Mấy cái điện thoại xuống dưới, Lưu Thừa Chí sắc mặt nháy mắt âm xuống dưới, có chút không vui nhìn về phía Lý Lực Niên, Lý phó khoa trưởng, Thiên Tân Nhật báo trực tiếp đăng ngươi một cái tự truyện, về ngươi bắt địa hạ đảng công tích vĩ đại, đặc biệt là lúc này, đây càng là viết đến tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Lợi hại a, liền chủ nhiệm thư ký, còn có tất cả người đều thành ngươi làm nền. Lưu Thừa Chí cơ hồ là mang theo một cổ cưỡng chế lửa giận, đè nặng chính mình lửa giận đem nói đi ra ngoài, thật là hảo một cái tự truyện, xem ra tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, chúng ta đều là lá xanh, vì ngươi làm nền. Ngươi hiện tại nổi danh, hơn nữa là toàn bộ Bình Tân vùng, thậm chí Hoa Bắc đều nổi danh. Hừ. Lý Lực Nghiên đến bây giờ cũng không có minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, đặc vụ muốn như vậy nổi danh làm gì, đó là tìm chết sao, có phải hay không ghét bỏ chính mình mệnh trưởng. Nếu hắn thấy được này, đó Trương Thiên Hạo viết kia một đại thiên tự truyện, kia hắn liền chết tưởng tâm đều có. Chỉ là hắn hiện tại còn không có nhìn đến này trương báo chí, cũng không rõ ràng cụ thể tình huống như thế nào. Hoa Bắc Nhật báo cũng cơ hồ là đồng thời đăng này nhất dạng văn chương, chỉ là Hoa Bắc Nhật báo ra tới vãn một chút, mà Khang Tử Hoa bọn họ còn không biết mà thôi, đến lúc đó liền lại là một viên vương tạc. Khoa trưởng, ta sự tình gì cũng không có làm a, ta chính là oan uổng, thật là oan uổng. Không, ngươi là quốc dân đảng anh hùng, ngươi là quốc dân đảng khải mô, như vậy à, ngươi nỗ lực đi thầm người, còn có đi bắt địa hạ đảng, ta đầu có chút không thoải mái, ta muốn hướng đi chủ nhiệm thỉnh một cái giả. Lưu Thừa Chí chỉ cảm thấy đến một trận gan đau, hắn đều muốn mắng chửi người. Tuy rằng không có nhìn đến báo chí nội dung cụ thể, nhưng nghe trong điện thoại bằng hữu rằng nói, kia kêu một cái xuất sắc à, xuất sắc tới rồi đối phương đều sắp vô an táng dương. Hiện tại hắn cũng là rất tò mò, cái này Lý Lực Niên có phải hay không đầu óc có vấn đề, vẫn là một đầu óc heo phân, liền như vậy cá nhân tự truyện đều có thể viết, hơn nữa viết đến tốt như vậy. Hắn thật muốn đem tên hôn đản này trảo lại đây, hảo hảo nghiên cứu một chút, hắn trong đầu rốt cuộc là cái gì, là phân vẫn là dâm dạng, hiện tại đã không phải chuyện tốt, mà là Bắc Bình trạm lớn nhất chê cười. Nếu thật sự bắt được, đưa tin ra tới cũng liền thôi, nhưng vấn đề là chỉ bắt được một cái địa hạ đảng cứ điểm, hơn nữa làm phản người trực tiếp bị người độc chết ở trạm. Không chỉ có là hắn, ngay cả Khang Tử Hoa đám người hiện tại cũng đau đầu, chuyện lớn như vậy, vốn là chuyện tốt, nhưng mặt trên một gánh dò hỏi lên, lấy không ra cùng chi tướng ứng thành tích, kia gọi là gì, nói dối quân công, kia chính là tối kỵ. Mã bí thư đã đem hiểu biết đến tình huống hướng Khang Tử Hoa đại khái hội báo một lần, hơn nữa cụ thể còn phải đợi báo chí lại đây mới có thể biết. Cho dù là như thế, Khang Tử Hoa sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ, giống như có người đoạt hắn bao nhiêu tiền giống nhau, đều sắp ăn người. Hiện tại trạm còn không có bao nhiêu người biết, nhưng theo thời gian trôi qua, tin tức này ở trạm tuyệt đối là nổ mạnh tính, thậm chí có người khả năng lấy ra tới đối lập một chút. Chương 1111, tư nuốt súng ống. Chương 1111, tư nuốt súng ống đại ca, là cái dạng này, ta làm tiền quân giúp ta đi làm gia cụ, khả năng muốn ngày 25 tả hữu mới có thể hoàn thành, là dùng gỗ tử đàn chế tạo. Tiểu tử ngươi, đến là có bản lĩnh, kia chính là thực quý, ít nhất cũng 2-3 ngàn đi. Từ Thược Tiền vừa nghe, lập tức liền cười khổ lên 3 ngàn, thật đúng là mẹ nó quý, gỗ tử đàn thứ này thật là quý. Trương Thiên Hạo cũng không có phủ nhận, rốt cuộc loại này gỗ tử đàn không phải giống nhau quý, vốn gì hắn còn muốn dùng một loại khác cực phẩm bó củi đánh, nhưng vấn đề là, thời gian có chút không đợi kịp. Trong đó còn có một ít là hoa cúc lê chế tạo, dù sao hắn trông cậy vào này một bộ gia cụ cho dù là hắn rời đi thời điểm, cũng sẽ mang đi, mà không chuẩn bị cho người ta lưu lại tiểu tử ngươi, tính, ta cũng không nói ngươi, cũng chỉ có ngươi hôn đản này mới bỏ được dùng tốt như vậy tài liệu chế tạo gia cụ. Từ Thược Tiền cũng coi như là hết trôi nói rồi, rốt cuộc này quá quý, thậm chí có thể sử dụng đến khởi loại này gia cụ người còn thật lòng không nhiều lắm hành, ngày 25, ngươi tẩu đi nhà ngươi nhìn xem, đều mau kết hôn một người, ta nhớ rõ ngươi trước kia cùng cái kia Tần Ngọc Hương giống như không có coi trọng như vậy a, đem nhân gia đoạt lại đi liền ngủ. Hiện tại như thế nào như vậy nghiêm túc. Nhắc tới đến lời này, Trương Thiên Hạo đó là một trận ngượng ngùng, rốt cuộc lúc ấy cùng Tần Ngọc Hương thành ra, hắn thật đúng là đem nhân gia đoạt lại ra, trực tiếp sinh hoạt, thậm chí thủ tục đều không có, trừ bỏ thỉnh Trạm huynh đệ đi uống lên một đốn rượu, mà khác liền như vậy quá đi xuống đây cũng là Tần Ngọc Hương ngay từ đầu hận chính mình nguyên nhân, rốt cuộc lúc ấy cũng là một cái chỉ có 20 tuổi học sinh, kết quả bị hắn đoạt lại ra, vài lần muốn độc chết Trương Thiên Hạo. Kia cũng là bình thường. Kết quả thật đúng là độc chết, mới làm hiện tại hắn chiếm thân thể này đúng rồi, đại ca, không có gì sự tình ta liền lên rồi, còn có, ta khả năng một đoạn này thời gian phải thường xuyên suy nghĩ, rốt cuộc hiện tại muốn thành ra, ít nhất thường xuyên qua đi nhìn xem. Được rồi, ta đã cùng chủ nhiệm nói qua, một đoạn này thời gian tận lực không cần an bài ngươi nhiệm vụ, đúng rồi, thượng một lần cướp bóc người đã điều tra ra, là địa hạ đảng đội du kích làm. Từ Thượng Tiền nhìn Trương Thiên Hạo phải rời khỏi, liền bồi thêm một câu cái gì, là địa hạ đảng làm, không phải thổ phỉ sao, đại ca, xem ra chúng ta chạm có nội quỷ, nhất định có nội quỷ. Trương Thiên Hạo đứng lên thân mình lập tức xoay lại đây, có chút khiếp sợ nhìn về phía Từ Thượng Tiền, nhưng lập tức lại có chút không lớn tự nhiên lên đại ca, khả năng vấn đề không phải ra ở chúng ta nơi này, ta nhớ rõ từ ngươi nơi này lấy về đến văn phòng, giống như chưa từng có phiên kia phần áp tải văn kiện. Chẳng lẽ ra ở phân giang bên kia sao? Tiểu tử ngươi, như vậy tự tin không có từ ngươi nơi này để lộ tin tức sao? Từ Thượng Tiền trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó cười mắng cái này ta còn là tự tin, vì phòng ngừa tin tức để lộ, ta xem qua lúc sau, trực tiếp hồi văn phòng đặt ở trong ngăn kéo, liền người đều không có rời đi một bước. Không có khả năng để lộ tin tức. Cho dù là áp tải người cũng không biết, kia chỉ có một loại khả năng đó là phân giang bên kia ra vấn đề. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể, ta còn là có chút xem thường ngươi, không tồi, đích xác điều tra ra, bên kia phân giang một người tiểu đội trưởng nhìn lén đến phát đi qua văn kiện, mới ở nơi đó mai phục. Ngươi kia một lần mệnh thật đại. Từ Thượng Tiền cũng có chút thổn thức lên, đều có chút quái dị nhìn Trương Thiên Hạo đúng rồi, ngươi bắt được sao? Chào cái rắm, cái kia tiểu đội trưởng ở vào lúc ban đêm thường phục độc tự sát, chết ở nhà mình trên giường. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới nhớ tới, lúc ấy hắn ở tiểu ngục giam trưởng uống trà thời điểm, giống như cho chính mình cái ly hạ một chút đồ vật. Thế nhưng độc chết người, hắn nội tâm cũng có chút khiếp sợ không thôi đại ca, có phải hay không cái kia giúp tiểu hán toàn bưng trà đổ nước cái kia cảnh ngục. Trương Thiên Hạo giống như dùng sức suy nghĩ một chút, đột nhiên vô lùi, có chút nghi hoặc hỏi tiểu tử ngươi còn nhớ rõ ra hỏa kia, chính là ra hỏa kia đã chết, hơn nữa là có cơ hội tiến vào tiểu hán toàn văn phòng, chỉ là không thế nào chết ở trong nhà. Không biết chạy trốn sao? Ai biết được, có người muốn chạy trốn, có người sợ hãi bị trảo, kia chỉ tự sát, rốt cuộc trốn không nhất định có thể thoát được rớt, nhưng lại sợ hãi qua hình này một quan, chỉ có thể lựa chọn tự sát. Đây là nhân chi thường tình. Trương Thiên Hạo giống như không có để ý giống nhau, cực đến giống như xem đến thực khai tính, ta nói bất quá ngươi, không có việc gì cút đi. Hành, ta lăn, ta lăn. Trương Thiên Hạo trực tiếp cười cười, sau đó hướng về chính mình văn phòng đi, rốt cuộc hắn cũng có không ít sự tình, đem sự tình xử lý không sai biệt lắm, mới có thể đi ra ngoài đi dạo, hoặc là tìm một ít mặt khác sự tình tới làm ba. Bất chi bất giác bên trong, Trương Thiên Hạo thế nhưng xử lý sự tình liền đã 3-4 giờ đi qua, hắn mới ngẩng đầu nhìn đối diện An Kỳ. Chỉ là An Kỳ cũng không có ở chỗ này, giống như khi nào cùng hắn đánh quá một lời chào hỏi báo cáo. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm, liền thấy được Thân Kiệt đứng ở cửa chính báo cáo vào đi, ta nơi này không có quy củ nhiều như vậy. Trương Thiên Hạo cười cũng đứng lên, trực tiếp đi đến một bên trên sofa, sau đó đảo một ly trà qua đi, lại cho chính mình đảo một ly trà, lúc này mới chỉ cái ly đa tạ khoa trưởng. Có chuyện gì sao? Là cái dạng này, Lý Lực Niên khoa trưởng hôm nay làm người đến ta nơi đó đi cổ áo đạn, ngài cùng ta nói rồi, khấu một khấu, ta liền không có cho bọn hắn, một cái tiểu đội trưởng còn cùng ta xảo một trận. Ta nói viên đạn đã không có, yêu cầu đi tiến tài năng. Lý phó khoa trưởng lại đây nhìn xem, cũng đi rồi. Nga, không có việc gì, chúng ta hiện tại viên đạn vốn dĩ liền không nhiều lắm, thời gian dài như vậy đều không có tiến viên đạn, cũng không phải vẫn luôn làm ăn sơn không đi. Trương Thiên Hạo chỉ là muốn vì khó bọn họ một chút, rốt cuộc viên đạn tuy rằng có, nhưng cũng không đại biểu có bao nhiêu. Vài lần hành động xuống dưới, viên đạn số lượng cũng là thẳng tắp giảm xuống. Húng chi này đó viên đạn vẫn là năm trước Trương Thiên Hạo mua tới, mà Khang Tử Hoa tới lúc sau, cũng không có mua quá chướng thượng còn có bao nhiêu viên đạn. Thực tế còn có bao nhiêu? 300 phát. Thực tế còn có 2300 phát. Hảo, liền 300 phát. Trong chốc lát, ngươi đi dùng một cái dương trăng lên, ta đem này 2000 phát lấy đi, mẹ nó, đây đều là ta tiến viên đạn, hiện tại đã không có, không cũng bình thường sao? Trương Thiên Hạo có chút khinh thường mà nói mặt khác viên đạn đâu? Mặt khác viên đạn cũng có mấy ngàn phát đi, súng ống cũng có một bộ phận, Trương khoa trưởng, ngươi xem này đó xử lý như thế nào? Thân Kiệt tưởng tượng đến điểm này, lập tức liền hiểu được chướng thượng cho ta làm tốt, dư thừa, ta sẽ lấy đi, nếu bọn họ muốn, ta nơi này một lần nữa lấy ra tới, chẳng qua chạm muốn bắt tiền ra tới, đến lúc đó ta sẽ phân ngươi một thành. Nhưng ngươi miệng muốn nhắm chặt, biết không? Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liên vẻ mặt nghiêm túc mà nói thỉnh khoa trưởng yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không phun một chữ. Đi thôi, chứng làm tốt, ta lập tức qua đi dọn một ít đồ vật. Hắn nghĩ tới, lúc này đây vừa lúc là hắn lấy trạm áo trong đạn, vũ khí tốt nhất thời cơ, rốt cuộc lúc này chướng tương đối loạn, trừ bỏ chính hắn biết chân thật sổ sách. Mặt khác, Thân Kiệt bên này cũng biết, nhưng nhập sổ nơi này tất cả đều là hắn nơi đó xử lý, khoản chi cũng đều là hắn nơi đó xử lý, đến nơi chướng thượng có cái gì tay chân, cũng chỉ có chính hắn. Thân Kiệt đi xuống lúc sau, Trương Thiên Hạo từ trong phòng lấy ra một cái đại thùng giấy tử. Sau đó ở dưới dùng một khối tấm ván gỗ nâng, liền đi xuống lầu thu thập đồ vật. Chương 1112, lực niên ra kỳ tích. Chương 1112, lực niên ra kỳ tích. Trương Thiên Hạo lại ký mấy chương súng ống báo hỏng đất tử, súng trường, súng lục đều có 2-3 đem, rốt cuộc có người đổi thương, hỏng rồi cũng là thực bình thường sự tình đến nội hư thương xử lý như thế nào, giống nhau đều là hành chính tổng hợp khoa tới xử lý, rốt cuộc hư, không thể tu, hoặc là không có tu giá trị, tự nhiên muốn đào thải. mà hắn nâng một cái dương, bên trong đó là thả mấy cái ly súng lục hải cốt cùng với súng trường hải cốt, đến nơi đánh số bộ vị trực tiếp đã không có. Hắn nhưng không đốc, trực tiếp đem có đánh số địa phương đặt ở nơi đó, phải biết rằng, mỗi một cái có đánh số đều là tương đối nhân viên tên, thực dễ dàng tra được đầu người. Tới rồi vật tư cổ, Trương Thiên Hạo liền thấy được Thân Kiệt đang ở chuẩn bị, mà Trương Thiên Hạo tới rồi bên trong, trực tiếp lấy ra một bộ phận phá thương bộ phận, sau đó đẩy đến một bên rác rưởi bên trong. Nhìn trước mặt một thương linh kiện, hơn nữa tất cả đều là hư linh kiện, Thân Kiệt cũng cuối cùng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, lập tức đi đem chuẩn bị trên danh nghĩa báo hỏng vũ khí, trực tiếp phóng tới Trương Thiên Hạo đại thùng giấy tử, sau đó lại từ bên cạnh trực tiếp dọn ra một cái dương đạn. Hơn nữa là trang ở dương gỗ, bên trong tất cả đều là tán loạn trang hộp pháo viên đạn, ít nhất cũng hơn 1000 khoa trường, nơi này có 1200 phát, một dương trang không dưới. Không có việc gì, ta nhiều nhất nhiều chạy 2 lần, ta trước đưa đến ta trên xe đi. Hắn một bên dùng thùng giấy đem cái nắp cái lên, sau đó đôi tay dùng một chút lực, sau đó nâng lên tới, trực tiếp ôm hướng ngoại đi. Vài bước lộ, hắn liền đem thùng giấy phóng tới xe dịp mặt sau, sau đó mở ra, trực tiếp thu lên, tiếp theo lại thả một cái không thùng giấy ở nơi đó. Ba cái qua lại lúc sau, đem đảng vụ sử dư thừa viên đạn, vũ khí trực tiếp thuận đi rồi, thoạt nhìn, giống như này hết thảy đều thực hợp lý, rốt cuộc này đó viên đạn, súng ống căn bản không ở chứng thượng, trở thành hắn đường mà Hoàng Chi đem đồ vật thuận đi rồi. Duy nhất không tốt, đó là này đó vũ khí không thể ở bản địa sử dụng, rốt cuộc đều có đánh số, đương nhiên nếu đem đánh số đi, vẫn là có thể. Nhìn đã bị hắn dọn đi vũ khí, Trương Thiên Hạo khẽ miệng dương lên, cười, thật sự cười, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Thân Kiệt còn có loại này bản lĩnh thân cổ trưởng, ta đi trước. Khoa trưởng đi thong thả. Trương Thiên Hạo trực tiếp bò lên trên ô tô, trực tiếp hướng trạm ngoại khai đi, chỉ là hắn lúc này nội tâm lại là vui dạo dực, rốt cuộc lúc này đây thuận đi rồi hắn dương súng trường 4 chi, súng lục 5 chi, viên đạn nước chừng 3500 cái, quang đây là một bộ phận liền không phải một cái số lượng nhỏ, đáng tiếc không có gì radio, nếu có radio, kia sẽ càng tốt, tuy rằng vật chứng khoa nơi này cũng có radio, nhưng lại là đăng ký tốt, không động đậy đến, có chút đồ vật thật đúng là không động đậy đến ba. Chu trạm trưởng, ta đã hỏi thăm rõ ràng, Trương Thiên Hạo ngày hôm qua trừ bỏ bồi hắn bạn gái mua đồ vật ở ngoài, còn có hắn đem 15 vạn quên tới rồi tứ xuyên bên kia đi. Hôm nay tứ xuyên bên kia đại hạn. Quên 15 vạn, hơn nữa hắn kết hôn, kia chẳng phải là nói thượng một lần từ chúng ta nơi này lục soát tiền tiêu đến không sai biệt làm sao? Chu Thế Quang cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng nghe được nói như vậy. Hiện tại Thượng Hải, Nam Kinh đều có tích cực tổ chức quên tiền đến tứ xuyên bên kia đi chống thiên tai, tuy rằng không ít người quên tiền, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể lấy ra như vậy một tuyệt bút tiền, nguyên lai là hắn không có tiền, ta nói sao hắn đem thỏi vàng bắt được trong tay liền thu hồi tới, không nghĩ chơi đâu. Đúng vậy, ta nhìn đến từ thượng tiền lão bà còn từ cho hắn 2 vạn mới tấu tệ 15 vạn. Cái kia bí thư nhỏ giọng mà đem biết đều nói ra không cần lại tra xét, hắn người này vẫn là rất có ý tứ, bàn tay to đuổi tiêu tiền, có thể có nhiều như vậy tiền, đã không tồi. Hắn lắc đầu, sau đó liền buông văn kiện, cũng là một tiếng cảm thán đúng rồi, trạm trưởng, có một việc, ta cảm giác được rất kỳ quái, Thiên Tân bên kia truyền đến tin tức, ta ở giữa trưa thời điểm mua một phần báo chí, mặt trên có một cái kêu Lý Lực Niên tự truyện, là đảng vụ sự hành động khoa phó khoa trưởng tự truyện. Người xem, nói, hắn trực tiếp đem Hoa Bắc Nhật báo trực tiếp đặt tới Chu Thế Quang trên bàn Nga, không phải là đảng vụ sự bên trong lại đã xảy ra cái gì xấu xa đi. Hắn trực tiếp cầm lấy báo chí nhìn lên, phản diện một đại trang báo tất cả đều là một thiên văn chương, này mẹ nó nơi đó là văn chương, hoàn toàn là một thiên tiểu thuyết lực niên gia kỳ tích mẹ nó, đây là ai khởi tiêu đề, đến có bao nhiêu náo tản, bất quá xem phía dưới nội dung, thật là giảng lý lực niên phó khoa trưởng, lợi hại à, chào địa hạ đảng còn có thể như vậy chào, vận khí còn có hảo đến loại trình độ này. Bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, lợi hại, cho dù là ta lớn như vậy người, xem đến đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, thật là lợi hại phương pháp sáng tác, thật là lợi hại lý lực niên, nhân tài à, thật là nhân tài. Trạm trưởng, ngươi cũng cho rằng là một thiên hảo văn chương a? Đương nhiên, ta lại chưa từng có phủ định quá, không nghĩ tới, ở hắn Thái Nguyên thời điểm, liền lâu dài ánh mắt, sớm nhìn chằm chằm cái này phó khoa trưởng vị trí, tấn chức thiếu tá, vượt qua mọi người cả đời cũng không có khả năng cấp bậc. Người này ánh mắt chi chuẩn, nếu có thể đào đến chúng ta nỗ lực thực hiện xạ tới thật tốt ta. Trạm trưởng, ngươi không cảm giác được này trong đó có vấn đề sao? Bí thư cũng có chút không rõ Chu Thế Quang vì cái gì sẽ như vậy cảm thán, vẫn là nhỏ giọng mà nhắc nhở nói này không phải vô nghĩa sao? Kia một cái làm chúng ta này một hàng không hy vọng địa thấp, cao điệu là sợ đầu mình thế sao? Không sợ người khác hại ngầm sao? Chu Thế Quang trực tiếp trừng mắt nhìn bí thư liếc mắt một cái, sau đó lại thở dài một hơi cái này lý lực niên thế nhưng đem chính mình hành sự cho hấp thụ ánh sáng ra tới, này đến muốn nhiều não tàn nhân tài sẽ như vậy làm, một cái hồng đảng phản đồ còn như vậy cao điệu, ta cũng không biết nói hắn cái gì, như muốn điệu thấp, hơn nữa có như vậy mới có thể, triệu đến chúng ta nơi này tới đó là một chuyện tốt. Nhưng người này quá yêu khoe khoang, không thích hợp làm này một hàng, thật sự. Chu Thế Quang cuối cùng vẫn là giải quyết dứt khoát. Đem cái này lý lực niên phủ quyết không phải, trạm trưởng, ta cũng xem qua. Phát hiện mặt trên có một kiện rất thú vị sự tình, cũng chính là trước 2 ngày ngày mưa đem một cái địa hạ đảng cứ điểm cấp bưng, kết quả trong đó một người cung khai, kết quả lý lực niên cho nhân ra nháo ăn, kết quả đem người độc chết. Hơn nữa vào lúc ban đêm cung khai ra tới 2 cái danh sách, kết quả bắt người thời điểm, người chạy, nghe nói mới chạy không có bao lâu, ổ chăn vẫn là nhiệt. Tin tức để lộ. Kế tiếp đánh giấm cũng không có làm, nhưng ngài xem phía dưới, lại là một lần hành động, bắt địa hạ đảng mấy người, phá hủy cứ điểm bao nhiêu cái. Người hỏi thăm rõ ràng. Chu Thế Quang sửng sốt, lập tức liền có chút trầm tư. Rốt cuộc việc này bên trong tổng cảm giác được vô số kỳ quặc, giống như sau lưng có người thúc đẩy, như là phù sát, lại như là lý lực niên náo tản. Chu Thế Quang cũng không lớn minh bạch, vì cái gì trong đó hắn lý lực niên như thế nào có như vậy tự lại nói, cái gì loại này chủ ý tùy tiện suy nghĩ một chút, cũng có thể tưởng gần trăm cái. Phía trước rất nhiều người nỗ lực, trực tiếp ở hắn trong miệng thành không nao nao tản, tuy rằng không có nói rõ, nhưng chỉ cần không phải ngốc tử cũng có thể cảm nhận được trong đó ý tứ, ta như thế nào cảm giác được có chút quen thuộc, giống như nào đó người thủ pháp. Chu Thế Quang ánh mắt sáng ngời, lập tức liền có một loại quen thuộc cảm giác, đây là một loại phù sát. Chỉ là hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, người này là ai, rốt cuộc lâu lắm, hắn trong óc bên trong, đối với người này ấn tượng cũng không giống như thâm, thậm chí không biết đối phương tên trạm trưởng, khả năng chúng ta đối diện vị kia Khang chủ nhiệm có phiền toái, ha ha. Ha ha, chúng ta không cần kết cục, hảo hảo xem diễn liền được rồi, ta đến là muốn nhìn vị kia Khang chủ nhiệm là như thế nào xử lý. Chương 1113, Khang Tử Hoa tiếng hô. Chương 1113, Khang Tử Hoa tiếng hô. Lúc này đảng vụ sự, Khang Tử Hoa trên bàn đồng dạng rất thượng hoa Bắc Nhật báo, Thiên Tân Nhật báo, mặt trên đều viết về Lý Lực Niên mạnh mẽ bắt giữ địa hạ đảng trải qua cùng với hắn các loại cái gọi là lời nói việc làm văn chương. Mặt trên đem Lý Lực Niên viết đến công tác giống như thần trợ giống nhau, mặt khác tuy rằng sơ lược, nhưng đây là địa phương nào, là đảng vụ sự, không phải cho ngươi đi khoe ra chính mình, càng không phải làm ngươi tráng bức vả mặt địa phương. Nhìn chăm chăm giống nhau như lúc nội dung hai phần báo chí, Khang Tử Hoa đều sắp khí điên rồi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, gặp được như vậy ngu xuẩn, một cái tự đại vô cùng ngu xuẩn Lý Lực Niên, ngươi cho ta giải thích một chút, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, đây là tuyên truyền chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự sao, vẫn là muốn hại chết chúng ta, ngươi mẹ nó có phải hay không ghét bỏ chính mình mệnh đến dài quá. Bang. Theo báo chí trực tiếp ném tới Lý Lực Niên trên mặt, Khang Tử Hoa kia vô pháp phát tiết tức giận trực tiếp phát tiết ra tới, há mồm liền mắng lên mẹ nó, ngươi không phải thực có thể sao, làm việc không đầu góc cũng liền thôi, đây chính là mẹ nó sao lại thế này, cho ta giải thích a. Như thế nào không nói lời nào, nói à, có phải hay không ghét bỏ chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự náo nhiệt còn chưa đủ, vẫn là ngươi tự nhận là chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự ao quá tiểu, trang không giới ngươi vị này đại thần, nếu ngươi muốn chạy, lao tử không ngăn cả ngươi, hiện tại có thể đánh báo cáo chạy lấy người. Ngươi nhìn xem, ngươi đây là có bao nhiêu tự luyến, đem chính mình viết đến mẹ nó giống như một bá hoa, những người khác đó là phân cặn bã đi, ngươi chỉ số thông minh có phải hay không cấp cầu ăn. Nhân ra mẹ nó liền báo sát đều đánh tới chúc mừng chính là điện thoại. Lý Lực Niên mặt lúc này đã tức giận đến giống như gan heo giống nhau, này căn bản không phải hắn viết, nhưng cho dù là như thế, thoạt nhìn vẫn là làm hắn có một loại cảm xúc mênh mông cảm giác. Nhưng vấn đề có phải hay không hắn viết, nhưng lại là lấy hắn danh nghĩa tự sự, hắn đã hiểu được, đây là có người cố ý làm hắn khó coi, hơn nữa cái này khó coi người nhất định liền ở đảng vụ sự, đây là muốn đem hắn đuổi đi tiết tấu, thậm chí muốn hắn chết tiết tấu. Phùng sát, đây là muốn đem hắn trực tiếp cấp phùng sát, mà không lưu lại bất luận cái gì hậu hoạn. Nhưng đối mặt Khang Tử Hoa lửa giận, hắn vài lần tưởng há mồm đem tình huống nói một chút, nhưng bạo nộ trùng Khang Tử Hoa sao có thể muốn nghe hắn giải thích, thậm chí báo chí đều ném tới hắn trên mặt ước chừng mắng hơn nửa giờ. Khang Tử Hoa cơ hồ tức giận đến trực tiếp ngồi ở chỗ kia phát ốc, hắn thật sự vô lực lại mắng, nửa giờ chỉ vào Lý Lực Niên cái mũi mắng to, hắn miệng đều làm đắng chết, ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lý Lực Niên nghe được Khang Tử Hoa dò hỏi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ chủ nhiệm, này căn bản không phải ta viết, ta sao có thể làm ra dạng chuyện ngu xuẩn ra tới, này nhất định là dụng tâm kín đáo người muốn phùng sát ta, thật sự, nhất định là cái dạng này. Phùng sát ngươi, ngươi vừa mới đến Bắc Bình mới mấy ngày, cùng người khác lại không có mâu thuẫn, ai mẹ nó đi phùng sát ngươi, ai mẹ nó sẽ không có việc gì đánh sự, hơn nữa ngươi vẫn luôn ở trạm nội, hoặc là đi ra ngoài bắt người, nơi đó có cái gì kẻ thù? Có lẽ là địa hạ đảng làm. Địa hạ đảng, mẹ nó, bọn họ hiểu biết tình huống của ngươi sao? Ngươi nhìn xem, liền Thái Nguyên, Bắc Bình tình huống đều viết đến như thế kỹ càng tỉ mỉ, không cần nói cho ta, Bắc Bình địa hạ đảng đối với ngươi rõ như lòng bàn tay. Khang Tử Hoa hừ lạnh một tiếng, sau đó liền nhìn về phía trên mặt đất báo chí ngươi đến Bắc Bình sự tình, cũng chính là chiều hôm đó đã đến thời điểm mới biết được, mới không đến 3 ngày thời gian, ngươi mẹ nó liền tưởng nói cho ta, có người muốn chỉnh ngươi, ngươi đừng ngươi là ai à? Cái này Lý Lực Niên cũng có chút phát ốc, rốt cuộc mặt trên sự tình đều là chân thật, Thái Nguyên, Bắc Bình đều tương đương kỹ càng tỉ mỉ, cũng chỉ có chính hắn biết, trừ phi là Bắc Bình người đối Thái Nguyên bên kia tiến hành điều tra mới biết được một ít tình huống không biết đi, xem ra tâm tư của ngươi giống như vô dụng ở phá án thượng, lại dùng ở chính mình tuyên truyền mặt trên, còn có, này mấy cái địa hạ đảng oa điểm đâu, ngươi cho ta tìm ra à, hiện tại các nơi đều xem. Chúng ta chê cười a. Khang Tử Hoa thật sự là không biết nói cái gì cho phải, ngồi ở một bên sinh chính mình hờn dỗi như vậy đi, ngươi trước tạm thời cách trước 3 ngày, viết kiểm điểm chính mình phản tỉnh một chút, nhìn xem chính mình nơi đó làm sai, vì cái gì muốn làm như vậy, viết đến khắc sâu một ít. Lý Lực Niên vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, hắn mới đến nơi này không đến 3 ngày thời gian, đến buổi chiều mới 3 ngày chỉnh, không nghĩ tới, trực tiếp bị Khang Tử Hoa trực tiếp tạm thời cách trước. Nay mẹ nó gọi là gì sự tình, đây là hắn sỉ nhục, nhưng hắn nhìn đến này văn chương, chính hắn đều hoài nghi là chính hắn viết, chỉ tiếc hắn văn chương thật sự là không có như vậy cao. Không viết ra được như vậy, Cẩm Tú Văn Chương ra tới trước đi xuống đi, mà bí thư, thông tri tưởng sự trưởng, nghĩ một phần tạm thời cách chức phản tình thông cáo. Khang Tử Hoa thật sự là không có tâm tư lại cùng hắn nói nhiều, rốt cuộc như vậy Văn Chương, người khác không viết ra được tới, lớn nhất khả năng đó là chính hắn viết. Nhìn rời đi Lý Lực Niên, Khang Tử Hoa cũng là cảm giác được một trận đau đầu, rốt cuộc sự tình ra ở hắn đảng vụ sự, mà không phải địa phương khác, Bắc Bình đảng vụ sự đã thành cả nước lớn nhất chê cười nơi. Từ thương nhân sự kiện, đến Lục Bình An tàn sát thôn dân sự kiện, đến từ thực tiền, đồng tất này bị người ám sát, này một hệ chết sự kiện sau lưng, tổng cảm giác được có một đôi vô hình tay ở thúc đẩy sự tình phát triển. Nhưng này một đôi tay, hắn đến bây giờ cũng không có tìm được là ai, thậm chí không biết việc này là ai ở phá rối, muốn làm đảng vụ xử loạn lên. Thậm chí hôm trước buổi tối bắt giữ Cao Chiếm Hải bọn họ để lộ bí mật một chuyện, hắn đến bây giờ cũng không có tra ra cái gì hữu dụng tin tức ra tới, đến nỗi Tạ Quân, hắn thấy thế nào đều không giống. Cho dù là Tạ Quân, đến bây giờ cũng là cắn chết hắn không có cấp địa hạ đảng phát tin, tiết lộ địa hạ đảng bị trào sự kiện. Vào lúc ban đêm, có thể để lộ bí mật nhưng không nhiều lắm, nhưng vấn đề là cha không ra, thật sự cha không ra, giống như chưa từng có tồn tại người như vậy giống nhau. Xoa chính mình chán, Khang Tử Hoa liền ở một khối bảng đen thượng trực tiếp lại viết xuống báo chí môn sự kiện, hắn muốn đem sở hữu sự kiện đều bày ở bên nhau, từ giữa tìm ra khả năng làm yêu người. Mà cái này làm yêu người, nhất định là địa hạ đảng. Hắn chỉ cảm thấy đã có điểm nhi lực bất tòng tâm, đến bây giờ cũng không có tìm ra là ai. Đảng vụ sử hết thể nhân vật ảnh chụp đều dán ở chỗ này, hắn cơ hồ có thể khẳng định nơi này có nội quỷ, chỉ là cái này nội quỷ là ai, thông qua cái gì phương thức truyền lại tình báo, lại là thông qua cái gì phương thức hạ độc linh tinh, đây đều là hắn muốn một lần nữa suy xét sự tình là người sao. Hắn chỉ vào Từ Thực Tiễn, lập tức lại lắc lắc đầu, lại chỉ hướng Trương Thiên Hạo, lẩm bẩm, là người sao? Nhưng lập tức lại lắc lắc đầu, tuy rằng nói rất nhiều sự tình bên trong có Trương Thiên Hạo bóng dáng, nhưng hắn lập tức lại phủ quyết là Trương Thiên Hạo ý tưởng, lại chỉ hướng ông Thư Hương, rốt cuộc chỉ có ông Thư Hương nơi này có radio, có điện thoại, có thể tùy thời đối ngoại liên hệ, nhưng lập tức lại phủ quyết là ông Thư Hương ý niệm, nếu để lộ tin tức, hẳn là sớm để lộ, nơi đó đến bây giờ, lại chỉ hướng Lưu Thừa Chí, Nhậm Hồng Cương, còn có Điền Trung Nhã chờ tá cấp quan quân, nhưng lập tức lại bị hắn trực tiếp phủ quyết, hắn cũng không thể xác định là ai. Ngay cả mấy ngày hôm trước kiếp tù sự tình, cũng không có một cái định luận, đã điều tra rõ là địa hạ đảng, nhưng địa hạ đảng vì cái gì muốn giả mạo thổ phỉ đi kiếp tù, hắn đến bây giờ đại não bên trong cũng không có một cái minh xác khái niệm đáng chết. Càng muốn, hắn càng là cảm thấy có chút không tâm lòng, rốt cuộc sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền toái đến nhiều. Liên ở hắn buồn rầu thời điểm, Từ Thực Tiễn cũng ngồi ở trong văn phòng, nhìn trên bàn kia hai phần Khang Tử Hoa làm người đưa tới báo chí, cũng là thẳng nhíu mày. Này nơi đó là chính diện tuyên truyền, hoàn toàn là đem bọn họ Bắc Bình đảng vụ sự đặt ở hỏa giá thượng nướng, một cái không cẩn thận đó là người chết như đèn tắt, vĩnh thế không được siêu sinh, cái loại này là ngươi nao tàn đâu, vẫn là có người cố ý cùng ngươi không qua được, cố ý hãm hại ngươi. Từ Thực Tiễn lại một lần nghiêm túc đọc lên, văn chương thật là viết đến nhiệt huyết sôi trào, làm người muốn ngừng mà không được. Nhưng vấn đề là hắn không phải xem tình tiết, mà là xem trong đó văn tự, hắn muốn từ văn tự bên trong tìm ra một tia dấu vết để lại ra tới. Chương 1114, lại thêm một phen hỏa. Chương 1114, lại thêm một phen hỏa. Từ Thực Tiễn còn không biết cùng địa hạ đảng đánh quá nhiều ít giao tế, đối với địa hạ đảng kia một bộ, cũng là ai lạn với tâm, đang xem quá mấy lần tình tiết qua đi, hắn không thể không yên tĩnh tâm tới tự hỏi trong đó nào đó mấu chốt tin tức. Chính là một khi tĩnh hạ tâm tới, lại phát hiện, hắn đại não trung đa số bị này tình tiết cấp thay thế, mà về văn tự phương diện ký lục lại thiếu đến đáng thương, đây là một cao thủ a, một cái ít nhất là viết làm thượng cao thủ. Hắn cảm thán vài câu, sau đó liền một lần nữa bắt đầu từng câu từng chữ kiểm tra lên, rốt cuộc như thế nào đã làm địa hạ đảng, kia văn chương trung nhất định sẽ lưu lại một ít địa hạ đảng ấn ký, đây là người bản năng phản ứng, đem chính mình thói quen mang nhập trong đó. Đột nhiên, hắn thấy được chỉnh thiên hơn 5 vạn tự văn chương bên trong, thế nhưng phát hiện một cái rất nhỏ tiểu, thậm chí dễ dàng xem nhẹ một cái từ ngữ ta đảng. Hắn cả người đều có chút phát ốc, rốt cuộc ta đảng là địa hạ đảng theo như lời, mà bọn họ lại là thường xuyên nói là quốc dân đảng, mà không phải ta đảng hảo gia hỏa, thật là địa hạ đảng người việc làm, chẳng lẽ thật là địa hạ đảng việc làm sao? Hắn lại một lần cẩn thận nhìn toàn bộ báo chí thượng viết bắt giữ địa hạ đảng chi tiết, hơn nữa là càng xem càng cảm giác được kinh hãi, càng xem trong lòng càng là không yên ổn. Kỹ càng tỉ mỉ, rất nhiều liền hắn người này cũng không biết, nhưng đối phương thế nhưng biết được rõ ràng, hơn nữa thậm chí còn có các loại tâm lý biến hóa. Liên tưởng đến Lý Lực Niên là địa hạ đảng làm phản lại đây, hắn mày ngưng đến càng khẩn, đây là cái gì a, lợi hại, thật là lợi hại a. Tự truyện, rất có thể đó là hắn tự mình viết tự truyện. Từ Thực Tiễn cầm lấy báo chí liền hướng về Khang Tử Hoa văn phòng đi đến, tuy rằng hai người lại như thế nào đấu, nhưng Khang Tử Hoa cùng Từ Thực Tiễn biết, ở đối đãi một chút sự tình thượng, vĩnh viễn là nhất trí, đó chính là đối phó địa hạ đảng, đối phó Hồng Đảng sự tình, còn có Bắc Bình Đảng vụ sử thanh danh mặt trên ba. Liên ở Từ Thực Tiễn đến tìm Khang Tử Hoa thời điểm, toàn bộ đảng vụ sử bên trong, rất nhiều văn phòng, thậm chí liền phía dưới hành động khoa, tình báo khoa chờ các bộ môn đều có báo chí phát xuống dưới, nhìn mặt trên viết như thế xuất sắc tự truyện, một đám đều giống như thấy quỷ dường như. Trong nghề người xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, có người là xem đến nhiệt huyết sôi trào, có người xem đến trầm mặc không nói, có xem đến lớn tiếng đọc lên còn không đã quyển, có người xem qua lúc sau lại là cho mày. Mọi người biểu tình, nhưng đại đa số người vẫn là xem một cái náo nhiệt, rốt cuộc bọn họ đều là tầng dưới chốt nhân viên, cũng không cần động quá nhiều đầu góc. Ngươi nhìn xem, không nghĩ tới Lý phó khoa trưởng thật là như à, ta còn tưởng rằng đồng khoa trưởng như đâu, không nghĩ tới cái này Lý phó khoa trưởng càng tăng lên một tầng. Đúng vậy, ngươi nhìn xem, một thương trực tiếp đánh chết cái kia muốn hại ngầm ám toán địa hạ đảng, kia thương pháp chi chuẩn, ta mẹ, trăm mét ta đôi mắt cũng không dám chớp một chút, trăm mét làm người tìm một cái đại người sống đều không nhất định có thể gần, nhưng Lý phó khoa trưởng thương pháp cũng thật tốt quá. Ngươi nhìn xem bên này quá là để cho người bội phục, trực tiếp thế thân nguyên lai địa hạ đảng, đi chắp đầu, lừa gạt đối phương tín nhiệm, trực tiếp bưng đối phương hang ổ, lợi hại, lợi hại. Bên này, ngươi nhìn xem bên này, dụng hình thật là quá xoáy khí, đối phương trên người máu tươi vẩy ra, trong tay hắn một cây roi ra huy lên, kêu lấy máu không cẩn thận, vài phút sau, cái này địa hạ đảng liền bị hắn đánh đến ra chóc thịt bong. Nhìn xem một đoạn này, hắn dụng hình thủ đoạn, ta thiên, việc này cũng có thể đối ngoại nói sao? Xem diễn, còn là có người phát hiện trong đó một ít không ổn chỗ, đến nỗi không ổn chỗ là cái gì, bọn họ cũng chỉ là đương một cái chê cười đến xem, cũng không có để ý tin điện chỗ. Ông Thư Hương nhìn thủ hạ cũng ở nhỏ giọng mà thảo luận báo chí sự kiện, nàng cũng trực tiếp tâm mặt, trực tiếp ngồi ở chính mình trong văn phòng. Bởi vì nàng cũng phát hiện không thích hợp, trừ bỏ báo chí thượng không thích hợp ở ngoài, nàng còn phát hiện một cái lệnh nàng có chút lựa giận sự tình, đó là nàng hiện tại về nhà, đều sẽ có người theo dõi nàng. Hơn nữa nàng đã phát hiện cái này theo dõi người thế nhưng là Trạm người, trước kia việc này cơ hồ là không tồn tại, nhưng hiện tại cố tình tới. Hiển nhiên là Trạm có người đối nàng không yên tâm, trước kia Trương Thiên Hạo bị theo dõi sự tình một náo, cuối cùng Khang Tử Hoa hạ lệnh, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào không được tự tiện theo dõi bên trong cao tầng nhân viên. Hiện tại có người theo dõi, đặc biệt là hôm trước buổi tối tin tức tiết lộ sự kiện, nàng liền bị người theo dõi, rốt cuộc lúc ấy khả năng để lộ tin tức con đường cũng không nhiều. Nàng thở dài một hơi, nhưng lập tức vẫn là buông tâm tư, chuẩn bị nhìn xem trận này trò khơi hài, Khang Tử Hoa rốt cuộc là như thế nào xong việc, rốt cuộc này trò khơi hài lại một lần làm Bắc Bình Đảng vụ sử mất hết thể diện đối với Bắc Bình Đảng vụ sử, Khang Tử Hoa khả năng sớm đã không chuẩn bị muốn mặt. Dù sao cũng là đã không biết xấu hổ báo cáo. Tiến vào, một cái điện tín viên đi đến, trong tay cầm một phần điện văn, sau đó phóng tới ông thư hương trên bàn, nhẹ giọng mà nói, "Báo cáo, chúng ta vừa mới chặn được một phần điện báo, đây là địa hạ đảng trước kia dùng quá mật mã, chỉ là thượng một lần địa hạ đảng ra đi ô bị phá hủy sau, vẫn luôn không có sử dụng, hiện tại lại xuất hiện." Lại xuất hiện. Vương Thư Hương nhìn thủ hạ đưa tới điện văn, lập tức liền tiếp nhận tới nhìn nhìn, liền thấy được mặt trên viết mấy chữ, lễ gặp mặt đã đưa ra, ngủ hổ vào chỗ. Lễ gặp mặt đã đưa ra, ngủ hổ vào chỗ. Nàng không khỏi nhắc mãi một câu, sau đó liền nhìn về phía Hồ Na, còn có những người khác biết không? Đã không có, đây là trước kia ngài cho ta an bài nhiệm vụ, ta cho tới nay thường xuyên giám thị cái này sóng ngắn, hôm nay mới thu được điện báo, cũng cho ta có chút giật mình. Cái này mã điện báo vẫn là năm trước phá hoạch địa hạ đảng sử dụng mã điện báo, hiện tại lại xuất hiện, hiển nhiên đối phương khả năng biết cũng có thể không biết năm trước sự kiện. Bất quá biết đến khả năng tính lớn hơn nữa, nhưng ra đi ô loại chuyện này, đối phương khả năng không tin mật mã buồn bị lục soát, ta đây liền đưa cho chủ nhiệm, ngươi đi về trước đi. Đương ông thư hương cầm điện văn đi Khang Tử Hoa văn phòng là lúc, liền thấy được Từ Thực Tiễn cùng Khang Tử Hoa hai người đang ở nghiên cứu kia phần báo chí, liền đi qua đi, đem điện văn đưa qua đi báo cáo, đây là vừa mới chặn được địa hạ đảng một phần điện văn. Ông thư hương bắt tay điện văn trực tiếp đưa qua, sau đó phóng tới Khang Tử Hoa trên bàn cái gì điện văn. Khang Tử Hoa cũng là sửng sốt, lập tức liền tiếp nhận tới nhìn nhìn, cũng không khỏi sửng sốt, liền trực tiếp mở ra tới vừa thấy, lập tức liền ngây ngẩn cả người, lễ gặp mặt đã đưa ra, ngủ hổ vào chỗ. Hắn xem qua lúc sau liền đem điện văn lại đưa cho Từ Thực Tiễn, ngồi vào nơi đó cũng không khỏi nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn, rốt cuộc vào chỗ thuyết minh đã đúng chỗ, đến nỗi che giấu tung tích, thật đúng là không nhất định biết. Từ Thực Tiễn cũng tiếp nhận đi nhìn nhìn, cũng có chút lâm vào thật sâu tự hỏi bên trong. Thực mau liền cùng Khang Tử Hoa liếc nhau, lập tức liền tâm hữu linh tê giống nhau, trong ánh mắt hiện lên khiếp sợ, trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Hai người không cần nhiều lời cũng biết, nghĩ tới cùng nhau ông khoa trưởng, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta cùng Từ thư ký thảo luận một chút sự tình. Là, Vương Thư Hương cũng biết hai người suy nghĩ, liền rời khỏi Khang Tử Hoa văn phòng, tùy tay đem cửa đóng lại, mà bên ngoài Mã bí thư cũng nghiêm túc giám thị bốn phía hết thảy. Từ thư ký, ngươi trong lòng cũng có đáp án đi. Không tồi, đã có đáp án, chúng ta cho nhau viết một chút, như thế nào? Hai người giống như làm trò chơi nhỏ giống nhau, lấy bút ở lòng bàn tay chung viết một chữ, đương hai người mở ra thời điểm, hai người đều không khỏi cười ha ha, chỉ thấy hai người lòng bàn tay bên trong tự là giống nhau, đều là một cái lý tự. Chương 1115, hoa hồng cùng điểm tâm. Chương 1115, hoa hồng cùng điểm tâm. Nguyên lai, đêm qua Trương Thiên Hạo về đến nhà sau, bởi vì ngủ không được, liền ở trong thư phòng lấy ra radio cùng Chu Sở Di bên kia tiến hành gọi. Kết quả ở vài phút lúc sau liền gọi thành công, sau đó liền bắt đầu tiến thêm một bước thương lượng, làm cho bọn họ lợi dụng nguyên lai cũ mật mã phát ra một cái điện báo. Hơn nữa là ở sau giờ ngọ phát lại đây, đó là ông thư hương thu được cái kia điện báo. Mà Trương Thiên Hạo gọi là cách 2 phút khai một lần cơ gọi, mà không phải liên tục gọi, thủ pháp cũng không giống nhau, sóng ngắn cũng không giống nhau, trong lúc nhất thời Bắc Bình Đảng vụ sử còn không có thể phá giải mở ra Trương Thiên Hạo cái này ra đi ô vị trí. Cho dù là ông thư hương tam giác định vị pháp cũng không thể phán đoán ra tới Trương Thiên Hạo vị trí. Mà lúc này Trương Thiên Hạo chính dẫn theo một hộp hương tô hướng Trạm đi, liền thấy được Trạm người đều ở nhỏ giọng mà thảo luận cái gì, hắn giống như tò mò bảo bảo giống nhau tiểu hậu, lại đây một chút. Vừa lúc hắn thấy được cách đó không xa cùng người ta nói lời nói tiểu hậu, liền trực tiếp kêu lên đầu, người đã trở lại. Tiểu hậu lập tức chạy chậm lại đây, cười nói ân, một cái giữa trưa, Trạm có phải hay không phát sinh sự tình gì? Trương Thiên Hạo dùng đôi mắt nhìn nhìn nơi xa chính ba năm thành đoàn tụ ở bên nhau mọi người, nhẹ giọng hỏi đầu, ngươi không biết, ra đại sự, chúng ta Trạm Lý Phó Khoa trưởng nổi danh, Hoa Bắc Nhật báo mặt trên đều viết về Lý Phó Khoa trưởng Trạm địa hạ đảng anh hùng sự tích, kêu kêu một cái thông khoái, xem đến ta đều có một loại muốn trở thành Lý Phó Khoa trưởng xúc động, hận không thể ta chính là Lý Phó Khoa trưởng. Được rồi, ngươi còn Lý Phó Khoa trưởng đâu, ngươi hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ thiếu úy, kia tới như vậy nhiều sự tình, trong chốc lát đem báo chí đưa đến ta văn phòng, ta trước bái đọc một chút. Trương Thiên Hạo dẫn theo một hộp tô đi vào văn phòng, An Kỳ lúc này cũng ở trong văn phòng. Trương Thiên Hạo tùy tay đem tô đưa qua, cười nói: "An tỷ, đây là mới vừa mua tô, chuyên môn vì ngươi mua." "Đa tạ." Chỉ thấy An Kỳ hôm trước còn tương đối hậm hực trên mặt lại là ánh mặt trời sáng lạ, giống như đi đường nhặt được tiền giống nhau, vui vẻ đến mày đều dơ lên tới An tỷ: "Ngươi làm sao vậy? Như thế nào như vậy vui vẻ? Có phải hay không tỷ phu gọi điện thoại lại đây?" "Kia ma quỷ, kia có cái gì điện thoại lại đây? Phòng trường sớm đem ta cấp đã quên." An Kỳ trên mặt tối sầm lại, Trương Thiên Hạo liền minh bạch, hai người cảm tình khả năng thật sự không phải như vậy hảo, nếu không nhắc tới đến đối phương trợ phu, sắc mặt liền hơi đổi là cái dạng này. Hôm nay chúng ta Trạm nổi danh, Lý Phó Khoa trưởng hiện tại Đại Bắc cơ hồ vang vọng toàn bộ Bình Tân vùng, thậm chí toàn bộ Hoa Bắc đều khả năng đã biết hắn anh hùng sự tích. Nga, vừa rồi tiểu hậu cũng nói một chút, ta còn không có làm rõ ràng, như thế nào nổi danh, cùng ta nói nói. Trương Thiên Hạo một bên trở lại chính mình bàn làm việc thượng, một bên vui vẻ dò hỏi lên là cái dạng này. An Kỳ một bên giảng, một bên Khoa Trương đem lực niên ra kỳ tích nội dung cùng Trương Thiên Hạo đại khái nói một lần. Trương Thiên Hạo tự nhiên là biết này đó nội dung, hơn nữa là hắn tự mình thao đao, hiện tại xem giá hiệu quả thật đúng là không tồi, hơn nữa là vượt qua hắn tưởng tượng ăn tỷ. Ngươi cái này Lý Lực Niên nghĩ như thế nào khởi cho chính mình viết truyện, này có phải hay không quá khoa trương? Nhân ra qua đi đều là lúc tuổi già mới viết, hắn hiện tại viết, có ý tứ sao? Ai biết được, có lẽ hắn nghĩ ra danh nghĩ đến nổi điên đi. An Kỳ hiện tại ở Trương Thiên Hạo trước mặt nói chuyện, rất nhiều trước kia không lớn dám nói lời nói, cũng là thuận miệng liền tới. Giống như đối với Trương Thiên Hạo phòng bị chi tâm hạ thấp rất nhiều đúng vậy, chúng ta những người này có thể nổi danh, nhưng loại này danh không cần cũng thế, ra nhiều sẽ chết người. Trương Thiên Hạo cũng là nhếch miệng cười, sau đó liền nở nụ cười đúng vậy, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ Hồng Đảng bên kia đầu hàng lại đây người đều là như vậy không đầu óc sao? Không biết, khả năng chỉ là một cái trường hợp đặc biệt đi. 3. Bắc Bình Đại học Toán học hệ, Đỗ Hân Nhiên hôm nay buổi sáng đi học, cũng là vẫn luôn không có tâm tư đi học, rốt cuộc nàng biết ngày hôm qua nàng lời nói rõ ràng là bị thương Trương Thiên Hạo tâm, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn hình như là chẳng hề để ý, nhưng nàng vẫn là từ Trương Thiên Hạo trong ánh mắt thấy được nồng đậm thất vọng. Thậm chí đêm qua về nhà, nàng mẫu thân cùng nàng giảng nói thời gian rất lâu, nàng cũng biết rất nhiều sự tình, nhưng nàng trong lòng lại là vẫn luôn có một cái tưởng nói lại ngượng ngùng nói ra nói. Thậm chí có một bí mật, trừ bỏ nàng chính mình, không còn có người biết đến bí mật, xin hỏi Đỗ Hân Nhiên đồng học ở cái này phòng học sao? Lúc này, bên ngoài hành lang ngoại truyện tới một tiếng dò hỏi thanh, một thanh niên người đang đứng ở cửa, nhỏ giọng mà hỏi thăm Đỗ Hân Nhiên phòng học đúng vậy, Đỗ Hân Nhiên đồng học, có người tìm ngươi? Có người tìm ta? Đỗ Hân Nhiên biết Trương Thiên Hạo không vui, giống nhau sẽ không ở ngay lúc này tới tìm nàng, rốt cuộc đêm qua nói, nàng đã nghe minh bạch. Nhìn một thanh niên chính dẫn theo một hộp điểm tâm cùng với một phùng hoa hồng, chính nhìn về phía nàng, ngươi hảo, ta là Đỗ Hân Nhiên, xin hỏi ngươi tìm ngươi có việc sao? Ngươi hảo, ta là Hương Hương tiệm hoa tươi, đây là một phùng hoa hồng cùng với một hộp điểm tâm, là một vị tiên sinh làm ta cho ngài đưa tới, thỉnh ngươi ký nhận một chút. Đỗ Hân Nhiên tiếp nhận hoa hồng, sau đó cũng là nghe, một cổ thanh hương lao thẳng tới nàng lỗ mũi, sau đó lại đem hoa làm triệu nguyệt giao ôm, sau đó liền cầm lấy một chương giấy, ở mặt trên viết xuống tên của mình, đồng thời càng là tiếp nhận một hộp điểm tâm, đối với tiểu nhị nói một tiếng cảm ơn. Nhìn tiểu nhị rời đi, Triệu Nguyệt Giao mấy cái nữ đồng học lập tức vây quanh lại đây, nhìn điểm tâm cùng hoa hồng, không khỏi cười nói, Hân Nhiên, ngươi thật là hạnh phúc, thế nhưng có người cho người ta đưa hoa hồng cùng điểm tâm, nói một chút đi, là ai đối với ngươi tốt như vậy à? Đúng vậy, không phải là ngươi vị kia à, kia cũng quá chi kỷ, hiện tại chính là muốn đi học phía trước, đại gia chính là đói thật sự nga, điểm tâm cũng không biết ngọt không ngọt. Ta nhìn xem, mặt trên có một chương tạp mặt. Một người nữ sinh lập tức đoạt qua đi, sau đó mở ra tới, liền lớn tiếng mà đọc lên, một năm 365 cái chúc phúc, mỗi ngày đưa một cái chúc phúc, tưởng ngươi nga. Ái ngươi trương. Ha ha ha. Chúc phúc đó là tưởng ngươi nga. Hân Nhiên, chúng ta nhưng đều tưởng ngươi nga. Mấy nữ sinh nháy mắt liền đùa giỡn lên, thậm chí liền bọn họ chi gian đều không có chú ý tới, Đỗ Hân Nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia mất mát hảo hảo, ta thỉnh đại gia ăn điểm tâm, nhìn xem ăn ngon không. Đỗ Hân Nhiên lập tức lấy ra điểm tâm xoa mở lời đề, bằng không còn không biết muốn nháo tới khi nào đâu a, đây chính là bánh kẹp phục linh, thật hương. Đúng vậy, như thế nào như vậy có tâm, ta thượng một lần đi mua thời điểm bài thật dài thời gian đội mới mua được, nga, vị kia đối với ngươi có phải hay không thật tốt quá. Ngươi không biết, kia mấy nhà ăn ngon ăn vật đáng quý chết người, ta tỉnh thật dài thời gian, đều liên tiếp mua một hồi. Ăn đi, ăn còn đổ không được các ngươi miệng. Đỗ Hân Nhiên cũng là hưởng thụ loại này cảm thụ, nhìn các bạn học phân ăn này đó điểm tâm, cũng chỉ là cười cười, sau đó ôm hoa hồng đi vào phòng học. Kế tiếp, nàng cũng không biết, Trương Thiên Hạo tuy rằng không có tới, nhưng mỗi ngày đều sẽ có hoa hồng, điểm tâm đưa lại đây, xà kỵ mạ, Bắc Bình bánh tổ hóng, tiêu vòng chờ Bắc Bình đặc sắc ăn vặt, mỗi ngày đều có người đưa lại đây. Cái này làm cho rất nhiều nữ đồng học đều là hâm mộ không thôi, chỉ là không có người biết Đỗ Hân Nhiên trong lòng suy nghĩ, thậm chí nàng trong lòng có bao nhiêu khổ sở, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trả giá càng nhiều, nàng nội tâm cũng là càng không dễ chịu. Chương 1116, không viên đạn. Chương 1116, không viên đạn báo cáo, Trương khoa trưởng, chủ nhiệm thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Nga, mời ta đi qua, phát sinh sự tình gì sao? Trương Thiên Hạo nhìn Mã Bí thư tự mình chạy tới, cũng đứng lên, theo sau cùng Mã Bí thư đi qua, liền tùy ý hỏi không lớn rõ ràng, giống như Lưu khoa trưởng, Điền khoa trưởng cũng ở. Mã Bí thư ở Trương Thiên Hạo đi đến ngoài cửa thời điểm, nhỏ giọng mà cùng Trương Thiên Hạo nói một tiếng, sau đó liền ở phía trước đi, mà Trương Thiên Hạo theo ở phía sau. Thức mau, hai người liền tới rồi lầu 2 Khang Tử Hoa văn phòng, liền thấy được trong văn phòng đã đứng vài người, Điền Trung Nhã, Từ Thực Tiền, Lưu Thừa Chí, cùng với Nhậm Hồng Cương báo cáo. Tiến vào. Khang Tử Hoa lên tiếng, sau đó liền thấy được Trương Thiên Hạo đi vào hắn văn phòng, đi tới hắn bàn làm việc phía trước Trương khoa trưởng, ta muốn hỏi một chút, các ngươi hành chính tổng hợp khoa bên kia viên đạn, súng ống còn có bao nhiêu, như thế nào một đám đến vật tư khoa lênh thời điểm, nói đã không có. Chủ nhiệm, chúng ta vật tư khoa đồ vật thật đúng là không nhiều lắm, thân cổ trưởng ngày hôm qua đã cùng ta hội báo, vô luận là viên đạn, vẫn là thương đều không nhiều lắm, hiện tại cũng chỉ đủ chậm dùng, không thể lại hạ phát. Không nhiều lắm, không phải còn có rất nhiều sao? Khang Tử Hoa có chút nghi hoặc, thậm chí có chút bất mãn trừng mắt Trương Thiên Hạo, thấp giọng mà quát hỏi nói chủ nhiệm, là cái dạng này, này đó súng ống vẫn là năm trước từ thư ký chủ trì công tác thời điểm mua, này đều sắp nửa năm, vẫn luôn dùng nguyên lai vũ khí trang bị, thượng một lần hướng ngài xin muốn mua sắm, chính là trạm không có tiền, vẫn luôn không có đi mua. Việc này liền chỉ hoãn xuống dưới. Vẫn là năm trước vũ khí đạn dược. Đúng vậy, ta có thể gọi điện thoại cấp thân cổ trưởng, làm hắn đem sổ sách lấy lại đây sao cha cha sao? Trương Thiên Hạo lập tức hướng Khang Tử Hoa thỉnh cầu nói có thể. Thức mau, Thân Kiệt trực tiếp ôm sổ sách đi tới Khang Tử Hoa văn phòng, đồng thời, càng là đối với mọi người hành lễ, đem sổ sách phóng tới trên bàn báo cáo, Thân Kiệt tiến đến đưa tin, thỉnh chủ nhiệm chỉ thị. "Hảo, Thân Kiệt, nói nói trướng thượng còn có bao nhiêu vũ khí trang bị?" Là. Hiện tại súng lục viên đạn còn có không đến 260 phát, súng trường còn có 734 phát, súng lục còn có 13 chi nhưng dùng, 8 chi đã hoàn toàn báo hỏng, súng trường 3 chi báo hỏng. Còn có bộ phận hài cốt còn không có tới kịp xử lý. Sản phẩm kỵ sĩ kỳ súng trường 3 chi, còn hoàn hảo không tổn hao gì, viên đạn 56 phát. Nhẹ súng máy 2 rất, không có vấn đề, súng tự động 10 chi, trong đó có tam chi ra hiện vấn đề, nhưng còn không có duy tu. Thức mau, toàn bộ đảng vụ sử sở có vũ khí của cải toàn bộ bạo ra tới, tương đương kỹ càng tỉ mỉ. Đây cũng là ngày hôm qua Trương Thiên Hạo biết đến chuẩn xác con số đến nội vật chứng cổ, nơi đó tuy rằng cũng là hắn phụ trách, nhưng nơi đó đồ vật đều đã đăng ký tốt, cũng không thể tùy ý sử dụng, ai muốn động đều phải xin. Mặt khác có một cái, đó là súng lục viên đạn tiêu hao đặc biệt đại, rốt cuộc bọn họ đều là lấy súng lục là chủ, súng trường, còn có mặt khác vũ khí dùng đến cũng không nhiều. Chỉ có một bộ phận huấn luyện mới dùng đến súng trường, súng tự động, súng máy như thế nào không có báo đi lên. Hắn lập tức đem ánh mắt đầu hướng Trương Thiên Hạo, muốn vấn trách, rốt cuộc hắn bắt được cơ hội, liền sẽ gõ gõ Trương Thiên Hạo chủ nhiệm, buổi sáng báo lại đây, mà thả báo không ngừng một lần. An phó khoa trưởng đều báo không dưới 3 lần, nhưng ngài nơi này vẫn luôn không có ý kiến phúc đáp, ta cũng không có cách nào, lại nói, mua đồ vật đòi tiền, chúng ta không có tiền. Vốn đang tưởng lại chất vấn vài câu, nhưng vừa nghe đến Trương Thiên Hạo đều làm An Kỳ báo 3 lần, hắn mặt già cũng là đỏ lên, nhưng lập tức liền khôi phục nguyên dạng từ bọn họ đều là đến ta nơi này tới cùng ta nói, ngươi nơi đó lanh không đến viên đạn, ngươi có thể hay không ngẫm lại biện pháp, tìm một đám viên đạn lại đây, đặc biệt là súng lục viên đạn. Chủ nhiệm, ngươi cũng biết, ta mặt mũi tiểu, người khác đều không cho ta nhiều ít mặt mũi, mượn, tới đó đi mượn à, lại nói súng trường viên đạn còn có thể hào tìm một chút, súng lục viên đạn có thể sử dụng đại phê lượng súng lục viên đạn, cũng chỉ có chúng ta cùng nỗ lực thực hiện xã, ta mặt mũi không đủ à? Trương Thiên Hạo mới không phải ngốc tử, muốn cho hắn mượn, khả năng sao? Kia nhưng đều là tiền, cho dù là có, cũng không có khả năng cho hắn đi tìm tới. Không vì khó Khang Tử Hoa đã là cho hắn mặt mũi hảo, nơi đó đi cho đi, không có việc gì. Khang Tử Hoa vừa nghe Trương Thiên Hạo dầu muối không ăn, cũng biết Trương Thiên Hạo không có khả năng giúp hắn tìm được viên đạn, cũng chỉ có thể là nhìn về phía Từ Thực Tiền, Từ Thực Tiền trực tiếp là lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, chỉ đường không nghe được. Nhâm Hồng Cương, Điền Trung Nhã, Lưu Thừa Chí vừa nghe, nhìn trên bản sổ sách lại một lần bị thân kiệt báo đi, cũng là có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc viên đạn sự tình, bọn họ thật đúng là không có gì hảo biện pháp. Chỉ là hiện tại muốn đi tìm, khả năng đã muộn rồi đúng rồi, có hay không mặt khác biện pháp làm đến một đám viên đạn. Chủ nhiệm, không hảo mượn a, hơn nữa chúng ta điểm này nhi vũ khí, nhiều nhất một hai lần hành động, này vẫn là huấn đạo chỗ không cần thật đạn huấn luyện, khả năng. Khang Tử Hoa trong lúc nhất thời cũng là một trận bất đắc dĩ, không viên đạn, cho dù là không thật đạn huấn luyện, khá vậy chịu không nổi vài lần hành động hơn 200 phát đạn, này chơi cái quỷ a. Chủ nhiệm, nếu không lấy ra một bộ phận tiền đi mua một ít viên đạn, ngài xem như thế nào? Mua viên đạn, hắn cũng tưởng à, nhưng vấn đề là tiền từ nơi đó tới, thượng một lần 10 vạn đồng tiền vẫn là hắn cầu ra ra cáo mãi mãi cầu tới, này vẫn là Kim Phó Sử trưởng xem ở hắn đi theo mặt mũi của hắn thượng mới phê xuống dưới. Vấn đề là 10 vạn đồng tiền không đủ dùng à, phát đi tháng 4 tiền lương, hơn nữa vài lần hành động, hơn nữa tiền thưởng, đặc biệt là Trương Thiên Hạo một người đó là 1 vạn pháp tệ tiền thưởng, hắn đều có chút muốn mắng chửi người xúc động, 1 vạn đồng tiền kia đến muốn mua nhiều ít viên đạn. Không sai biệt lắm muốn lấy mua được 4-5 vạn phát đạn, không sai biệt lắm 2 mao tiền một viên đạn, vẫn là tương đương quý. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại không có cách nào à, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh như vậy đi, ta phê một lóng tay mua sắm kế hoạch, 2000 đồng tiền viên đạn, không sai biệt lắm thượng phát đạn, trước kiên trì một đoạn thời gian, như thế nào? Đa tạ chủ nhiệm. Mấy người liền xoay người rời đi Khang Tử Hoa văn phòng, mà Khang Tử Hoa từ hắn trên bàn một đống văn kiện bên trong tìm ra một phần xin mua sắm vũ khí viên đạn văn kiện, nhìn nhìn mặt trên yêu cầu, sau đó tiến hành kiểm tra sửa chữa lúc sau, mới thêm thượng chính hắn tên tiểu mã, đem cái này đưa đến Trương khoa trưởng bên kia. Sau đó làm Trương khoa trưởng an bài người đi mua sắm viên đạn. Là Mã bí thư vừa nghe, lập tức lên tiếng, tiếp nhận văn kiện liền đi ra ngoài chủ nhiệm, việc này trên cơ bản đã rõ ràng, đến nỗi như thế xử lý, liền xem chủ nhiệm quyết định, ta trước rời đi. Từ Thực Tiền cũng không tính toán ở chỗ này nhiều ngốc, mà là quyết định rời đi. Nhìn rời đi Từ Thực Tiền, Khang Tử Hoa cũng là một trận bất đắc dĩ, hắn chèn ép Từ Thực Tiền, thậm chí Trương Thiên Hạo, cái này không sai, nhưng vấn đề là kết quả là, hắn mới phát hiện chèn ép tới rồi cuối cùng lại cho chính mình rước lấy một thân tao. Trương Thiên Hạo đối hắn công tác có thể nói không duy trì cũng không phản đối, được chăng hay chớ, Từ Thực Tiền chỉ có dưới mặt đất đảng hoặc là nội quỷ sự tình mặt trên mới có thể cùng hắn nhất trí, mặt khác cũng là không làm, thậm chí không đi làm. Lý Lực Niên là hắn muốn tới, nhưng kết quả là lại cho hắn một cái đại đại giáo huấn, thế nhưng làm hắn có chút không biết làm sao, rốt cuộc này một phần điện báo giống như bữa đòi mạng giống nhau, làm hắn có thể liên tưởng đến, lúc này đây chào địa hạ đảng, kia hai cái địa hạ đảng nhân vật trọng yếu có thể là một cái lễ gặp mặt, làm Lý Lực Niên đứng vững góp chân lễ gặp mặt mà thôi. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu loại chuyện này, hắn thật sự là có chút không tiếp thu được.